13. Chương 809, tìm kiếm lô đen. Cái này thiên tinh bản rất thần kỳ, phía trên tinh đồ giống như trên địa cầu một loại bản đồ điện tử, có thể thả đại khái có thể thu nhỏ, hai ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, lại có thể nhìn thấy nào đó một mảnh tinh không tình huống cụ thể. Tại nhân loại bình thường xem ra, tinh không tựa hồ là vĩnh hằng bất biến. Tại võ giả xem ra, phần lớn thời gian cũng là như thế, nhưng là nhân loại không có dài rằng giặc sinh mệnh đi chờ đợi một vì sao phát sinh biến hóa, võ giả lại có. Ngày này tinh bản rơi vào Lâm Chân trong tay 7 năm, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Tinh không xa xôi phía trên, một cái lô đen hình nhỏ án đang lóe lên, nhìn qua giống như là một cái màu đen cơn lốc nhỏ. Lô đen sinh ra có thể là bắt nguồn từ hàng tinh bạo tạc về sau đổ sụp, cũng có thể là cái khác một chút nguyên nhân không cách nào xác định, so như thực lực siêu cường võ giả, thời khắc sinh tử bộc phát năng lượng, thậm chí có thể so với tinh cầu bạo tạc. Khi Lâm Chân nhìn thấy cái này lô đen thời điểm, hắn liền đã quyết định muốn đi. Lô đen cũng là một loại năng lượng, thôn vệ cũng cần muốn năng lượng cường đại, cần sinh trưởng, cần phải tiến hóa. Mà lô đen tiến hóa phương thức, liền là thôn vệ cái khác lô đen. Lô đen cũng phân làm đẳng cấp, phổ biến lô đen đều là cấp hàng tinh lô đen, là chỉ hàng tinh bạo tạc sau không gian đổ sụp hình thành lô đen, mà cấp hàng tinh phía trên, còn có cự tinh cấp lô đen. Cự tinh cấp lô đen là chỉ không ngừng một viên hàng tinh bạo tạc, hình thành cực lớn khối lượng không gian đổ sụp. Vô luận là lỏa kỳ điểm lực hấp dẫn vẫn là phóng xạ khu đều càng thêm to lớn. Cự tinh cấp phía trên, còn có tinh hệ kỳ sụp đổ lỗ đen, nó khuyết tán biên độ sẽ đạt tới một cái tinh hệ thậm chí càng lớn, đem chung quanh mấy triệu mấy chục triệu năm ánh sáng bên trong hết thảy toàn bộ thôn phệ, hình thành tử vong chân chính chi địa. Loại này lỗ đen vô luận khoa học kỹ thuật vẫn là vũ lực đều đối bọn chúng bất lực, trừ phi ngươi sớm biết được đồng thời đào tẩu, tại hắn sinh ra trước đó đào tẩu, không phải chờ hắn xuất hiện, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Có thể làm cho lô đen diệt vong, chỉ có thời gian. Tại vĩnh hằng thời gian trường hà bên trong, lô đen cũng là có sinh mệnh, nó khuyết trương đến cực hạn, quanh mình hết thể thiên thể cùng năng lượng toàn bộ trở thành chân không, lỏa kỳ điểm đã mất đi động lực nơi phát ra, liền sẽ từ từ diễn hóa trở thành lỗ trắng, tại trong không gian vũ trụ già yếu, sụp đổ. Sụp đổ về sau, ám vật chất cùng ám năng lượng lần nữa tiến vào mảnh không gian này, liền như là trên thảo nguyên cỏ, đến mùa xuân lại bắt đầu một cái mới mùa. Lâm Chân trong đan điền lỗ đen, xem như cấp hàng tinh lỗ đen, nhưng là nó không cách nào tự do thôn phệ cùng sinh trưởng, nó là bị Lâm Chân do người khống chế. Làm Lâm Chân bản mệnh kỹ năng, hắn cũng muốn đem lỗ đen khuyết trường, mà nhìn thấy cái này lỗ đen về sau, Lâm Chân quyết định xuất phát. Thực lực của hắn đã đạt đến sắp tràn đầy tình trạng, chỉ cần hắn hiện tại thắp sáng kế đâu ngôi sao, lại nuốt đan dược khẳng định sẽ lập tức tiến vào trường sinh, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút cái gì. Hiện tại xem ra, nếu như có thể khi tiến vào trường sinh thời điểm, để lô đen cũng phát sinh tiến hóa, đây mới thực sự là hoàn mỹ. Xâm La kiếm pháp lĩnh hội tiến độ càng ngày càng chậm, mặc dù bây giờ hoàn thành không sai biệt lắm vô cùng 8, nhưng là sau cùng 2 phần 10 lại mới là khó khăn nhất địa phương, trong vòng 10 năm muốn lĩnh hội thành công không thể nào. Bất quá Lâm Chân cũng không nóng nảy, 10 năm không thành tựu 20 năm, 20 năm khẳng định có thể để hắn lĩnh hội thành công. Thu thập một chút, Lâm Chân đứng người lên. Lần này, Lâm Chân trọn vẹn ngồi ở chỗ này 7 năm không có động, thân bên trên khắp nơi đều là cho bụi, sau khi đứng dậy, khớp nối phát ra rắc rắc tiếng vang. Lâm Chân đứng dậy về sau, tại hắn cách đó không xa nghe được động tĩnh Michelle chạy tới. Lâm Chân, thế nào? Có đáp ứng hay không cân nhắc đề nghị của ta, cùng đi phần mộ tinh nhìn một chút, nơi đó thế nhưng là chôn giấu lấy không ít cường giả đâu, chúng ta đi phát hắn một bút của cải người chết. Tại Michelle cùng Lâm Chân nói qua hắn sẽ quay về thiên ban năm thứ 2. Hắn quả thật liền trở lại, với lại chiến tích vô cùng xuất sắc, cũng là đánh qua tầng thứ 7, thậm chí tại tầng thứ 8 đều đánh 50% tiến độ. Bất quá hắn. Lâm Chân cười cười, sẽ đi, bất quá ngươi muốn chờ ta trở lại. Ngươi đi đâu vậy? Ra ngoài tùy tiện dạo chơi. Lâm Chân phủi phủi quần áo, cùng Michelle cáo từ, sau đó tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cùng Cẩm Nặc nói phải đi ra ngoài một bận sự tình. Lâm Chân, ngươi ra ngoài ta không phản đối, nhưng là nhớ kỹ nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Không cần phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đối tại chúng ta thánh địa mà nói, ngươi rất trọng yếu. Lâm Chân cũng biết Cẩm Nặc tâm tư, lúc này vô ngực cam đoan hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cẩm Nặc do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói, cảnh giới của ngươi sắp đột phá đi. Lâm Chân cười một tiếng, Cẩm Nặc đối với mình cảnh giới đột phá tương đối quan tâm, tối thiểu nhất tiến vào trường sinh, hắn liền sẽ không vội vã như vậy, bởi vì giới vương dù sao cũng có hạn sinh mệnh, nếu như không thể vượt qua trường sinh đạo khảm này, khẳng định là không có thành tựu quá lớn. Ngũ sư huynh yên tâm đi, ta tùy thời có thể lấy đột phá, chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. vậy ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ sớm một chút trở về, 2 năm về sau, tân sinh nhập thánh, lao sinh thi đấu, rất nhiều chuyện ngươi tốt nhất ở chỗ này. Lâm Chân đáp ứng về sau, đứng dậy rời đi bia đá khu, bắt đầu xuống núi. Đi ngang qua địa ban thời điểm, Lâm Chân lại thấy được máy móc. Máy móc mấy năm này tu luyện cũng phi thường khắc khổ, gia hỏa này đã mất đi thân thể, cơ hồ không có tình cảm của nhân loại, đem mỗi một giây đều lợi dụng, tinh chuẩn thật giống như một máy, ngược lại để hắn tại huyền ban bên trong chỗ hết tài năng, trở thành địa ban học viên. Lâm Chân thấy được máy móc cũng nhìn thấy Lâm Chân, hai người ánh mắt đối mặt, máy móc con mắt không có tình cảm chút nào, băng lãnh, vô tình, giống như là máy móc. Lâm Chân đi qua địa ban, trong lòng cũng không có buông lỏng cảnh giác, cái này máy móc vẫn là muốn cẩn thận phòng bị. Đến dưới núi, đi ngang qua phòng luyện đan, Lâm Chân lần nữa thấy được Tiền Thông. Tiền Thông nhìn xem Lâm Chân cười hắc hắc, "Lâm Chân, đã lâu không gặp nhà, làm sao 7, 8 năm trôi qua, ngươi vẫn là một cái giới vương a, cảnh giới này nhưng là không được, sớm muộn cũng sẽ bị thánh địa những người khác siêu việt, nếu như bị cửu nhân của ngươi thấy được, nói không chừng sẽ tới tìm ngươi báo thủ, đưa ngươi xử lý đâu." Lâm Chân cũng cười một tiếng, "Quan tâm ta cảnh giới người vẫn là thật nhiều, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ai muốn báo thủ liền cứ tới tốt, nhìn xem ta có thể hay không đem hắn chứng cho bóp ra đến. Ngươi thô tục không chịu nổi ra hỏa." Tiền Thông khí không nhẹ, cả người tựa hồ có một loại muốn bốc khói cảm giác. Lâm Chân cũng không để ý hắn, đi ra Trích Tinh đảo, sau đó đạp vào cá heo xuống nước mà đi. 4 năm. Tiền Thông nhìn xem Lâm Chân rời đi, trong mắt buộc lộ hào quang cừu hận, ngay tại hắn tựa hồ phải có động tác thời điểm, lại nhìn thấy máy móc cũng đi xuống dưới núi. Tiền Thông trong lòng hơi động, hắn muốn giết Lâm Chân không sai, nhưng là máy móc cũng tương tự nghĩ, nếu như máy móc chuẩn bị động thủ, mình liền không cần xuất thủ. Miễn cho một khi không thành công ngược lại muốn cong hắc qua, sự tình lần trước Cẩm Nặc mặc dù không nói thêm gì, nhưng lại để Tiền Thông công việc hàng ngày lượng thêm lớn gấp đôi, nhất định phải lên giao thánh địa rất nhiều thánh cấp đan dược, đã để hắn khổ không thể tả. Cho nên Tiền Thông sớm liền quyết định, hoặc là bất động, một khi động, nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không cùng những người khác cùng một chỗ tham gia, đã máy móc đi, mình xem kịch chính là. 4 năm. Trúc Sơn tiên sinh, ta đã quyết định, đáp ứng ngươi yêu cầu. Hiện tại xin mời ngươi trợ giúp ta a. Máy móc tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong đang cùng một người giao lưu. Cái võ giả này một thân rộng rãi quần áo, bên hông treo một thanh trường đao, chân đạp gỗ, tóc cao cao kéo lên, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi xác định có biện pháp đem ta đưa vào Truy Tinh Hồ Thánh Địa? Gọi là Trúc Sơn võ giả hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại cũng không phải là huyết nhục sinh mạng thể, mắt trái của ta, nhưng thật ra là một cái cỡ nhỏ không gian chữ vật, che giấu hai mắt người. Đến lúc đó ngươi tiến vào mắt trái của ta bên trong, liền tại bên trong không ra, có thể giấu giếm được thủ vệ tiến vào bia đá khu. Đến lúc đó ngươi muốn tìm hiểu cái gì, ta liền mang ngươi lĩnh hội cái gì. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể mang ta tiến vào Truy Tinh Hồ, Lâm Chân để ta giải quyết. Trúc Sơn tiên sinh, ta nhất định phải sự tình nhắc nhở trước ngươi một cái. Lâm Chân tại Thánh Địa tầng thứ 7, thế nhưng là đánh bại thần niệm biến sơ kỳ tinh thần niệm sư, với lại đó còn là 7 năm trước sự tình. Ngu xuẩn. Trúc Sơn khoát tay háo chỉ, thời gian 7 năm đáng nhắc tới sao? Với lại ta so ngươi rõ ràng hơn Tam Thập Tam Thiên Tháp, tầng thứ 7 người thủ vệ nhưng thật ra là có rất lớn tai hại, hắn căn bản không thể đại biểu thần niệm biến thực lực, đợi đến ta giải quyết Lâm Chân thời điểm ngươi sẽ biết, cái gì mới thật sự là thần niệm biến. Máy móc bị mắng một câu cũng căn bản không sinh khí, hắn cùng đối phương căn bản không phải một cái giai tầng người, với lại hắn cũng là phá phủ trầm chu, không diệt trừ Lâm Chân thể không bỏ qua, vì thế hắn cam nguyện bán thánh địa lợi ích. 46. Lâm Chân rời đi thánh địa về sau, thông qua truyền tống môn đi vào Đại Tần Đế Quốc, sau đó tại thông qua truyền tống trận tiến vào Vô Tận Tinh Hải. Hắn truyền tống địa điểm là Tần Quốc tiến về Vô Tận Tinh Hải cuộc chạm chắn nhỏ, cũng chính là biên giới địa khu. Nguyên giới mặt đất cùng Vô Tận Tinh Hải là có một đạo giảm sóc khu, mặt đất đến tinh không 1000 năm ánh sáng bên trong, thuộc về nguyên giới mặt đất khu vực. Nay 1000 năm ánh sáng nơi cuối cùng, có ước chừng 10000 năm ánh sáng giảm sóc khu. Đạo này giảm sóc khu là giữa hai bên biên giới, căn cứ nguyên giới mặt đất cùng Vô Tận Tinh Hải nhiều lần chiến đấu sau hình thành, thuộc về song phương cộng đồng quản lý khu vực. Một đoạn này khu vực hoang vắng, nhưng lại có chi chít khắp nơi truyền tống trận, nguyên giới mặt đất người lại tới đây về sau cơ vốn cũng là an toàn, nhưng là qua đoạn này giảm sóc khu, đối tại mặt đất người mà nói liền là cấm khu. Tàn bạo Vô Tận Tinh Hải chủng tộc, đối tại mặt đất người là có rất lớn địch ý, mạo muội tiến vào, sẽ có nguy hiểm cực lớn. May mắn Lâm Chân muốn đi trước địa phương, cũng không vượt ra ngoài giảm sóc khu phạm vi, cho nên hắn không cần xâm nhập Vô Tận Tinh Hải. Cưới truyền tống trận đi tới trạm thứ nhất, trước mắt cũng đã là tinh không mênh mông, 1000 năm ánh sáng bên ngoài, căn bản không có khả năng nhìn tới mặt đất tình huống. Truyền tống trận trông coi thấy là Lâm Chân truyền tống, căn bản cái gì lời cũng không dám nhiều lời, hắn thánh địa thiên ban đệ tử thân phận, có thể cho hắn tại rất nhiều quốc gia miễn phí cưỡi truyền tống trận. Không để ý đến nơm nớp lo sợ truyền tống trận trông coi, Lâm Chân lần nữa truyền tống, liên tục mấy lần về sau, đã tiếp cận lô đen chỗ khu vực. Cựu Linh, chúng ta đi. Cựu đầu sư tử từ thể nội thế giới xuất hiện, Lâm Chân bước đi lên, thật nhanh hướng về mấy trăm tinh lý bên ngoài lỗ đen khu bay đi. 13. Chương 810, lỗ đen lẫn nhau nuốt. Trong tinh không lao vụt là phi thường hài lòng một việc, nhìn tinh hà múa, cảm thụ vũ trụ kỳ diệu, có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Chân cầm trong tay thiên tinh bản, nhìn xem phía trên càng ngày càng gần lỗ đen khu. Trên thực tế đã không cần thiên tinh bản, bằng vào lỗ đen thú cảm giác, Lâm Chân đã có thể cảm giác được rõ ràng phía trước khí tức kinh khủng. Càng ngày càng tiếp cận lỗ đen khu vực, mà lỗ đen khí tức cũng đang không ngừng khuyết trường, giữa hai bên chính đang nhanh chóng tiếp cận, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể lỗ đen chuyển chính đến trận trận ba động. Đi qua một trận lao vụt về sau, Lâm Chân nhẹ nhàng vồ một cái cựu linh lông bẩm, dừng bước. Khu động cựu linh điều xoay người, Lâm Chân quay đầu nhìn thoáng qua. Nơi xa có một đầu dài đến 100 mét đại xà, rắn có 9 đầu, vô cùng dữ tợn kinh khủng. Rắn trên khuôn mặt có hai người, một cái là máy móc, một cái khác thì là Lâm Chân không quen biết võ giả, một cái thần niệm biến sơ kỳ. Nhìn thấy Lâm Chân quay đầu lại, máy móc phát ra kim loại va chạm tiếng cười. Các cạc. Lâm Chân, ngươi đến là thật biết cho tự mình lựa chọn nơi táng thân, nơi này phong cảnh tú lệ, tầm mắt khoáng đạt, vừa vặn có thể coi ngươi chôn xương chỗ. Máy móc, thật sự là khó khăn cho ngươi, lại có thể tìm tới thần niệm biến cao thủ tới đối phó ta, hao phí đại giới khẳng định không nhỏ a. Ngươi đây liền không cần quan tâm, một kẻ hấp hối sắp chết, làm sao còn có nhiều lời như vậy. Nói xong máy móc đối mặt phía trước cưới tại đại xà phần cổ nam tử nói, Trúc Sơn tiên sinh, phải xem ngươi rồi. Ngươi trước xuống tới, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Trúc Sơn đối máy móc cũng là chút nào sắc mặt không chút thay đổi, trực tiếp đem đuổi xuống dưới. Ở chỗ này chờ ta, ta xử lý Lâm Chân, chúng ta lập tức trở về thánh địa. Thế nhưng là Trúc Sơn tiên sinh, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, cái kia Lâm Chân quý tích đa dạng, ta lo lắng ngươi vạn nhất. Hừ, lo lắng lung tung cái gì? Võ giả ở giữa thực lực quyết định hết thảy, ta làm sao có thể bị hắn ám toán. Nhìn thấy máy móc tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Trúc Sơn tưởng tượng còn cần hắn mang mình tiến vào thánh địa, dứt khoát nói, tốt tốt, không phải liền là lo lắng ta chết chưa người báo thù cho ngươi à, ngươi không được quên nơi này là địa phương nào, nơi này là nguyên giới mặt đất cùng vô tận tinh hải giảm sóc khu, nếu như ta thật ở chỗ này tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng có cái khác báo thù phương thức. Nói xong Trúc Sơn ném cho máy móc một cái nho nhỏ đĩa CD. Cái này đĩa CD là trào phúng nhục mạ đế tộc người, ngươi chỉ muốn ở chỗ này lợi dụng thứ nguyên vũ trụ phát ra, người chung quanh đều sẽ tiếp thụ lấy đĩa CD bên trong tin tức, đến lúc đó vô tận tinh hải bên trong chủng tộc đều sẽ bị hấp dẫn tới, chỉ cần hấp dẫn mấy người cao thủ tới, Lâm Chân nhất định phải chết, đương nhiên, phát ra tin tức ngươi cũng chết chắc rồi, bởi vì bọn hắn sẽ giết sạch tất cả nhìn thấy nguyên giới mặt đất chủng tộc. Máy móc xứng sở kết quả đĩa CD, ngài là nói, đồng quy vô tận. Đúng. Cho nên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, thật dẫn tới vô tận tinh hải bên trong chủng tộc, mọi người cũng đừng nghĩ sống. Sau khi nói xong, không để ý tới ngây ngốc máy móc, Trúc Sơn khu động cái kia dưới hông cựu đầu xà hướng Lâm Chân lao đến. Chủ nhân, muốn chiến đấu sao? Cựu Linh đung đưa đầu to, đối với cái kia cựu đầu xà tựa hổ vô cùng có hứng thú. Không, tạm thời không cần chiến đấu, ta có so chiến đấu tốt hơn phương thức giải quyết, tiếp tục chạy về phía trước, ta để ngươi ngừng thời điểm liền ngừng. Cựu Linh lập tức vung ra bốn vó, tiếp tục thật nhanh tiến lên, mục tiêu liền là lô đen phương hướng. Nơi này ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, những người khác là cảm giác không thấy lô đen tồn tại, không có thiên tinh bản, không có trong cơ thể lô đen lực lượng dẫn dắt, căn bản là không có cách phát giác xa xa nguy hiểm. Lâm Chân ở phía trước chạy, phía sau võ giả đang đuổi, tựa như hai đạo lưu quang thật nhanh tại không gian vũ trụ bên trong tiến lên. Không cần thiên tinh bản, Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng lô đen biên giới khu liền tại phía trước. Cựu Linh, ta hâu ngừng thời điểm, ngươi lập tức khống chế lại đối phương cựu đầu xà, không cho nó quay người chạy trốn, có thể làm được sao? Chủ nhân yên tâm, ta trời sinh liền khắc chế cái này cựu đầu xà, thứ này thế nhưng là vật đại bổ a. Cựu Linh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cựu đầu xà trên thân mênh mông khí huyết chi lực, để hắn có không kịp chờ đợi ăn hết tính toán của đối phương. Tốt, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt, ta một hồi đưa ngươi mang nhập thể nội thế giới, ngươi đến bên trong thỏa thích hưởng dụng đi. Nhưng là nhớ kỹ, một hồi có lỗ đen xuất hiện, ngươi tuyệt đối không nên sợ hãi. Nghe được lỗ đen cửu linh đầu tiên là ngây ra một lúc, bản năng liền muốn chạy trốn, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Chân bản thể là lô đen thú, hắn liền không có cái gì lo lắng, nhẹ gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng 1 2 3 quay người. Đang tại bỏ mạng chạy trốn hai người đồng thời quay người, đột nhiên mặt hướng truy kích mà đến Trúc Sơn cùng cựu đầu xà. Ha ha ha. Các ngươi là trốn không thoát, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Không đợi Trúc Sơn lời nói xong, Lâm Chân đột nhiên một đạo lực hút xa xa bao phủ đi qua. Lực hút bị Lâm Chân ngưng tụ thành dây, gắt gao khóa chặt Trúc Sơn. Mà Cửu Linh thì là gầm lên giận dữ, 9 cái đầu to trên không trung hiện hiện, đột nhiên liền xông ra ngoài, gắt gao cắn cựu đầu xà 9 cái cổ. Cựu đầu xà bản năng cuốn trở về, muốn đi cắn cựu đầu sư tử, hai chỉ quái thú trên không trung bắt đầu so sánh lực, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tách ra. Trúc Sơn tưởng tượng Lâm Chân vô số loại phản ứng, hoặc là chiến hoặc là trốn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà dùng lực hút bao phủ mình. Giờ khác này thuộc về thần niệm biến tính cảnh giác thăng lên, sự vật khác thường đã là yêu, cái này không đúng. Bản năng muốn tránh thoát, thế nhưng là Lâm Chân thiết kế nửa ngày, làm sao lại cho hắn cơ hội này, lực hút không màu vô hình, không cách nào đánh gãy, đối phương thời gian ngắn muốn tránh thoát căn bản không có khả năng. Trên thân lân giáp phụ kim, hoa sen nở rộ, tinh thần lực vòng bảo hộ mở ra, đem hết thể có thể dùng tới phòng ngự thủ đoạn đều dùng tới, gắt gao lôi kéo Trúc Sơn không cho hắn đào tẩu. Lúc này, phương xa so mây đen nhanh 1 triệu lần màu đen từ tầm mắt cuối cùng lan tràn tới. Lô đen. Trúc Sơn phát ra khàn cả giọng một tiếng gầm rú, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cái này Lâm Chân quá giảo hoạt, thế mà đem chính mình dẫn tới lô đen biên giới, đây là dự định cùng mình đồng quy vô tận. Lô đen loại vật này ngươi không thể nhìn thấy, một khi thấy được, vậy liền không thể chạy trốn, bởi vì lô đen bản thân liền có thể thôn phệ tầm nhìn bên trong nhìn thấy hết thể vật thể, tia sáng đều không ngoại lệ. Cho nên khi Lâm Chân cùng Trúc Sơn nhìn thấy lỗ đen thời điểm, lỗ đen lực hút liền đã đến phụ cận, trực tiếp nắm kéo cuốn quýt lấy nhau hai người đánh lấy xoáy mà hướng về lỗ đen chỗ sâu lan đi. Lâm Chân ngoại phóng dưới bản thân lỗ đen khí tức, đón đỡ cái này lỗ đen dẫn dắt một cái, đem Cửu Linh cùng Cửu Đầu Xà đồng thời thu nhập thể nội thế giới. Chỉ cần Lâm Chân không chết, thể nội thế giới hết thể liền đều là an toàn. Lấy đi Cửu Linh về sau, Lâm Chân buông lỏng thân thể, hướng về lỗ đen chỗ sâu rơi đi. Trúc Sơn nhưng liền xui xẻo, hắn không có Lâm Chân loại kia lô đen khí tức bảo hộ, đối mặt lô đen tử vong sóng gợn, chỉ có thể bằng vào bản thân tinh lực nghịch kháng. Coi như hắn là thần niệm biến võ giả, nhưng là tại đối mặt lô đen loại này siêu sức mạnh tự nhiên cũng không cách nào chống lại. Quá 100 triệu tinh lực trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu hao sạch sẽ, khi hộ thân tinh lực triệt để bị ép khô về sau, thân thể của hắn liền hỏng mất. Lô đen bên trong vô hạn áp xúc, một khỏa tinh cầu có thể ép thành một cái bi thép, giống Trúc Sơn một người như vậy. Ngay cả bụi bặm cũng không tính liền triệt để bị lỗ đen phân giải khí hóa, tiêu thất vô tung. Lâm Chân nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhiều khi chỉ có thực lực cũng là vô dụng, khi một người không có đạt tới vô địch cảnh giới, lại cho là mình vô địch thời điểm, vậy hắn liền khoảng cách tử vong không xa. Thân thể xoay tròn lấy tốc độ ánh sáng vận động tiến nhập lỗ đen chỗ sâu. Cái này lỗ đen là một cái cấp hàng tinh lỗ đen, so Lâm Chân trước đó tại Tròm Sao Nhân Mã Thiên Môn nơi đó gặp phải lỗ đen phải cường đại hơn một chút. Cấp hàng tinh lô đen cũng có phân chia mạnh yếu. Lô đen đối với những người khác đến nói là không thể chống cự, nhưng là Lâm Chân trên thân một tầng nhàn nhạt u quang ngoại phóng, không nhận lô đen tử vong sóng gợn năng lượng ảnh hưởng, nhanh chóng hướng chỗ sâu đột tiến. Ước chừng 10 phút sau, Lâm Chân đi tới lô đen hạch tâm chỗ sâu. Nơi này là vặn vẹo thời không, lỏa kỳ điểm. Lỏa kỳ điểm muốn đem Lâm Chân thôn vệ phân giải, mà Lâm Chân cũng ôm đồng dạng dự định. Một cái miệng, Lâm Chân trong cơ thể lô đen đồng dạng xuất hiện. Ngay tại ngàn mét khoảng cách chỗ, Lâm Chân lô đen muốn thôn vệ cái này lỏa kỳ điểm. Khi lô đen gặp được lô đen sẽ như thế nào? Không phải ta thôn vệ ngươi, liền là ngươi thôn vệ ta, sau đó diễn biến thành một cái càng cường đại hơn cự vô phách lô đen. Lô đen lực lượng ngoại phóng, tại cái này trong hắc động tạo thành một cái khác lô đen, hai cỗ tương đối lại giống nhau lực lượng đối xông, tạo thành thời gian không gian, hết thể vật chất vật mẹo, kỳ quái. Cái này lô đen đỉnh chỉ hướng ra phía ngoài khuyết trường, lực lượng chạy trở về. Bắt đầu trèo chống lỏa kỳ điểm cùng Lâm Chân lẫn nhau nuốt. Mà Lâm Chân cũng không phải ăn chay, hắn đã từng có một lần dạng này kinh lịch, cái này lỗ đen đơn giản liền là lớn một chút thôi, bản chất đều là giống nhau, chỉ cần hắn trèo chống đến cái này lỗ đen lực lượng biến mất là đủ rồi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là thôn phệ lỏa kỳ điểm biến mất, thời không vặn vẹo liền đình chỉ, hắn thôn phệ liền thành công. Mà lỏa kỳ điểm vì để tránh cho bị thôn phệ, liền là đem lỗ đen lực lượng không ngừng rút về. Để Lâm Chân không thể không thôn phệ những năng lượng này, chỉ cần cuối cùng Lâm Chân thôn phệ lực lượng báo hòa mà không có thôn phệ hết lỏa kỳ điểm, như vậy lỏa kỳ điểm liền đem trái lại thôn phệ Lâm Chân lô đen. Hai cái lô đen dung hợp về sau, có lẽ sẽ trở thành một cái cự tinh cấp lô đen, nhưng là phải chăng sẽ có biến hóa khác, đó là không người biết được. Lâm Chân là thôn phệ một phương, lô đen là rót vào một phương, nhưng là vô luận phương nào thất bại, đều đem triệt để tiêu vong. Từ giữ lẫn nhau giờ khắc này bắt đầu, cái này lô đen đỉnh chỉ khuyết trương, đồng thời bắt đầu suy sụp, tất cả lực lượng bắt đầu điên cuồng rót vào Lâm Chân lô đen. Lâm Chân cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu một lần tăng vọt. Tinh lực trực tiếp liền muốn xông ra bình chướng, tiến vào trường sinh kỳ. Trong đan điền kế đâu ngôi sao không ngừng lóng lánh, tựa hồ liền bị đốt sáng lên. Lại chậm một chút, ta trước đó luôn cảm thấy đột phá còn kém một chút cái gì, nguyên lai liền là kém ở chỗ này, đã muốn đột phá, cái kia đã đột phá mãnh liệt hơn một chút ta. Tại to lớn đến lực lượng kinh khủng không ngừng rót vào dưới, Lâm Chân rốt cục muốn đột phá giới vương, tiến vào trường sinh. 13. Chương 811, trường sinh. Máy móc tại Trúc Sơn yêu cầu dưới, chạy đến nơi xa một khối đại thiên thạch đằng sau ở cách xa xa, chờ đợi bọn hắn chiến đấu kết quả. Nhưng khi hắn nhìn thấy nơi xa lỗ đen tử vong sóng gợn lan tràn đi qua, đem Lâm Chân cùng Trúc Sơn cùng một chỗ thôn vệ thời điểm, máy móc hơi kém sợ tè ra quần. Đương nhiên, một thân kim loại máy móc, hắn đã không tiểu được. Máy móc lập tức quay người chạy trốn, thế nhưng là đã ngươi thấy được lỗ đen, cái kia liền đừng nghĩ đến chạy trốn. May mắn có thiên thạch ngăn cản một cái, máy móc tiến vào lỗ đen tử vong sóng gợn phạm vi muộn một chút. Bất quá hắn đã tuyệt vọng, sớm một hồi vẫn là muộn một hồi đều không có gì khác biệt, tinh lực hao hết, một con đường chết. Thế nhưng là ngay tại máy móc đã muốn từ bỏ chống lại thời điểm, kỳ tích phát sinh. Gào thét lỗ đen chẳng biết tại sao ngừng lại, cái kia tử vong sóng gợn giống như đột nhiên đã mất đi lực lượng, đồng thời nhanh chóng lui về. Sống sót sau tai nạn máy móc nếm thử kêu gọi Trúc Sơn, nhưng là đối phương đã tin tức đều không, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Máy móc vội vàng hấp tấp đào mệnh, chạy một đoạn, nhìn thấy chính đang thu nhỏ lại lô đen, trong lòng không cam lòng lại hiện lên đi ra. Ta tại sao phải chạy? Cái này lỗ đen xuất hiện quái dị như vậy tình huống, không có chút nào tình huống là Lâm Chân dở trò quỷ. Chính diện chiến đấu hắn không phải Trúc Sơn đối thủ, khả năng liền mượn nhờ lỗ đen lực lượng giết địch, người khác tại trong lỗ đen hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là Lâm Chân sẽ không, bởi vì hắn bản thân liền là một cái lỗ đen thù à. Nhi tử ta đã chết, ta cũng không có khả năng lại có con trai, mà Lâm Chân vừa mới nhìn đến ta cùng Trúc Sơn cùng một chỗ, hắn trở lại thánh địa tất nhiên sẽ đem chuyện này nói cho Cẩm Nặc không. Hắn khả năng hiện tại liền thông qua thứ nguyên vũ trụ nói cho Cẩm Nặc, trở lại thánh địa nhất định không có ta quả ngon để ăn, ta đã không thể trở về đi. Máy móc rất nhanh phân tích ra tình cảnh của mình, nếu như là Lâm Chân tại địa ban thời điểm, hắn còn có lòng tin cùng Lâm Chân ganh đua, nhưng là từ khi Lâm Chân cầm xuống tân sinh thứ nhất về sau, máy móc liền không còn có cùng Lâm Chân tranh phong nhậm đầu, rõ ràng Cẩm Nặc càng coi trọng hơn Lâm Chân. Ta đã không có đường lui, đã như vậy, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lâm Chân, ta một cái không có tương lai người, còn có cái gì có thể lấy quan tâm, chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Máy móc trong mắt chớp động lên điên cuồng, dứt khoát đem Trúc Sơn giao cho hắn đĩa CD đem ra, thông qua trí năng sinh mệnh bắt đầu phát ra, đồng thời ra bên ngoài khuyết tán sóng điện. Hắn tin tưởng, nơi này là giảm sóc khu, không có khả năng chỉ có nguyên giới mặt đất người, còn sẽ có vô tận tinh hải chủng tộc. Mà có can đảm tiến vào giảm sóc khu vô tận tinh hải chủng tộc, thực lực tuyệt đối không phàm. Chỉ cần dẫn tới những người kia, hắn cũng tốt, Lâm Chân cũng được, đều phải chết. Đây là máy móc sau cùng điên cuồng. 46. Lâm Chân lúc này đứng trước nhân sinh trọng yếu nhất một lần đột phá. 100 người, liền có 100 loại tính cách. Có nhân ý chí cường đại cứng cỏi, dùng cho leo lên đỉnh phong, nhưng lại như vậy người chỉ có thể là số rất ít. Tuyệt đại đa số người, truy cầu tương đối muốn thấp một chút. Nhưng là có một cái quá trình, là tất cả mọi người vì đó mong đợi, cái kia chính là cảnh giới trường sinh. Tiến vào trường sinh, chỉ cần không bị người giết chết, cơ bản liền giống như là có vĩnh hằng sinh mệnh. 99999999% võ giả, cả đời mục tiêu theo đuổi, cũng đơn giản liền là trường sinh thôi. Chỉ cần có thể đến cảnh giới trường sinh, đại đa số võ giả đều lựa chọn bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, bọn hắn sẽ thành lập mình trường sinh thần điện, tại nguyên giới các cái địa phương an cư lạc nghiệp, sau đó hưởng được mọi người hương hỏa cung phụng, chỉ cần không chút kiêng kỵ tiêu xài, liền có tiền tiêu không hết. Hoặc là ẩn vào trong phố xá, hưởng thụ nhân sinh muôn màu, hoặc là căn cứ từ mình trước kia bởi vì học võ không thể không đè nén hứng thú yêu thích, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Có ít người trở thành thi nhân, có ít người trở thành nhà thư pháp, có người trở thành họa sĩ, các loại kẻ yêu thích, say mê công việc, bởi vì bọn hắn có bó lớn thời gian có thể dùng cho tiêu xài, ngược lại sẽ tại từng cái lĩnh vực bên trong đã sáng tạo ra thành tích kinh người. Có thể nói, nguyên giới rất nhiều minh tinh cấp bậc nhân vật đều là trường sinh. Võ giả tu luyện có mấy cái trọng yếu nhất khảm nhi. Một cái là nhập môn giai đoạn, quyết định ngươi là có hay không có tư chất trở thành võ giả, một bước này mấu chốt nhất. Một cái là tinh cảnh giai đoạn, có thể hay không từ chiến thần tiến vào tinh cảnh, cái này cũng rất trọng yếu, quyết định ngươi tương lai có thể đi bao xa. Đương nhiên tại nguyên giới là không có hai cái này quá trình, bởi vì nguyên giới hải nhi lên tiếng, trong cơ thể liền sẽ có được tinh hạch. Còn có một cái là lỗ đen kỳ, có thể hay không vượt qua lỗ đen kỳ tiến vào tinh hệ kỳ, cái này là võ giả một cái kiếp nạn, qua liền có vạn năm sinh mệnh có thể hưởng thụ, không qua được liền là hôi phi yên diệt. Còn nữa liền là trường sinh, đây là đại bộ phận võ giả trung cực mộng tưởng. Cũng là Lâm Chân mộng tưởng thứ nhất, nhưng là chỉ là thứ nhất, Lâm Chân còn có truy cầu cao hơn. Hắn thuộc về loại kia số rất ít ý chí vô cùng kiên cường người. Chân chính đến một ngày này, Lâm Chân tâm tình vẫn là không thể ức chế kích động lên. Qua trường sinh, mới có tư cách truy cầu đỉnh phong, không qua được ngay cả theo đuổi tư cách đều không có. Cảnh giới trường sinh, ta tới. Ta chẳng những muốn trở thành trường sinh, với lại muốn trở thành cường đại nhất trường sinh. Có lỗ đen lực lượng mãnh liệt tiến vào, Lâm Chân lực lượng đang tại tăng vọt. Hắn giờ khắc này ở kiềm chế lực lượng tràn đầy. Để đột phá của mình tận lực tới chậm một chút. Nhưng là hắn căn bản kiềm chế không được quá lâu, bởi vì tinh lực đột phá đã đến không thể ngăn cản tình trạng, đang hấp thu lỗ đen ước chừng 1/3 lực lượng thời điểm, trường sinh đến. Thần kia cách trở nhân thể cực hạn bích trướng, bị đánh vỡ. Lâm Chân lúc này trong cơ thể dược tính đã toàn bộ hóa giải, hắn không chút do dự đem chính mình chuẩn bị xong đan dược và tinh tinh lấy ra, một ngụm nuốt vào. Đã muốn đột phá, vậy liền tới một lần mạnh nhất đột phá. Dược lực lỗ đen lực lượng song trọng gia tăng, để Lâm Chân cảnh giới bay lên. Mắt tối sầm lại sáng lên, thân thể của hắn tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Tất cả khí quan đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa, những cái kia khí quan đem sẽ không lại suy kiệt, không hề bị sinh lão bệnh tử gấp thúc, chỉ cần Lâm Chân linh hồn bất diệt, thân thể không phá nát, khí quan liền sẽ vĩnh viễn vận chuyển xuống dưới. Thể nội độc tố, tạp chất, chỗ có không đồ tốt, đều tại đột phá thời điểm tan thành mây khói. Tinh lực bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, là xưa nay chưa từng có tiêu thăng. Lâm Chân trước đó tinh lực là 52 triệu, trong đó bản thể tinh lực cùng thể nội thế giới tinh lực không sai biệt lắm riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Bản thể là 26 triệu, thể nội thế giới là 26 triệu. Đầu tiên đột phá liền là Lâm Chân bản thể. Lâm Chân đã tìm được quy luật, loại này tinh lực tràn đầy hoàn mỹ đột phá, có thể cho tinh lực trực tiếp gấp bội. Cho nên khi Lâm Chân đánh vỡ tầng cuối cùng bích trướng thời điểm, bản thể của hắn tinh lực liền nhất phi trùng thiên, trực tiếp đạt đến 52 triệu. Tăng thêm thể nội thế giới tinh lực, hắn tinh lực đã đến 78 triệu. Nhưng là đó cũng không phải cực hạn. Giới vương cảnh giới mỗi lần tăng lên một cấp, tinh lực gia tăng 2 triệu, mà cảnh giới trường sinh mỗi lần tăng lên một cấp, tinh lực gia tăng 5 triệu, đây là Lâm Chân trình độ. Cơ số cao, tăng lên cũng cao. Lỗ đen cùng dược lực song trọng tác dụng dưới, cảnh giới của hắn không có khả năng cực hạn tại trường sinh cấp 1, vẫn còn tiếp tục tiêu thăng. Nhưng là ở thời điểm này, Lâm Chân hung tinh kế đô, rốt cục được thắp sáng. Lần trước thắp sáng phá quân ngôi sao thời điểm, tăng lên cho Lâm Chân 5 triệu tinh lực. Mà phá quân ngôi sao tinh lực, vẫn là không cách nào cùng kế đô đánh đồng. Ám tinh phía trên kế đô ngôi sao một góc đã không bị khống chế mở ra, tổng lượng to lớn tinh lực như là thiên hà treo ngược, thao thao bất tuyệt tiến nhập thể nội thế giới. 20 triệu 2 triệu tinh lực. Cái này một ngôi sao, liền mang cho Lâm Chân cao tới 20 triệu 2 triệu tinh lực. Như vậy, Lâm Chân thể nội thế giới tinh lực cũng đạt tới 48 triệu, tăng thêm bản thể. Tổng lượng vừa vặn đạt đến 100 triệu. Từ giới vương đỉnh phong đến cảnh giới trường sinh, Lâm Chân tinh lực rốt cục quá 100 triệu. Lâm Chân từng nghe qua một cái truyền thuyết, muốn đi vào thần biến cảnh giới, thấp nhất tiêu chuẩn liền là 100 triệu tinh lực, mà bây giờ cảnh giới trường sinh hắn, có tính không là đã có thể so với kém nhất thần biến nữa nha. Lâm Chân biết, hắn nhất định không phải kém nhất, bởi vì hắn đột phá còn không có triệt để hoàn thành. Cái kia tinh lực dược lực vẫn như cũ vô cùng to lớn, đủ để chèo chống hắn tiếp tục leo lên cao phong. Từ trường sinh cấp 1 bắt đầu, Lâm Chân bắt đầu một đường thế như trẻ che đột phá. Cấp 1 tiến vào cấp 2, tinh lực 105 triệu. Cấp 2 tiến vào cấp 3, tinh lực đạt đến 110 triệu. Lâm Chân từ vực vương đột phá đến giới vương thời điểm, đạt đến giới vương cấp 3, nhưng là lần này có lỗ đen lực lượng ở phía sau chèo chống, Lâm Chân sẽ không dừng bước tại cấp 3. Đến cấp 3 về sau, lỗ đen lực lượng còn không có tiêu hao hoàn tất, thế mà đem Lâm Chân trực tiếp đưa lên trường sinh cấp 4. Tinh lực 115 triệu. Lâm Chân ngón tay đều tại kích động run nhẹ nhẹ, đây chính là trường sinh trung kỳ nha. Nhưng là nghiêm ngặt nói đến, cấp 4 không tính chân chính trung kỳ, cấp 5 mới là trung kỳ. Ngay tại Lâm Chân nghĩ như vậy quá trình bên trong, hắn thế mà thật đạt đến cấp 5. tinh lực 120 triệu. Đây là Lâm Chân đột phá trước đó hoàn toàn không dám tưởng tượng, hắn thế mà thẳng lên trường sinh cấp 5, đến lúc này, hắn thôn phệ lô đen lực lượng, cũng rốt cục sắp chuẩn bị kết thúc. Lại cho ta một điểm lực lượng, để cho ta đạt tới trung cấp đỉnh phong A. Lâm Chân nghĩ đến, sức liều khí lực, đối lực lượng đã nhanh tiêu hao hầu như không còn lỏa kỳ điểm một ngụm thôn phệ xuống dưới. Lỏa kỳ điểm, ẩn chứa lô đen lực lượng cuối cùng, cũng là lực lượng mạnh nhất, cái này miệng vừa hạ xuống, thế mà thật xuất hiện kỳ tích. Lúc đầu muốn đỉnh trệ cảnh giới, vậy mà nổi điên lần nữa tiêu thăng, thẳng lên cấp 6. Tinh lực 100 triệu 25 triệu. Trước nay chưa có lực lượng tại Lâm Chân trong thân thể kích động, lực lượng này cường đại đến tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Tóc dài đầy đầu trên không trung bay múa chập chờn, cái này lỗ đen đã triệt để biến mất, giữa thiên địa, chỉ có Lâm Chân một người ở nơi đó ngồi xếp bằng, chung quanh là vô tận chân không. Hắn giờ phút này nhìn qua, thật giống như một cái ma thần. Từ tiên thế đến kiếp này, trải qua hơn 2.000 năm, truy tìm võ đạo đỉnh phong con đường, rốt cục có một cái không sai thành quả. Lâm Chân đến tận đây, vĩnh sinh bất tử. 13. Chương 812, đến từ vô tận tinh hải ma tộc. Tu luyện tới trường sinh, Lâm Chân cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bởi vì hắn chính đang quan sát trong cơ thể, mình lô đen thôn phệ mới lô đen về sau, cũng phát sinh biến dị. Một cái lô đen, chỉ có thể có một cái lỏa kỳ điểm. Khi hai cái lỏa kỳ điểm xuất hiện tại cùng một cái trong lô đen, cụ thể sẽ phát sinh cái gì không có ai biết. Lâm Chân nuốt vào cái này lỏa kỳ điểm thời điểm, cũng không có cân nhắc đến quá nhiều tình huống, chỉ là hy vọng có thể tiếp tục cho mình gia tăng năng lượng, để hắn đột phá tới càng mạnh một chút. Cái này lỏa kỳ điểm cứ như vậy tiến nhập Lâm Chân đan điền, trở thành hắn trong lô đen một bộ phận. Nhưng là hai cái lỏa kỳ điểm, lại phát sinh một chút xung đột. Vốn có bài xích mới tới không nghĩ hủy diệt, còn muốn thôn phệ vốn có. Lâm Chân đương nhiên không có khả năng mặc cho mới thôn phệ lao, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lao lỏa kỳ điểm thắng. Thế nhưng là mới cũng không có hủy diệt. Không thể hủy diệt kết quả, liền là thần phục, tâm đắc lỏa kỳ điểm cũng bị Lâm Chân đồng hóa. Đồng hóa biện pháp, liền là Lâm Chân lợi dụng ám tinh nguyên lý, đem mới lỏa kỳ điểm giấu ở lão lỏa kỳ điểm phía sau, trở thành một hình bóng tồn tại. Lâm Chân không có cách nào đối với việc này đi thỉnh giáo bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể tìm tòi tiến lên, kết quả của làm như vậy, liền là để lô đen sinh ra biến dị. Hai cỗ năng lượng cường đại xung đột, mới lỏa kỳ điểm biến thành hư ảo cái bóng. Tinh thần lực nhìn soi mói, hai cái lỏa kỳ điểm ở giữa có vặn vẹo không gian bích chướng cách trở, lẫn nhau tồn tại, lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Mà toàn bộ lỗ đen cái này lúc sau đã trở nên phi thường to lớn, căn bản là đạt đến cấp hàng tinh lỗ đen đỉnh phong, nếu như lại có mới năng lượng rót vào, liền sẽ trở thành cự tinh cấp bậc lỗ đen. Lâm Chân nếm thử ngoại phóng lỗ đen thôn phệ, kết quả xuất hiện vẫn là lao lỏa kỳ điểm. Lâm Chân gọi hắn lỏa kỳ điểm số 1. Về phần lỏa kỳ điểm số 2, cái này gần như hư hóa trạng thái, lại không phải như vậy ngoại phóng. Số 2 có thể xuất hiện tại Lâm Chân tầm nhìn bên trong bất kỳ địa phương nào, thật giống như có thể thuần di. Lâm Chân thời khắc này thị lực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, tại nguyên giới mặt đất thời điểm vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng đã đến vô tận bên trong hư không, Lâm Chân thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa lấp lóe ngôi sao. Không phải đơn giản trông thấy, mà là liền như là bội số lớn kính thiên văn, nhìn thấy mấy triệu km, mấy chục triệu km, thậm chí hơn 100 triệu km bên ngoài đồ vật. So như tinh cầu bên trên dãy núi hẻm núi, nhìn một cái không sót gì. Tại hắn tầm nhìn bên trong, lỏa kỳ điểm số 2 có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, sau đó phát ra kinh khủng tử vong sóng gợn. Đây chính là lỗ đen biến dị về sau sinh ra năng lực đặc thù, thuấn di thôn phệ. Chỉ bất quá lỏa kỳ điểm số 2 xem như một cái phụ thuộc phẩm, hắn không có số 1 mạnh mẽ như vậy thôn phệ năng lực. Số 1 sức cắn ướt, có thể thôn phệ tinh lực tại Lâm Chân gấp đôi một cái bất luận kẻ nào, nói cách khác. Tinh lực tại 250 triệu phía dưới, tuyệt đối ngăn cản không nổi Lâm Chân lỗ đen phong bạo. Mà số 2 sức cắn ướt, cùng Lâm Chân bản thể tinh lực ngang hàng, có thể thôn phệ 100 triệu 25 triệu phía dưới bất luận kẻ nào, đây cũng là một loại viễn trình suy yếu. Nhưng là đây đối với Lâm Chân tới nói, đã đủ rồi, tối thiểu thực lực không bằng hắn người, không ai có thể chạy ra hắn tầm nhìn phạm vi bên trong. Lần này đột phá, để Lâm Chân thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ bản thể tấn cấp cường đại, lô đen biến dị cường đại bên ngoài, Lâm Chân còn có một hạng càng vì hơn không dậy nổi biến hóa. Cái kia chính là phân thân biến hóa. Năm nguyên tố kỳ lân tại bản thể đột phá đồng thời, cũng đi theo tầng này tầng đánh vỡ bích trướng, tiến nhập tam hoa cảnh giới. Lâm Chân phân thân trước đó là có 90 triệu tinh lực, tiến vào tam hoa, hắn tinh lực tăng phúc không có bản thể khủng bố như vậy, chỉ có 30 triệu mà thôi. Dù sao không phải chân chính sinh mạng thể, cái này 30 triệu gia tăng đã rất đáng gồm rồi. nhưng là về sau một đường thế như trẻ che tiến vào tam hoa cấp 6, mỗi một cấp đều có thể gia tăng 10 triệu tinh lực, để hắn tinh lực trực tiếp đạt đến 170 triệu cái này con số kinh khủng. Mặc dù tổng tăng trưởng biên độ không bằng bản thể, thế nhưng là Lâm Chân đã vô cùng hài lòng. Tiếp tục như vậy, cái này bản thân tối thiểu có thể làm bạn Lâm Chân tiến vào thần biến đỉnh phong, đây đối với phân thân tới nói, đã là kết quả tốt nhất. Có dạng này bản thể phân thân, Lâm Chân đã có đầy đủ lòng tin cùng thần biến sơ kỳ đối chiến mà sẽ không thất bại. Đột phá chiều dâng về sau, còn cần một chút thời gian đến ổn định cảnh giới, Lâm Chân ngay ở chỗ này không nhúc nhích, để trong cơ thể mênh mông tinh lực thời gian dần trôi qua bình phục lại. 46. Vô tận tinh giữa không trung, một đầu đoàn xe thật dài chính tại tới trước. Những xe này không phải phổ thông cỗ xe, toàn bộ đều là xe chở tù. Mỗi một chiếc xe đều là từ một đầu toàn thân đen kịt tam giác man như lôi kéo, những này trâu toàn thân cao thấp đều là màu đen, trên đầu có 3 cái sừng, duy một con mắt là máu màu đỏ, cao tới 10 mấy mét, cơ bắp gồ lên, roi thép cái đuôi vung vẩy lấy, nhìn xem như là hồng hoang cự thú. Xe phía trước có một cái người đánh xe, mỗi một cái người đánh xe đều là tam hoa cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, cầm trong tay bùi gai trường tiên, xua đuổi lấy tam giác man như tiến lên. Xe là từ kim loại chế tạo giàn khung, nhưng là ở giữa cũng không phải là kim loại hàng rào, mà là từng đầu từ năng lượng khu động laser trụ, cho xe tạo thành phòng hộ. Những này laser trụ có cực cao nhiệt độ cùng tính ăn mòn, căn bản vốn không cho tới gần. Mỗi một chiếc xe chở tù, đều giam giữ lấy một phạm nhân. Những phạm nhân này thân phận đều vô cùng đặc thù, bởi vì bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, liền là trên người của bọn hắn toàn bộ mặc long bào. Những phạm nhân này toàn bộ đều là hoàng đế. Trong đó thậm chí bao gồm Đại Tần Đế quốc hoàng đế Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng cũng là một cái tam hoa võ giả, nhưng là giờ phút này đầu của hắn bị đặt ở xe chở tù bên ngoài, một mực cố định, thân thể tại trong tù xa, bất động đều không động được. Ngày xưa hoàng đế phong thái đã hoàn toàn không thấy, đầu lôi kéo lấy, mặt xám như tro, trên người long bào rách dưới, trên thân còn có không ít thương căn bản không chiếm được trị liệu. Ở phía sau hắn, còn có rất nhiều quốc gia hoàng đế. Đại Hán, Đại Đường, Đại Minh, Đại Triệu mỗi một cái đều là nguyên giới chủ yếu quốc gia hoàng đế, giống như là Nam Lương hoàng đế loại này tiểu quốc một cái đều không có. Xe chở tù đội ngũ lan tràn dài đến mười mấy cây số, trọn vẹn hơn ngàn chiếc xe chở tù. Tù bên cạnh xe, còn có áp giải bộ đội, cấp thấp nhất binh sĩ đều là cảnh giới trường sinh. Chỉ bất quá những binh lính này nhìn qua nhân cao mã đại, diện mục dữ tợn, trên đỉnh đầu mọc lên sừng cong, răng nanh lộ ra ngoài, so nguyên giới thú tộc còn kinh khủng hơn. Nếu mà có được giải vô tận tinh hải người nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, những này áp giải bộ đội thuộc về ma tộc. Ma tộc là phụ thuộc đế tộc tồn tại chủng tộc, trời sinh tính tàn bạo hiếu chiến, diệt tuyệt nhân tính, thời kỳ viễn cổ liền là nhân loại công địch. Về sau ma tộc bị đế tộc chỗ thu phục, tại cùng nguyên giới mặt đất chủng tộc đại chiến sau khi thất bại, hộ tống đế tộc cùng một chỗ tiến nhập vô tận tinh hải, cơ bản đã tại nguyên giới mặt đất mai danh nhận tích. Chỉ có một ít dân gian gánh xiết thú, biểu diễn trận các loại này địa phương. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một cái hư nhược ma tộc nô lệ, cùng những này sinh long hoạt hổ, sức chiến đấu cường hãn bộ đội hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tại đội ngũ sau cùng phương, có mấy con tam đầu địa ngục khuyển. Những này địa ngục khuyển cự lớn đến kinh người, sau lưng lôi kéo một cỗ cỡ lớn xe sang trọng chiếc, xe kia toa liền là một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cung điện bên trong, một cái đầu đỉnh có song giác ma tộc võ giả chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn, có một đám nhân tộc, những này nhân tộc quần áo trên người tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng là vừa nhìn liền biết tại nguyên giới đều là người có thân phận có địa vị. Trong đó có thái giám, có quan viên, có hoàng cung thị vệ, thậm chí còn có hoàng đế phi tử. Bọn họ đều là nhân loại, nhưng lại có một cái cộng đồng phân thân, liền là vô tận tinh hải tại nguyên giới nội ứng. Bên trong một cái xinh đẹp cung phi đối ma tộc võ giả huyền chuyển hạ bái, mở miệng nói, dị tí lù đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã đem nguyên giới chống cự vô tận tinh hải chủng tộc mãnh liệt nhất quốc gia hoàng đế đều bắt được. Hết thể 1.400 người. Di tí lù có chút mở to mắt, đều bắt được. Đại bộ phận đi, những quốc gia này đều là chống cự chúng ta tích cực nhất, dốc hết sức thôi động quốc gia cùng chúng ta đối kháng. Đương nhiên nguyên giới chống cự quốc gia của chúng ta xa không chỉ có những chuyện này, bất quá duy nhất một lần bắt quá nhiều người thực sự quá khó khăn, chỉ có thể chọn lựa trọng điểm nhân vật bắt. Ân, làm không tệ, những quốc gia này hoàng đế bị chúng ta bắt đi, người kế nhiệm của bọn hắn nhất định không dám giống như bọn hắn dạng này. Trắng trận cùng vô tận tinh hải đối nghịch. Đạt được gì tí lũ khích lệ, cái này cung phi vui mừng nhướng mày, không sai, đến lúc đó thay đổi một nhóm ngu ngốc đi lên, đối uy hiếp của chúng ta liền sẽ nhỏ rất nhiều, trình độ phòng ngự hạ xuống, chúng ta một ngày kia nhất định có thể xuất lĩnh đại quân quay về đại địa. Đây không phải là ngươi nên quan tâm. Di Tỳ Lù sắc mặt lạnh xuống. Vốn còn muốn tranh công người đều rụt trở về, e sợ cho đụng vào rủi ro, đưa tới họa sát thân. Bất quá Di Tỳ Lù hôm nay tâm tình không tệ, không có truy cùng những này hèn mọn nhân tộc so đo. Vì một ngày này, bọn hắn bố trí quá lâu. Thậm chí từ mấy chục triệu năm trước lên, bọn hắn liền đã tại nguyên giới bố cục, xếp vào từng cái nội ứng tiến vào. Những này nội ứng bị sắp xếp vô số, có người thành công, thậm chí làm được hoàng đế vị trí, tỉ như Tần Vô Thương. Có người làm đại thần, có người trở thành thị vệ, còn có người làm hoàng phi, thậm chí có mấy chục triệu năm trước liền tịnh thân người vào cung làm thái giám, rất được hoàng đế tín nhiệm. Thành công nội ứng, bọn hắn liền điểm cuối cùng bồi dưỡng, vì chính là có một ngày có thể bắt hoàng đế. Lần hành động này vô cùng thành công, bắt hơn 1.000 hoàng đế, những người này bị bắt đi về sau, tin tưởng cái này một khu vực lớn bên trong, đối với vô tận tinh hải phòng ngự chống cự đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Có lẽ không được bao lâu, vô tận tinh hải chủng tộc quay về mặt đất thời gian liền muốn tới. Các ngươi trên chiến trường cùng nguyên giới cao thủ liều sống liều chết chiến đấu, làm thế nào nhớ kỹ bên trên ta Di Tỳ Lù công lao lớn, lần này trở lại vô tận tinh hải, ta nhất định sẽ đạt được trọng thưởng. Ngay tại Di Tỳ Lù đắm chìm trong tương lai đẹp ngày tốt lành trong tưởng tượng thời điểm, hắn chí năng sinh mệnh đột nhiên nhắc nhở hắn. Chủ nhân, phu cận có không biết sóng điện truyền đến, tựa như là có quan hệ với vô tận tinh hải tin tức, phải chăng tiếp thu? Ân, cái này chim không thèm bị đất cằn sỏi đá thế mà còn có người phóng thích sóng điện. Tiếp tới xem một chút, có lẽ trước khi đi, chúng ta còn có thể bắt được một hai con cá lớn đâu. Di Tỳ Lù ngồi hơi thẳng một chút, thân là thần niệm biến siêu cấp cao thủ, hắn rất có tự tin. Trên vùng đất này có thể ngăn cản hắn quá ít người. 13. Chương 813, đưa tới cửa. Di Tỳ Lù tiếp thông sóng điện. Thứ nguyên vũ trụ bên trong tiếp thụ lấy sóng điện nội dung. Cái này sóng điện là một cái video, cùng nguyên giới mặt đất rất nhiều video, tuyên truyền đều là vô tận tinh hải chủng tộc tàn bạo, xấu xí, bẩn thỉu. Từng màn chiến tranh hình tượng, vô tận tinh hải chỗ có chủng tộc đều thành hèn hạ đại danh tử, bọn hắn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Đối nguyên giới mặt đất hình người trở thành uy hiếp rất lớn. Ma tộc ở trong đó đóng vai một tên hề nhân vật, thậm chí bị miêu tả trở thành đế tộc người nắm một con chó. Chó ảnh chân dung liền là một cái tiêu chuẩn ma tộc người, nhìn xem còn cùng Di Tỳ Lù có chút tương tự. Nhìn trong chốc lát, Di Tỳ Lù sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cha cho ta. Điều tra thêm cái này sóng điện xuất xứ. Đúng vậy đại nhân, sóng điện nơi phát ra liền tại phụ cận, cách chúng ta cũng không xa, rất nhanh liền có thể tra được. Đáng chết. Bị ta tra đến, ta nhất định đem những này hèn hạ ra hỏa chém thành muôn mảnh. Cảm giác mất đi mặt mũi Di Tỳ Lù nổi nóng, lập tức bắt đầu truy tra sóng điện nơi phát ra. Gửi đi sóng điện người phi thường phách lối, không có làm ra cái gì che giấu, rất nhanh liền bị hắn xác định phương vị. Đại nhân, sóng điện nơi phát ra liền ở bên trái 4 triệu km chỗ. Mệnh lệnh đội xe đình chỉ tiến lên, đoàn thứ nhất đội đi theo ta đi qua, nhìn xem là ai ở chỗ này dở trò quỷ. 1.000 tên ma tộc chiến sĩ. Đi theo tại Di Tỳ Lù cung điện phía sau xe, hướng về sóng điện nơi phát ra chô gào thét mà đi. 4-5. Ma tộc tới nhanh vô cùng, những cái kia địa ngục huyền bước lớn đến kinh người, một bước ra, liền là hàng ngàn, hàng vạn giảm. Máy móc phát ra sóng điện không đến bao lâu, hắn thậm chí không biết sẽ có hay không có người đến, chỉ là ôm trả thù Lâm Chân hy vọng làm như vậy, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đưa tới dạng này một đám gia hỏa. Khi ma tộc xuất hiện tại hắn tầm mắt thời điểm, hắn căn bản liền chạy trốn thời gian đều không có. To lớn địa ngục huyền lao đến, máy móc giờ khắc này thậm chí quên đi mình muốn cùng Lâm Chân đồng quy vu tận sự tình, đối mặt địa ngục huyền kinh khủng bộ dáng, quay người liền muốn chạy. Nhưng là địa ngục chó lại sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn, một đầu địa ngục huyền tìm tòi đầu, đem máy móc trực tiếp cắn lấy miệng bên trong. To lớn răng nanh trên dưới hợp lại, máy móc bên hông lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, răng rắc kim loại vặn mèo, cái này máy móc thân thể đều muốn bị cắn nát. Máy móc không có cảm giác đau, nhưng là hắn lại biết, dạng này tuyệt đối sẽ bị địa ngục huyền ăn hết, thời khắc khẩn cấp, máy móc lớn tiếng hô lên, các ngươi không có thể giết ta, ta là tới trợ giúp các ngươi. Dừng lại. Cung điện trong xe, Di Tỳ Lù có chút khoát tay chặn lại, địa ngục huyền đình chỉ thôn vệ động tác. Cách. Cung điện đại môn mở ra, địa ngục huyền đầu to ngậm máy móc, trực tiếp đưa đến trước cửa điện. Máy móc nhìn thấy trong cung điện, rất nhiều nhân tộc tả hữu đứng thẳng, trung ương nhất ngồi một cái nhìn qua rất mạnh cao cấp ma tộc. Ngươi mới vừa nói cái gì trợ giúp chúng ta? Nói rõ ràng một điểm, có một chút ta không hài lòng địa phương, ngươi liền bị trò cho ăn. Đúng đúng đúng. Máy móc thấy được sống sót hy vọng, trước đó cùng Lâm Chân đồng quy vu tận dũng khí đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Vị đại nhân này, các ngươi là từ vô tận tinh hải mà đến đây đi. Đương nhiên, ngươi xem qua nguyên giới mặt đất có cường đại như vậy quân đội sao? Một cái nhân loại quát lớn hắn. Máy móc thậm chí gặp qua người này tựa hồ là tần cung bên trong một người thị vệ giải, không biết vì cái gì ở chỗ này. Dưới mắt không phải truy cứu những này thời điểm, máy móc vội vàng nói, nếu là từ vô tận tinh hải tới, như vậy không biết các ngươi có phải hay không nghe nói qua Lâm Chân người này. Lâm Chân? Ngươi nói cái nào Lâm Chân? Di Tí Lù đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, khoát tay, máy móc liền từ địa ngục khuyển miệng bên trong bị kéo đến trước mặt hắn. Máy móc quẳng tới trên mặt đất, cổ xoay bông nhúc nhích nâng lên, còn có thể có nào cái Lâm Chân, đương nhiên là tại thần phạt ngôi sao đào thải Tần Kiếm Phong, vạch trần Tần gia phụ tử đế tộc người thân phận Lâm Chân. Cái này Lâm Chân ta biết, ngươi đến cùng muốn nói gì? Di Tí Lù hỏi. Ta chán ghét nguyên giới mặt đất sinh hoạt, chỉ muốn các ngươi để cho ta tiến vào vô tận tinh hải. Ta sẽ nói cho các ngươi biết Lâm Chân vị trí, hắn liền tại phụ cận, rất có thể liền muốn rời khỏi. Di Tí Lù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã là rời sông lấp biển. Nguyên lai Lâm Chân tại phụ cận, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Lúc trước Tần Kiếm Phong sự kiện, để vô tận tinh hải một phương khá là bị động, an bài tốt nhất một con cờ cứ như vậy phế bỏ. Vô tận tinh hải nằm vùng nằm ở dưới đáy, Tần Vô Thương là làm tốt nhất, mặt đất nhất đại đế quốc hoàng đế, cỡ nào vị trí trọng yếu à. Đáng tiếc lại tại con của hắn nơi đó xuất hiện đừng rẽ. Mặc kệ Lâm Chân vô tình hay là cố ý, hắn đều là vô tận tinh hải địch nhân. Nếu là có thể đem Lâm Chân bắt đi, như vậy đây tuyệt đối là một kiện đại công. Đến ở trước mắt cái này không biết là người vẫn là máy móc đồ vật, trong mắt hắn chẳng đáng là gì, giữ lại không quan trọng, tùy thời cũng có thể xử tử. Hiện tại ngươi có thể tìm kiếm được Lâm Chân vị trí sao? Ta có thể thử một chút. Di Tí Lù ra hiệu máy móc có thể bắt đầu. Máy móc mừng rỡ trong lòng, cái này chứng minh gì Tí Lù đã tin tưởng hắn, hắn rất có thể thuận lợi báo thủ, với lại không cần đi chết. Hắn đưa ánh mắt về phía Lâm Chân vị trí, liền là trước kia lỗ đen vị trí. Trước đó còn để cho người ta trong lòng run sợ lỗ đen đã hoàn toàn biến mất, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Máy móc ánh mắt chuyển bỗng lúc đích, một cái kim loại mắt kép xuất hiện tại chỗ mi tâm, nhàn nhạt hồng quang chớp động, xem lực đại tăng. Mơ hồ tinh không cảnh tượng tầng tầng tiến lên. Ánh mắt của hắn thật giống như bội số lớn kính thiên văn. Di Tí Lù bọn người có chút hăng hái nhìn xem máy móc, cái người máy này còn có một chút ý tứ. A quả nhiên ở chỗ này, Lâm Chân. Phục trong mắt, hắn nhìn thấy xa xôi bên trong hư không, Lâm Chân đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, tựa hồ tại tu luyện. Đại nhân, ta đã thấy hắn. Máy móc khoát tay, một đạo màn hình giả lập xuất hiện, bên trong hiện ra liền là hắn nhìn thấy tình huống. Trong tấm hình cảnh tượng vô cùng rõ ràng. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy Lâm Chân tấm kia đáng hận mặt. Đại nhân, quả nhiên là Lâm Chân, thật là hắn, ta từ mặt đất đến, ta biết người này. Không sai không sai, ta cũng có thể chứng thực, Tần Vô Thương bệ hạ cũng là bởi vì người này nguyên nhân không thể không rời đi Tần Quốc, lúc kia ta vẫn là Tần Cung một cái bình thường thị vệ. Di Tí Lù trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, tốt. Chuyến này quả nhiên không có ngớ ngẩn đi, rốt cục xem như mò được một con cá lớn, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đi đem Lâm Chân bắt trở lại. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, lập tức tiến lên, không cần quỷ khóc sói gào kinh động đến hắn, lặng lẽ bố trí xuống Thiên La địa võng, ta lần này muốn bắt sống. Tam đầu địa ngục khuyển bị xe phu xua đuổi, phát ra rung trời giống lên một tiếng, vung ra móng vuốt tăng thêm tốc độ, hướng về Lâm Chân phương hướng đánh tới. Ma tộc chiến sĩ thì là quơ trong tay đại phủ, chiến trụ y, xiên thép các loại nhóm vũ khí, từ hai bên mà ra, chuẩn bị phủ kín Lâm Chân chạy trốn lộ tuyến. Máy móc ở nơi đó thở ra một cái thật dài, cho là mình rốt cục tính là còn sống. Lúc này Di Tí Lù ánh mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên hiện lên một tia lanh ý. Người này gửi đi sóng điện vũ nhục ta vô tận tinh hải chủng tộc, tội không thể tha, đem hắn kéo ra ngoài cho ta cho ăn. Mấy cái ma tộc Tam Hoa Kỳ chiến tướng lập tức ba chân bốn cẳng xông lên, nắm lấy máy móc liền hướng bên ngoài đi. Đại nhân, ngươi vừa mới còn tiếp nhận đề nghị của ta, ta thế nhưng là mang đến Lâm Chân tin tức. Hừ. Ngươi làm những này, còn chưa đủ lấy khoan dung tội của ngươi, ngươi muốn cảm tạ ngươi không phải huyết nhục sinh mệnh, không phải ta sẽ để cho các huynh đệ từng ngụm xé nát ngươi. Máy móc tuyệt vọng, không lại làm ra bất kỳ kháng cự nào, mặc cho bằng ma tộc tướng lĩnh đem kéo ra ngoài. Khi thấy địa ngục khuyển mở ra miệng cắn qua đến thời điểm, máy móc thấp giọng nói, dạ hoa con ta cha rốt cục báo thủ cho ngươi. 4 năm. Lâm Chân thể nội thế giới sao động rốt cục thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Tiến vào trường sinh về sau. Hắn thể nội thế giới cũng không có mở rộng, nếu như nói có thay đổi, cái kia chính là chỗ này khí tức thay đổi. Trước đó thế giới, ước chừng tương đương với tần giới, cũng không phải là tu luyện tuyệt hảo địa điểm, thế giới như vậy năng lượng cao nhất đủ sinh ra giới vương, là không thể nào có trường sinh xuất hiện. Mà bây giờ thế giới của hắn đã tương đương với nguyên giới trình độ, là một người tu luyện thánh địa. Trong đan điền, lỗ đen bên trong, từng khỏa như là chân châu hạt châu tại trong hắc động lơ lửng. Trong đó có một viên lớn nhất sáng nhất, đây là Lâm Chân Kỳ Lân Châu, cũng chính là trước đó lấy được tinh cầu thần châu, mới lỗ đen dung hợp lúc tiến vào, đại lượng ám năng lượng ám vật chất tập hợp, để viên này thần châu mật độ càng tăng lớn. Mà chung quanh những cái kia hạt châu nhỏ cũng không thể coi thường, mỗi một hạt châu đều là lỗ đen nở trồng, đều là mật độ cực độ áp xúc. Mỗi một hạt châu, hoặc lớn hoặc nhỏ đều là một khỏa tinh cầu. Tinh thần lực của hắn tại những này hạt châu ở giữa tới lui, đang tiến hành một hạng có thể xưng vĩ đại tu luyện, cải tạo mình tinh hà lĩnh vực. Lâm Chân trước đó tinh hà lĩnh vực là dựa vào tinh thần lực ngưng tụ tinh cầu, mặc dù có thể bạo tạc, nhưng là uy lực cũng không lớn, đã bị hắn vứt bỏ rất lâu. Hắn lần này cần làm chính là muốn khiến cái này Kỳ Lân Châu thay thế giả lập tinh cầu. Không cần bạo tạc, chỉ cần trọng lực vặn vẹo là đủ rồi. Không giống với phổ thông trọng lực tràng, loại này trọng lực vặn vẹo so trên thế giới nhất đao sắc bén còn kinh khủng hơn. Có thể muốn nghĩ một hồi, nhận hai ngôi sao trọng lực để ép, người ở bên trong sẽ là một cái tình huống như thế nào. Huống chi cái này còn không hết hai ngôi sao, Lâm Chân lỗ đen bên trong, những này nở trồng số lượng khoảng chừng mấy trăm quả. Dù cho Lâm Chân tạm thời không thể toàn bộ khu động, thế nhưng là khu động trong đó mười mấy quả, hai mươi mấy quả vẫn là không có vấn đề. Tinh thần lực không ngừng tới lui, nếm thử. Không sai biệt lắm là cực hạn, 28 quả, là ta hiện tại có thể thao túng Kỳ Lân Châu cực hạn, bất quá vẫn như cũ có thể bố trí một mảnh tinh không. Lâm Chân thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là ma tộc đến phương hướng. Trong mắt quang huy chớp động, Lâm Chân trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, tốt một đám phạm nhân. 13. Chương 814, hoan nên đi vào nguyên giới. Ma tộc đội ngũ rốt cục tiếp cận Lâm Chân. Biết đối phương là Lâm Chân về sau, ma tộc các chiến sĩ thậm chí có chút hưng phấn. Đánh giết hoặc là bắt được một cái để bọn hắn thống hận người, dù sao cũng so giết chết một cái hạ người vô danh tới phải sảng khoái. Cho nên khi bọn hắn xúm lại Lâm Chân thời điểm, mỗi người đều hận không thể cái thứ nhất lao ra, đem Lâm Chân bắt. Tất cả mọi người đang đợi Dị Tỷ Lũ ra lệnh. Dị Tỷ Lũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Chân. Lâm Chân hai chữ này tại vô tận tinh hải trong mắt một số người, chỉ là một cái ký hiệu. Một cái thực lực không cường đại, nhưng lại trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch của bọn hắn tiểu nhân vật. Bởi vì song phương ở vào quan hệ thù địch, vô tận tinh hải cùng nguyên giới mặt đất ở giữa lẫn nhau tin tức cũng không liên hệ, mặt đất chủng tộc không biết vô tận tinh hải nội bộ sự tình, vô tận tinh hải cũng không biết mặt đất chủng tộc tình huống. Dài đến 10.000 năm ánh sáng giảm sóc khu, cùng dài đến trên trăm ức năm ánh sáng vô tận chiến trường, triệt để ngăn cách mặt đất cùng vô tận tinh hải nội bộ. Tối thiểu tại bình thường dân chúng xem ra, nguyên giới dưới đất là một cái nơi vô cùng xa xôi đến bọn hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp đến. Lúc trước Tần Kiếm Phong thất bại về sau, cùng Tần Vô Thương phụ tử trở về vô tận tinh hải, đã từng cố ý nói ra Lâm Chân sự tình, cho nên Lâm Chân tại vô tận tinh hải coi như có một ít nho nhỏ nổi tiếng. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, Di Tí Lũ cảm thấy cái này kỳ thật bất quá là một cái vận khí tốt kẻ yếu thôi, mình trong nháy mắt liền có thể giết chết. Đang chuẩn bị ra lệnh thời điểm, đột nhiên thứ nguyên vũ trụ thông tin vang lên. Vô tận tinh hải thứ nguyên vũ trụ công ty, cùng nguyên giới mặt đất thứ nguyên vũ trụ công ty không thuộc về một nhà, nhưng là kỹ thuật đều không khác mấy, với lại lẫn nhau không liên hệ. Kết nối thứ nguyên vũ trụ, đối diện trên màn hình xuất hiện một nữ nhân. Gặp qua nhỏ Nga tỷ. Nữ tử này một thân hồ quần áo xanh lục, quần áo không tính lộng lẫy, nhưng là diện mục lanh diễm, mang có một loại cao cao tại thượng khí thế. Mặc dù cảnh giới của nàng chỉ là tam hoa, mặc dù thân phận của nàng chỉ là một cái thị nữ, nhưng là Dị Tỷ Lũ cũng nhất định phải rất cung kính, bởi vì nàng thuộc về vô tận tinh hải chúa tể nhất tộc, đế tộc. Dị Tỷ Lũ. Nhỏ Nga thanh âm nhàn nhạt vang lên. Xe của ngươi đội phải chăng đã xuất phát? Lần hành động này thuận lợi sao? Hồi bẩm nhỏ Nga tỷ, đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, lần này hết thảy bắt được song nguyên giới hoàng đế 1.400 người, tất cả đều là chủ yếu quốc gia hoàng đế, đã toàn bộ đánh vào xe chở tù, trước mắt đang tại giảm sóc khu tiến lên. Dự tính 47 giờ về sau vượt qua giảm sóc khu. Không đúng sao? Nhỏ Nga từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta đã hỏi thăm qua các ngươi xuất phát thời gian, các ngươi là tại 36 tiếng trước xuất phát, trên đường đi không có xảy ra chiến đấu, dựa theo tam giác man ngưu tốc độ, lúc này đã đi lại 45% lộ trình, bỏ đi truyền tống trận truyền tống đường xá bên ngoài, nhiều nhất lại có 45 giờ liền có thể thông qua giảm sóc khu, nhiều xuất hiện 2 giờ ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ tìm tới nhân tộc Mỹ nữ tại tầm hoan tác nhạc sao? Nói xong nhỏ Nga sắc mặt lạnh xuống, Di Tí Lũ, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải ta liền sẽ đem chuyện nào báo cáo Thanh Khâu Sơn, để đế cơ tự mình quyết định. Di Tí Lù vội vàng giải thích, nhỏ Nga tỷ, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích, ta thật không phải là kéo dài hành quân tốc độ, ta cũng biết cái này một nhóm tù phạm trọng yếu bao nhiêu, chỉ bất quá chúng ta giữa đường gặp một chút sự tình. Di Tí Lù đem máy móc phát ra đĩa CD sự tình nói ra, ba lạp một đường giải thích. Cuối cùng chúng ta đến nơi này, gặp được cái này gọi là Lâm Chân Người. Nói xong, Di Tí Lù đem thứ nguyên vũ trụ hình tượng tiếp nhập, nhỏ Nga tỷ ngươi nhìn, đây chính là cái kia tại nguyên giới mặt đất tranh luận rất lớn ra hỏa, nghe nói còn là nguyên giới giá trị bản thân đệ nhất tội phạm truy nã, bất quá gia nhập truy tinh hồ thánh địa về sau, đã không người nào dám tìm hắn gây phiền phức. Gọi là làm tiểu Nga nữ tử hiển nhiên là biết Lâm Chân Người này. Khi nàng nhìn thấy thứ nguyên vũ trụ bên trong, hư không ngồi xếp bằng Lâm Chân, trong ánh mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến. A, người này liền là làm hại Tần Kiếm Phong bị đào thải ra hỏa, tốt. Lần này ngươi tự tác chủ trương cải biến hành trình ta liền không truy cứu, ngươi lập tức động thủ, đem người này bắt lại cho ta. Minh Bạch nhỏ Nga tỷ, cái kia muốn chết vẫn còn sống. Đương nhiên là muốn sống, đừng nói cho ta ngươi không có bản sự làm được. Nhỏ Nga tỷ yên tâm trăm phần, chỉ là một cái cảnh giới trường sinh, dễ như trở bàn tay. Hữu tâm tại nhỏ Nga trước mặt biểu hiện, Dì Tí Lù đối lấy thủ hạ khoát tay chặn lại, đi, đem Lâm Chân bắt tới. Muốn sống? Muốn là ai không cẩn thận giết chết, ta đem hắn cầm cho chó ăn. Đã sớm chờ không nổi một đám ma tộc nhận được mệnh lệnh, lập tức gầm thét hướng Lâm Chân vọt tới. Ma tộc vũ khí đều là có cường đại lực sát thương, tỉ như chiến chủ y, cự phủ các loại. Lúc này đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều muốn đứng lên nên địch, mà cái kia Lâm Chân nhưng như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không núp ních. Cái này khiến vung vẩy vũ khí kêu đánh kêu giết ma tộc có chút không biết làm sao, Dì Tí Lù đại nhân yêu cầu là bắt sống, bọn hắn tự nhiên không thể cầm vũ khí đập xuống, đến Lâm Chân bên người nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Chói lại. Cầm dây thừng chói lại. Một cái ma tộc tiểu đầu mục hô to, chung quanh ma tộc ba chân bốn cẳng lấy ra dây thừng, chuẩn bị cho Lâm Chân chói lên. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chung quanh tinh không đột nhiên biến ảo cảnh sắc. Trước đó tuần này bị tinh không lấy một chủng loại giống như chân không hình thái tồn tại, nhìn không đến bất luận cái gì thiên thể, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ ám năng lượng. Nếu không phải những võ giả này cảnh giới cũng rất cao, đến nơi này thậm chí đều không thể sinh tồn, đây là một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ đất cằn sỏi đá. Mà bây giờ, chung quanh đột nhiên xuất hiện tinh không. Đường kính vạn mét phạm vi bên trong, tinh cầu ẩn hiện. Từng cái đủ mọi màu sắc, hoặc là mang theo ánh sáng vòng tinh cầu xuất hiện. Làm thứ gì? Ma tộc tiểu đầu mục ngây ra một lúc, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng lại chưa cảm giác có bất kỳ khó chịu. Trước không cần quản những này, bắt lấy Lâm Chân mới được. Các ma tộc tiếp tục động thủ. Không đợi dây thừng bọc tại Lâm Chân trên thân, chuyện kinh khủng phát sinh. Ở vào tinh không phạm vi bên trong ma tộc, đồng thời cảm thấy rất nhiều cỗ to lớn đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới. Lực lượng này đại căn bản chính là không thể đối kháng, bọn hắn duy nhất có thể cảm giác được. Liền là lực lượng kia nơi phát ra liền là những tinh cầu kia, thế nhưng là những tinh cầu này vì sao lại phát ra lớn như thế lực lượng lại không phải bọn hắn có thể lý giải, cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Bởi vì tại rất nhiều cố lực lượng khổng lồ đè xuống, bọn hắn chết. Không có làm ra bất kỳ chống cự gì động tác, thậm chí đều không có thốt một tiếng, liền bị vô số lực lượng khổng lồ cường lực đè ép, tất cả mọi người trong nháy mắt biến thành huyết thủy. Thật giống như một đống hạt đậu, bị vô số to lớn đĩa sắt đè ép, trực tiếp trở thành thật mỏng phiến. Mỏng không thể tưởng tượng nổi, một điểm gió thổi cỏ lay, trực tiếp khí hóa, biến mất. Tiến vào phiến tinh không này phạm vi ma tộc võ giả có chừng khoảng 500 người, cái này 500 người, liền trực tiếp như vậy biến mất. Không cần mấy ngàn lần chậm thả, căn bản đều nhìn không ra bọn hắn là chết như thế nào. Người đã chết, tinh không vẫn như cũ. Cái này để người ta kinh dị một màn rung động tất cả mọi người. Di Tí Lù tại địa ngục chó kéo trong xe, không thể tưởng tượng nổi chỉ về đằng trước. Cái này đây là lĩnh vực. Thân là thần niệm biến siêu cấp cao thủ, hắn còn có thể nhìn ra đối phương là thi triển lĩnh vực, những người khác ngay cả lĩnh vực đều nhìn không ra. Có lẽ có người đã nhìn ra, lại không thể tin được Lâm Chân có thể phóng thích cường đại như thế lĩnh vực. Mà một mực quan sát nhỏ Nga lúc này sắc mặt cũng khó nhìn lên, ta dám khẳng định, Lâm Chân nơi đó có một cái đạt đến thần biến cảnh giới cao thủ, Dì Tí Lù, ngươi có thể làm được sao? Nhỏ Nga tỷ yên tâm. Chúng ta ma tộc chiến sĩ không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Di Tí Lù một chỉ người đánh xe, thả địa ngục huyền đi qua, ta xem một chút cái này Lâm Chân có manh mối gì. Người đánh xe tung ra dây cương, hạ một cái chỉ thị, vài đầu địa ngục huyền lập tức gầm thét hướng Lâm Chân giết đi qua. Những này địa ngục huyền thực lực vô cùng cường đại, bọn chúng mặc dù trí thông minh thấp, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối tại tam hoa võ giả phía trên, cái này ba cái tam đầu địa ngục khuyển liên thủ, thần niệm biến đều phải cẩn thận ứng phó. Địa ngục khuyển xâm nhập tinh giữa không trung, lấy tốc độ cực cao tránh chuyển xê dịch, những cái kia lực hút lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là thả ra tốc độ tuyệt đối không đạt được tốc độ ánh sáng, chỉ cần không có cái khác quấy rối, bọn chúng là có thể tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng rung trời giống to, một đầu to lớn cựu đầu sư tử xuất hiện. Cái này cựu đầu sư tử là như thế uy mãnh, chỗ cổ lông bờm màu đen phần phật bay múa, thân thể khổng lồ dài đến hơn 40 mét, lại là một đầu thần niệm biến cảnh giới siêu cấp tinh hà thú. Đây là Lâm Chân tọa kỵ, biến dị siêu cấp tinh hà thú, cựu đầu sư tử, cựu linh. Cựu linh tại Lâm Chân thể nội thế giới giết chết cựu đầu xà, cựu đầu sư tử cùng cựu đầu xà ở giữa bản thân liền có chỗ tương tự, lẫn nhau đối với đối phương đều là đại bổ chi vật, thôn phệ dựng lên cựu đầu xà, thế mà để cựu linh trực tiếp tiến hóa, tiến nhập thần biến kỳ. Cựu đầu sư tử vừa xuất hiện, cái kia ba cái tam đầu địa ngục khuyển lập tức liền là khẽ run rẩy. Cựu đầu sư tử thực lực so với chúng nó yếu lược cao hơn một bậc, địa ngục khuyển có chút e ngại. Thế nhưng là tại phu xe điều khiển, ba cái địa ngục khuyển vẫn là nhào tới, hướng cựu đầu sư tử triển khai cắn xé. Mỗi cái địa ngục khuyển có ba cái đầu, ba cái liên thủ, tinh hà thú đều là không thể nào ngăn trở bọn chúng cắn xé. Nhưng cựu đầu sư tử khác biệt, gia hỏa này khoảng chừng 9 cái đầu, đầu to nhoáng một cái, từng cái đầu xuất hiện, thế mà cưỡng chế địa ngục khuyển thế công, bốn đầu cự thú liền ở trong hư không chém giết. Nhìn thấy loại tình huống này, Di Tỷ Lù rốt cục ngồi không yên. Nhỏ Nga tỷ, chuyện này ta có chút tính sai, không nghĩ tới Lâm Chân còn có một cái cựu đầu sư tử giúp đỡ, ta không tự mình xuất thủ, địa ngục khuyển chỉ sợ ngăn cản không nổi. Đi thôi, tuyệt đối không có thể thất thủ, nhớ kỹ, Thanh Khâu Sơn còn đang chờ những phạm nhân này trở về. Minh Bạch, ta cái này tự mình đi qua, đem Lâm Chân cùng cái kia sư tử bắt tới. Di Tỷ Lù mạnh mẽ đứng dậy, liền muốn xông ra cung điện. Không đợi hắn đi ra, một đạo thô to của sáng đột nhiên đánh tới. Không tốt. Di Tỷ Lù cảm giác lưng phát lạnh, trùng thiên nhảy lên một cái, đem cung điện lều chống đối mở trốn thoát. Nhưng là hắn cung điện thùng xe, lại dưới một kích này bị oanh mở. Cung điện chia 5 x 7, mà bên kia Lâm Chân rốt cục mở mắt, miệng chậm rãi khép lại, vừa mới một cái cột sáng pháo liền là từ trong miệng hắn phát ra tới. Hoan nghênh đi vào nguyên giới, vô tận tinh hải người quái dị nhóm. Nhỏ Nga chính tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, chính mắt thấy Lâm Chân đối bên này khoa tay ra ngón giữa một màn. 13. Chương 815, chỉ là luyện tay một chút mà thôi. Khi Lâm Chân phát ra kỳ lần pháo về sau, Di Tỷ Lù mới ý thức tới, Lâm Chân tuyệt đối không là hắn tưởng tượng bên trong yếu như vậy người. Hôm nay làm không tốt là muốn đá trúng thiết bản. Bất quá làm một cái thần niệm biến siêu cấp cường giả, Di Tỷ Lù làm sao cũng không thể tin được mình vậy mà không phải một cái trường sinh kỳ đối thủ, hắn cần dùng đao của mình thương để chứng minh. Vũ khí của hắn là một thanh khai sơn phủ, rút ra búa, người còn trên không trung, búa liền đã bổ xuống. Nhân tộc là ngay cả nô lệ cũng không xứng chủng tộc, dựa vào cái gì chiếm cứ màu mỡ nguyên giới đại địa, Lâm Chân, chết đi. Cái này vừa nói, Lâm Chân sắc mặt liền là lạnh lẽo. Cái này Di Tỷ Lù hôm nay chết chắc rồi. Trong tay Trảm Không Thần Kiếm lấy ra ngoài, Lâm Chân cất bước hướng về phía trước, muốn chết. Khai Sơn phủ hô một tiếng bổ xuống, Lâm Chân chân đạp vô ảnh bộ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đối phương một kích này, trong tay Trảm Không hướng về sau vung tay một kiếm. Di Tỷ Lù cảm giác Lâm Chân biến mất liền biết không tốt, nhưng là hắn không có chút nào bối rối, thân thể một nằm, dịu to bản sau này như thiểm điện vẩy ra ngoài. Lâm Chân lại biến mất. Vô ảnh bộ không phải một bước, mà là có rất nhiều biến hóa, bản vẽ thứ nhất một bước, bước thứ hai liền có 3 bước, bước thứ ba liền có 10 bước. Lâm Chân đã nắm giữ 6 bước vô ảnh bộ cầu, dưới chân bộ pháp chừng hơn vạn bước. Cùng người đối chiến thời điểm, chỉ cần Lâm Chân không muốn bị công kích đến, đối phương căn bản ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Di Tỷ Lù một thân man lực thi triển ra, hóa thành đầy trời búa ảnh, nhưng là Lâm Chân ngay tại búa ảnh bên trong giống như đi bộ nhàn nhã, mặc cho bằng Di Tỷ Lù như thế nào gào thét liên tục, cũng đừng hỏng tổn thương đến hắn mảy may. Càng là đánh không đến, Di Tỷ Lù thì càng không dám dừng lại dưới, bởi vì hắn biết, đối mặt loại này bộ pháp quỷ dị đối thủ, liền không thể để đối thủ có ra chiêu cơ hội, một khi đối phương xuất thủ, mình lại phòng ngự hoặc là trốn tránh liền không còn kịp rồi, chỉ có thể kéo dài tạo áp lực. Còn có một chút để hắn lo lắng liền là Lâm Chân lĩnh vực, bảo trì cường độ cao công kích, cũng là phá giải lĩnh vực một loại phương thức, chỉ cần hắn mỗi một kích đều có thể xé rách không gian, Lâm Chân lĩnh vực liền thả không thả ra được. Thế nhưng là kéo dài tạo áp lực là muốn hao phí đại lượng tinh lực thể lực, cứ như vậy, Di Tỷ Lù 1 phút đồng hồ điên cuồng công kích về sau, đã mồ hôi đầm địa. Giờ phút này hắn thậm chí có chút hối hận vũ khí của mình là vũ khí hạng nặng, nếu như là một thanh kiếm, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Mà càng thêm để hắn không thể nào hiểu được, liền là Lâm Chân chẳng qua là một cái cảnh giới trường sinh, làm sao lại có thể đem hắn bức đến loại trình độ này. Nơi xa truyền đến một tiếng thê thảm chó sủa, cùng cửu đầu sư tử chiến đấu một cái tam đầu địa ngục huyền rốt cục không chống đỡ được, bị cửu đầu sư tử tươi sống cắn chết. Di Tí Lù trong lòng kinh hãi, nếu là cửu đầu sư tử cắn chết ba cái địa ngục huyền, trái lại cùng Lâm Chân vây công mình, chuyện kiếp nhưng liền phiền toái. Lại cũng không lo được tàng tư, bản lĩnh cuối cùng lấy ra. Thiên Ma Bá Thể gầm lên giận dữ, thân thể của hắn giống như thổi hơi cầu phồng lên, trên người cơ bắp bắt đầu phi tốc bành trướng, cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt, trên cổ, gân mạch mạch máu cao cao tóe, dữ tợn kinh khủng. Đây là một chiêu kích phát lực lượng cơ thể tuyệt học, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Lâm Chân, có thể ép ta sử xuất một chiêu này, ngươi cũng coi là chết đáng giá. Trong tay đại phủ giơ lên, liền muốn phát động cuồng bạo nhất công kích. Trước mắt của hắn một đạo hàn quang hiện lên. Thần táng. Vừa mới kích thích thiên ma bá thể, thế mà bị Lâm Chân một kiếm chạm rớt một cái cánh tay. Ngu xuẩn, biết ta sử dụng vô ảnh bộ, ngươi còn dám dừng lại nhanh chóng công kích, chẳng phải là muốn chết. Lâm Chân một kiếm đắc thủ, thân thể như thiểm điện lần nữa đột tiến, trong tay kiếm quang bay lượn, kiếm cương xuất hiện. Một kiếm lần nữa đảo qua Dĩ Tí Lù đỉnh đầu, đối phương kêu thảm một tiếng, một cái sừng ác ma tươi sống bị Lâm Chân chạm xuống dưới. Mất đi một cánh tay cùng một cái sừng, giờ phút này Dĩ Tí Lù mới rốt cục nhận rõ sự thật, hắn thế mà không phải Lâm Chân đối thủ. Mặc dù hay là không thể hiểu thành gì Lâm Chân cường đại như thế, cái kia mênh mông tinh lực cùng cường đại tinh thần lực, không một không ở trên hắn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng gì Tí Lù làm ra lựa chọn, cái kia chính là đào tẩu. Đã không phải là đối thủ, hắn đương nhiên không thể lưu tại nơi này chịu chết, hắn còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là muốn trở về cứu viện đội xe, mang theo cái kia hơn 1.000 cái hoàng đế rời đi nơi này. Tất cả mọi người lên cho ta, xử lý Lâm Chân, chết hay sống không cần lo. Di Tí Lù phát ra mệnh lệnh, còn ở phía xa quan chiến ma tộc chiến sĩ toàn bộ giết đi lên, bao quát xe của hắn phu, đó cũng là một cái tam hoa đỉnh phong. Thậm chí còn có cung điện trong xe nhân tộc, những này nhân tộc phản đồ, cũng toàn bộ bị Dĩ Tí Lù mệnh lệnh lấy ra sân. Hơn 1.000 người đội ngũ từ từng cái phương hướng công kích, thanh thế cũng coi như to lớn. Mà Dĩ Tí Lù nhìn Lâm Chân tựa hồ không có truy kích chính mình ý tứ, lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Nhỏ Nga tỷ, thuộc hạ không phải e sợ chiến. Thật sự là ta còn có áp giải đội xe ở chỗ này, tuyệt đối không có thể xảy ra vấn đề. Gọi là nhỏ Nga nữ tử sắc mặt tái xanh, ta minh bạch, ngươi động tác nhanh lên một chút, ta nhìn ngươi thủ hạ không ngăn cản được nhiều một hồi, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Lâm Chân tên tuổi không nhỏ, thủ đoạn cũng thật lợi hại. Di Tí Lù một cái tay bưng bít lấy đỉnh đầu đoạn sừng, chật vật chạy trốn, rất mau rời đi phiên chiến trường này. Trước khi rời đi, hắn thậm chí nghe được con thứ hai địa ngục huyền tiêu thảm. Biết chiến cuộc đã không thể nghịch chuyển. Một đường chạy vội về tới trước đoàn xe phương, chính đang đến gần thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Cho là hắn vậy mà nhìn thấy, nơi này ngoại trừ những cái kia trong tù xa tù phạm bên ngoài, những người khác thế mà toàn bộ đều không thấy. Lần này tới áp giải đội ngũ chừng trên vạn người, mình mang theo 1.000 người đuổi theo giết Lâm Chân, còn lại 9.000 người đâu. Co rúm hai lần cái mũi, hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Là đồng tộc máu. Bọn hắn chết. Phát hiện tình huống này về sau, Di Tí Lù trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, coi như là chính hắn, như thế một hồi thời gian muốn giết chết 9.000 ma tộc chiến sĩ cũng là làm không được, là ai? Chính đang sợ hãi thời điểm, hắn giống như nhìn thấy quỷ, trông thấy Lâm Chân tay cầm một cây trường thương, từ một cỗ tủ phía sau xe xuất hiện. Di Tí Lù, ngươi những này thủ hạ thật sự là không có một chút khiêu chiến, rất dễ dàng thu thập a. Lâm Chân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thủ hạ của ta đâu? Ha ha. Người gan to bằng trời dám bắt ta nguyên giới hơn 1.000 cái hoàng đế, ta làm sao lại không thể xuất hiện ở đây đâu. Về phần thủ hạ của ngươi sao? Lâm Chân đột nhiên đối Dĩ Tí Lù bên này há miệng, phát ra một mảnh còn như gió bão điểm sáng đạn, đánh Dĩ Tí Lù một trận luống cuống tay chân, thậm chí hung hăng chịu mấy lần. Ta cứ như vậy đột một trận, liền tất cả đều giải quyết. Lúc này, Dĩ Tí Lù rốt cục nhìn ra một ít môn đạo. Vừa mới Lâm Chân phát ra kỳ lân thương thời điểm, hắn cảm giác được đối phương tinh lực tuyệt đối trên mình. Khó trách không phải là đối thủ. Nhận thức đến cái này một lúc thời điểm đã hơi trễ, Lâm Chân đã giống như quỷ mị lấn người mà tiến, trong tay trường thường tách ra đoạt mệnh thương hoa, mang theo cường đại hỏa lực cuốn tới. Hạ chi lưu hỏa. Bên trong hư không giấy lên liệt diễm, quả thực là không thể ngăn cản. Di Tí Lù một tay vung vẩy lưỡi búa, chật vật ngăn cản mấy lần, liền đã bị chọc lấy mấy cái trong suốt lỗ thủng, vết thương hỏa diễm thậm chí có lan tràn xu thế. Di Tí Lù trên mặt lộ ra một tia hung ác, những hoàng đế này hắn đã mang không đi, vậy liền đều giết ta. Giết những hoàng đế này, nhiệm vụ của lần này cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa, dù sao những hoàng đế này mang về vô tận tinh hải, thẩm vấn về sau cũng là muốn bị xử tử. Tâm niệm vừa động, hắn từ trong ngực lấy ra một cái điều khiển từ xa. Chỉ muốn nhấn phía trên cái nút, trên tủ xa cái kia ngăn cách thân thể cùng đầu lỗ tròn liền sẽ khép lại, đem tất cả mọi người đầu đều chém đi xuống. Lâm Chân thấy cảnh này, đương nhiên không có khả năng để hắn toàn nguyện, trường thương độc long đột tiến, liền muốn đem tay của hắn cho đinh trụ. Bất quá gì tí lù đã hạ quyết tâm, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, ngực ra hồng quang lóe lên, một chùm sáng che đậy ngoại phóng, thế mà ngạnh kháng Lâm Chân đoạt mệnh một thương. Lâm Chân không có chút nào dừng lại, thần anh xuất hiếu, hoàn toàn không để ý lồng ánh sáng ngăn cản, thẳng đến dị tí lù tinh thần thức hải đánh tới. Dị tí lù lúc này muốn giết chết những hoàng đế kia, liền bị Lâm Chân thần anh giết chết, hắn không cam tâm liền chết đi như thế, lần này lập xuống đại công, hắn còn muốn trở về tranh công, sao có thể chết ở chỗ này. Lâm Chân, tạm biệt, mang theo những này không đầu hoàng đế về nhà an táng a. Vang một tiếng bang, dị tí lù hóa thành một mảnh khói xanh biến mất. Ảnh ma truyền tống. Đây là ma tộc một loại độc môn thủ đoạn, không giống với tinh thần lực thuấn di, là thiên phú của bọn hắn thuấn di chi pháp, trong nháy mắt liền ra ngoài 10 vạn cây số. 10 vạn cây số bên ngoài, dị tí lù xuất hiện, chỉ còn lại một cái tay bên trong còn nắm vuốt điều khiển từ xa. Lâm Chân, liền để ngươi gà bay trứng vỡ công dã tràng. Hắn hung hăng đè xuống cái nút. Đúng lúc này, từ trước đến nay hắn bảo trì thứ nguyên vũ trụ thông tin nhỏ Nga đột nhiên nhọn kêu lên, cẩn thận đỉnh đầu của ngươi. Dị tí lù ngẩng đầu một cái, lập tức ngay cả ruột đều hủy thanh. Bởi vì hắn thấy được lỗ đen. Trên đỉnh đầu, một cái lỗ đen xoay quanh, vừa mới sinh ra. Hắn thấy được, chỉ cần thấy được lỗ đen, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Dị tí lù trong tay điều khiển từ xa vèo một tiếng bị lỗ đen sức lôi kéo hút tới, mà dị tí lù cũng hoàn toàn khống chế không nổi thân thể. Hắn cao tới 120 triệu tinh lực, thế mà ngay cả đứng ổn đều không thể làm đến, tiêu thảm, thân thể đánh lây xoáy mà hướng lỗ đen chỗ sâu rơi đi. Càng thêm thật đáng buồn, là trong khoảng thời gian này hắn còn tại cùng nhỏ Nga bảo trì cái này thông tin trạng thái. Nhỏ Nga tỷ, mau cứu ta. Ta không muốn chết nha. Nhìn xem dị tí lù vùng vây dây chết dáng vẻ, cái kia nhỏ Nga cảm giác trong lòng một trận phát lạnh, nàng hoàn toàn không rõ Lâm Chân là làm sao làm được. Dị tí lù dạng này một cái thần niệm biến cao thủ, giống như này chết không nhắm mắt, cơ hồ ngay cả cùng Lâm Chân chính diện chiến đấu tư cách đều không có. Dị tí lù, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo cho đế cơ, vô tận tinh hải người nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Không, ta không muốn chết, mau cứu ta. Thứ nguyên vũ trụ tín hiệu bên trong gãy mất, bị lô đen hoàn toàn ngăn cách, dị tí lù thân thể cũng bị lô đen lực lượng lôi kéo, vỡ nát, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. 13. Chương 816, Thánh chỉ 1004. Cách không đánh giết 10 vạn cây số bên ngoài thần biến, Lâm Chân trên thân khuấy động tinh lực thời gian dần trôi qua bình phục lại. Đánh giết dị tí lù không phải phân thân thủ bút, mà là bản thể xuất thủ. Dị tí lù mặc dù cách Lâm Chân bản thể bên này xa xôi, nhưng lại cũng tại Lâm Chân tầm nhìn phạm vi bên trong. Tại hắn truyền tống một khắc này, Lâm Chân liền đã khóa chặt hắn. Số 2 lỏa kỳ điểm phát động, cách nhau rất xa không gian đã làm rơi mất hắn. Cựu Linh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cựu đầu sư tử đã làm rơi mất 3 cái địa ngục huyền, 3 cái địa ngục huyền 9 cái đầu, vừa vặn vẫn là bị hắn khắc chế, lúc này ăn chính hương, nghe được Lâm Chân kêu gọi, miệng biến lao đại, 2-3 miếng đem 3 cái địa ngục huyền nuốt xuống. Liên tục thôn phệ cựu đầu xà cùng địa ngục huyền, cựu linh hiện tại thế nhưng là phiêu phì thể tráng, trở đi Lâm Chân chạy về phía xe chở tù phương hướng. Bản thể đến, phân thân tự động trở về thể nội thế giới. Tại xe chở tù trước đi dạo một vòng, Lâm Chân đi tới Tần Quốc Hoàng đế Chu Tử Hằng trước mặt. Đại Tân Hoàng đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khu khu khu. Lâm Chân, mau cứu chấm. Lâm Chân, đến bên này cứu chấm đi ra. Chấm là Đại Kim Hoàng đế, Lâm Chân mau tới cứu chấm. Chấm nguyện ý phụ ngươi vì quốc sư phụ, Lâm Chân đến ta Đại Triệu đi, nhanh cứu chấm đi ra. Chấm. Lâm Chân chi cảm thấy đầu lớn như cái đấu, hai tay đè ép, hét lớn một tiếng, đều ngừng cho ta. Cảm giác được chủ nhân khó chịu, cựu đầu sư tử cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Thần biến kỳ hung thú khí tức làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Các ngươi tốt nhất đều cho ta khiêm tốn một chút, không cần chấm chấm chấm nhau nhau người đều phiền chết. Nhớ kỹ các ngươi thân phận bây giờ, các ngươi chỉ là tù nhân, không phải cao cao tại thượng hoàng đế, chớ ở trước mặt ta bày cái gì hoàng đế tác phong đáng tởm. Những hoàng đế này đều khẽ như mày, không nghĩ tới Lâm Chân lại dám răn dạy bọn hắn. Coi như ngươi là thánh địa học viên đi, mà dù sao không phải thánh địa lưu thủ đi, thân là đại quốc hoàng đế. thật đúng là không có quá đem thánh địa học viên thân phận để vào mắt. Lâm Chân đương nhiên nhìn ra những hoàng đế này tâm tư, lạnh hư một tiếng, xem ra các ngươi vẫn là thấy không rõ tình thế đâu, nơi này là vô tận tinh hải cùng nguyên giới mặt đất giảm sóc khu, quốc gia các ngươi giám thị hệ thống đều không nhìn thấy tình huống của các ngươi, với lại ta xem một chút. Lâm Chân ánh mắt quét mắt một vòng, nơi này rất nhiều quốc gia, thậm chí còn truy nã qua ta Lâm Chân đi, tỉ như cái này Đại Ngụy hoàng đế, các ngươi cùng Đại Lương là đồng minh đi. Lúc trước truy nã ta cũng có phần của ngươi, ngươi nói, ta hẳn là cứu ngươi sao? Đại Ngụy hoàng đế bờ môi giật giật, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, sớm biết như thế, hắn làm gì giúp Nam Lương truy nã Lâm Chân đâu. Còn có Tần Quốc hoàng đế, các ngươi Đại Tần đối với địch ý của ta cũng không nhỏ à, làm hoàng đế ngươi không nên vì thế phụ trách sao? Chẳng lẽ ta muốn thả ngươi trở về, tiếp tục để ngươi Tần Quốc căm thù ta sao? Chu Tử Hằng cảm thấy có chút oan uổng. Trong lòng tự nhủ Lâm Chân đắc tội Tần Quốc người đó là hắn tiền nhiệm chuyện lúc trước, làm sao quái đến trên đầu của hắn. Nhưng là lúc này bọn hắn toàn bộ đều tại trong tù xa, nhận rõ tình thế về sau, không ai dám cùng Lâm Chân đối nghịch. Lâm Chân nhìn một vòng, gặp những hoàng đế này ngạo khí tiêu tan, hài lòng gật đầu. Muốn để cho ta thả các ngươi không là không được, nhưng là ta Lâm Chân xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ, muốn tự do có thể, nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi nói ra đến, chấm không, ta đều đáp ứng. Chu Tử Hằng cái thứ nhất đáp lại. Lâm Chân nói, rất đơn giản, mỗi người đều muốn hướng các ngươi quốc dân tuyên bố, ta Lâm Chân sẽ thành quốc gia các ngươi vĩnh cửu vinh dự quốc dân, miễn phí hưởng thụ quốc gia các ngươi, cùng các ngươi nước phụ thuộc hết thể công cộng công trình, tại tất cả nơi công cộng hưởng thụ ưu tiên đặc quyền, điểm này không khó à. Không có khó không, cái này quá giản đáp. Chấm ta đáp ứng, Lâm Chân tiên sinh ngươi tại chúng ta Đại Kim tuyệt đối là vinh dự quốc dân. Thưởng thụ khách quý đãi ngộ, ngươi tại quốc gia chúng ta hết thể chi tiêu chi phí đều có hoàng thất phụ trách. Ta cũng đáp ứng, Đại Minh chúng ta cũng giống vậy, ta có thể cho ngươi thứ nguyên vũ trụ tăng thêm vinh dự quốc dân thân phận, Đại Minh chúng ta cùng chúng ta cấp dưới 4 cái nước phụ thuộc đều sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của ngài. Ta trở về liền hướng Đại Tần quốc dân tuyên bố, bất luận cái gì người còn dám căm thù Lâm Chân, sẽ lấy vô tận tinh hải đồng đảng luận xử, này chẳng phải rõ ràng là hoài niệm đế tộc cặn bã nha, tuyệt đối không có thể tha thứ. Đúng đúng đúng. Ta cũng trở về đến liền tuyên bố. Trung quanh trong tù xa hoàng đế mồm 5 miệng 10 nói xong, Lâm Chân hài lòng gật đầu. Rất tốt, mặt khác Lâm mẫu người gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tin tưởng các vị bệ hạ có thể trợ giúp 1-2A. Lâm Chân rốt cục lộ ra hắn chính thức mục đích, cái này nhưng đều là hoàng đế A, siêu cấp đại dê béo, nếu là không thật tốt gõ lên một bút, đều thật xin lỗi lần này cơ hội trời cho. Không có vấn đề, chỉ bất quá chúng ta bây giờ bị cầm giữ. Thứ nguyên vũ trụ mở không ra, chỉ cần Lâm Chân tiên sinh thả chúng ta ra ngoài, cá nhân ta nguyện ý cho ngài chuyển khoản 100 tỷ, làm tạ ơn. Ta cũng 100 tỷ. Ta cũng 100 tỷ. Những hoàng đế này coi như thông minh, không có người tại cái giá tiền này bên trên lên cao điệu, miễn cho trở thành mục tiêu công kích. Bất quá Lâm Chân lại nhẹ nhàng khoát khoát tay, quá nhiều tiền sẽ khiến người đố kỵ, 100 tỷ đối với bất luận kẻ nào đều không phải là số lượng nhỏ, mỗi người 10 tỷ. Nơi này 1.400 cái hoàng đế liền có 140.000 ức. Gần nhất hắn bận bịu tu luyện, luyện đan kiếm tiền thời gian không nhiều, cứ như vậy liền tiết kiệm mình bó lớn thời gian. Khi hắn nói ra mỗi người chỉ cần 10 tỷ thời điểm, những này lúc đầu thị thương yêu không dứt hoàng đế ngược lại chân chính có chút cảm kích Lâm Chân. Lâm Chân vung vẩy kiếm trong tay cương, đem từng chiếc xe chở tù chém ra, thả những hoàng đế này đi ra. Có thể làm đến một nước hoàng đế vị trí, cơ bản đều là tam hoa võ giả, đều có rất mạnh khôi phục thủ đoạn. Vì thân dược vật tuyệt đối là không phải ít. Cho nên Lâm Chân đem bọn hắn phóng xuất về sau, những hoàng đế này riêng phần mình nuốt dược vật, ngồi xuống tu luyện, rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Lâm Chân ngồi tại Cửu Linh trên lưng, nhìn xem những này người mặc long bào hoàng đế, cảm giác vô cùng quái dị. Một lát sau, cái thứ nhất hoàng đế cho Lâm Chân chuyển khoản. Đem chính mình thứ nguyên vũ trụ tài khoản công bố, tất cả hoàng đế đều tăng thêm Lâm Chân hảo hữu, một bút bút chục tỷ khoản tiền lớn quay lại. Nhắc nhở tin tức vang lên không ngừng, rất nhanh Lâm Chân tài khoản bên trong liền có được cao tới 140.000 ức khoản tiền lớn. Ha ha! Các vị bệ hạ, tiền tài chung quy là vật ngoài thân, Lâm Mộ đối với các ngươi ân cứu mạng nhưng nhất định không thể nào quên, vừa rồi đáp ứng Lâm Mộ sự tình, phải nhanh một chút làm mới được. Tần Quốc Hoàng đế Chu Tử Hằng cái thứ nhất tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong cùng Tần Quốc diễn đàn bên trên nhắn lại. Ta là Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế Chu Tử Hằng, hiện tại ban bố thánh chỉ, từ ngày hôm nay, ta Đại Tần Đế Quốc, Đông Tần Tây Tần Nam Tần Bắc Tần tứ đại nước phụ thuộc đương nhiệm truy tinh hồ thánh địa võ giả, Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng, luyện đan sư công hội đại trưởng lão Lâm Chân tiên sinh vì ta Tần Quốc vinh dự quốc dân, phàm nước ta cảnh nội, hết thảy công cộng công trình bị Lâm Chân tiên sinh miễn phí, đồng thời được hưởng ưu sử dụng chức quyền. Ta Tần Quốc con dân, không được đối với Lâm Chân tiên sinh nắm giữ căm thù thái độ, nếu không liền lấy cấu kết Vô Tận Tinh Hải chủng tộc làm loạn nhập tội, phàm là ta Tần Quốc liên bang, công cộng công trình cũng không cần đối Lâm Chân tiên sinh thu phí, cần thiết hết thảy phí tổn đều có Đại Tần Đế quốc hoàng thất thanh lý, khâm thử. Cái này một đạo mệnh lệnh vừa ra, để loạn thành một bầy nguyên giới chấn động. Hơn 1000 cái hoàng đế mất tích, đây là nguyên giới chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phải biết những hoàng đế này thân phận đều cực sự cao quý, mỗi người đều lãnh đạo một cái cự đại đế quốc, phía dưới còn có 4 cái nước phụ thuộc, quản lý ước vạn vạn con dân. Mất tích một cái thì cũng thôi đi, có thể đồng thời mất tích 1400 cái này khiến nguyên giới đều nổ tung. Mỗi cái hoàng đế mất tích đều không phải là ngẫu nhiên, bên cạnh của bọn hắn đều sẽ có người thần cận cùng theo một lúc mất tích, cái này rõ ràng là một cái có dự mưu hành động. Trừ Vô Tận Tinh Hải, không ai có thể làm đến điểm này. Vô số quân đội bắt đầu hành động, muốn truy tìm hoàng đế tung tích, nhưng là đối phương bố trí lâu như vậy, làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn đuổi kịp. Mọi người đều biết đối phương trốn hướng tinh không, thế nhưng là tinh không quá lớn, căn bản không chỗ nhưng tìm. Ngay tại mọi người coi là nguyên giới mặt đất đem đứng trước một vòng chính quyền thay đổi thời điểm, Tần Quốc hoàng đế Chu Tử Hằng ban bố như thế một đạo thánh chỉ. Mọi người đều biết Lâm Chân cùng Tần Quốc mâu thuẫn, thế nhưng là Chu Tử Hằng lúc này lại tuyên bố Lâm Chân trở thành vinh dự quốc dân, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Chu Tử Hằng là bị Lâm Chân bắt cóc? Bất đắc dĩ mới ban bố như thế một đạo thánh chỉ. Còn không có các loại khiếp sợ của bọn hắn kết thúc, đạo thứ hai thánh chỉ xuất hiện. Lần này ban phát thánh chỉ chính là Đại Triệu hoàng đế. Thánh chỉ nội dung cùng Chu Tử Hằng ban phát không có sai biệt, liền là đem Tần Quốc đổi thành Triệu Quốc, Chu Tử Hằng danh tự đổi thành tên của mình. Nếu như nói Chu Tử Hằng bị Lâm Chân bắt cóc còn có thể, nhưng là Đại Triệu hoàng đế bị bắt cóc liền không có đạo lý a. Tần Quốc Triệu Quốc cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, Lâm Chân làm sao có thể đồng thời bắt cóc hai người? Nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Theo Tần Quốc Triệu Quốc về sau, Đại Hán, Đại Minh, Đại Kim, Đại Liêu, Đại Ngụy từng cái tại nguyên giới hết sức quan trọng quốc gia hoàng đế lần lượt ban phát thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung liên miên bất tận, hoàn toàn liền là dựa theo Chu Tử Hằng cái kia đạo thánh chỉ chiếu ban tới, một chút cũng không có sửa đổi. 1400 quốc gia hoàng đế, phía dưới càng là có 5600 nước phụ thuộc, tại tăng thêm bọn hắn liên bang, mỗi quốc gia đều có mười mấy cái liên bang, như thế lẫn nhau liên lụy, trong nháy mắt, Lâm Chân liền có được mấy trăm ngàn quốc độ đặc quyền. Lúc bắt đầu mọi người còn chấn kinh, về sau liền là chết lặng. Đến cuối cùng, thậm chí có người hoài nghi mình thứ nguyên vũ trụ hệ thống có phải hay không hỏng. Có người hoài nghi cái này hoàn toàn liền là cho đua quái đản, làm sao có thể nhiều như vậy hoàng đế đồng thời tuyên bố như thế rung động tin tức. Cái này Lâm Chân cũng không phải tiền tệ, làm sao có thể người gặp người thích đâu. Phải biết Lâm Chân lấy được cũng không phải đơn giản vinh dự quốc dân thân phận, bất luận cái gì người thậm chí không được mạo phạm, nếu không lấy Vô Tận Tinh Hải loạn đảng luận xử, thế này sao lại là quốc dân, đơn giản liền là tổ tông. Rất nhiều người lập tức đi thăm dò nghiệm các hoàng đế thân phận, nhưng là kiểm tra thực hư kết quả hào không ngoài suy đoán, có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, tại quốc gia mình diễn đàn bên trên ban phát thánh chỉ, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, những người khác tuyệt đối không có năng lực như thế. Đây là sự thực. Đây hết thể đều là thật. Không phải ảo giác. Nguyên rồi các nơi, vô số người miệng há to thật lâu không khép được, hoàn toàn lý giải không được đến cùng xảy ra chuyện gì. 13. Chương 817, Thần Tinh Bí Mật. Những hoàng đế này ban phát xong thánh chỉ về sau, riêng phần mình trở về mình quốc độ. Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ thân phận đằng sau, nhiều một chuỗi căn bản đếm không hết danh hiệu. Hơn 1000 cái quốc độ vinh dự quốc dân, khả năng này là tại nguyên giới trong lịch sử đều chưa bao giờ có. Thứ nguyên vũ trụ trong bằng hữu cũng nhiều thêm hơn 1000 cái hảo hữu, những này hảo hữu thân phận có chút kinh người, thuần một sắc hoàng đế. Cựu Linh, chúng ta về Tần Quốc. Chuyện lần này có chỗ tốt, cũng có hại bưng, mình Vô Tận Tinh Hải bên kia chỉ sợ là muốn đăng ký. Nhưng là chỗ tốt còn là rất lớn, tối thiểu nhất tại nguyên giới mặt đất, Lâm Chân đã là anh hùng nhân vật. Đều nói cứu giá là đại công, như vậy mình một lần cứu được hơn 1000 điều khiển, công lao này sẽ rất khó lường được. Những chuyện kia tạm thời không đi nghĩ, Lâm Chân muốn đi một chuyến Tần Quốc, mua sắm một cái nhớ thương thật lâu đồ vật, lỗ sâu trứng. Lỗ sâu trứng chế tác là tương đương rườm rà với lại chất vật, một viên thành vốn sẽ phải 6-70 tỷ, giá bán 100 tỷ tuyệt đối không cao. Vì trở lại tân giới đi đón người nhà, Lâm Chân đã sớm nhớ thương những thứ này, bây giờ đột phá đến trường sinh, thời cơ cũng kém không nhiều sắp chín rồi. Xuyên qua giảm sóc khu, đi truyền tống trận trở về mặt đất. Hiện tại Lâm Chân đi truyền tống trận thật sự là cảm giác quá sung sướng, vô luận phía trước là có phải có người xếp hàng, hắn đều có thể cái thứ nhất đi qua cưới, với lại hoàn toàn miễn phí. Hai ngày sau đó, Lâm Chân đã về tới Tần Đô đường phố trên đầu. Trên đường đặt hàng lỗ sâu trứng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lâm Chân về tới Tần Đô, lập tức liền tìm tới thương nhân giao hàng. Hắn một lần đặt hàng 5 viên, 5.000 ức đối với những người khác là khoản tiền lớn, đối ở hiện tại Lâm Chân tới nói cũng không coi vào đâu. Lỗ sâu trứng tới tay, Lâm Chân cũng không có lập tức trở về đến Tần giới. Trong lòng của hắn còn có một số do dự, về đến trong nhà, hắn cũng không tính mình trở về, hẳn là mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Huyên Nhi cùng một chỗ trở về mới là, như thế mới là một nhà đoàn tụ, không phải các nàng khẳng định sẽ tự trách mình. Huyên Nhi ngay tại luyện đan sư công hội, Lâm Chân tùy thời có thể đi tìm nàng, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng lại khó tìm. Muốn gặp được nàng, phải chờ tới năm sau, bốn đại thánh địa tụ hội thời điểm, cũng chính là mình tiến vào thánh địa 10 năm thời điểm. Bằng không đợi thêm đợi 2 năm. Lâm Chân giờ phút này cảm nhận được cái gì gọi là gần hương tình càng e sợ, thường xuyên chờ đợi sự tình, tới gần thời điểm ngược lại do dự. Ngay tại hắn có chút không quyết định chắc chắn được thời điểm, thứ nguyên vũ trụ vang lên. Đến tin tức người là Michelle. Lao đệ, ngươi cái này ra danh tiếng lớn, một lần giải cứu tất cả bị bắt làm tù binh hoàng đế, thật đúng là trâu lên trời nha. Ha ha, Michelle láo huynh, cái kia cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, tính không được cái gì. Này, ngươi cũng đừng cùng ta khiêm tốn. Vô tận tinh hải phái người áp giải những hoàng đế này, chắc chắn sẽ không là một đám trường sinh tam hoa đi, trong đó tất nhiên sẽ có thần nhậm biến, ngươi có thể từ cái kia đám nhân vật trong tay cứu người, đây cũng không phải là trùng hợp, đây là thực lực. Lâm Chân nở nụ cười, không có liền vấn đề này nói tỉ mỉ, hắn cũng biết là thực lực, nhưng là không cần lấy ra khoe khoang. Tới đi, ta cùng Đông Phương Ngọc, Tôn Nhất Đao ba người tại Tần Đô cây tường vi quán rượu, cho ngươi bày tiệc mời khách đâu. A, cái kia thật đúng là hết sức vinh hạnh. Ta liền tới đây. Mấy năm này Thánh Địa Thiên Ban bên trong, Lâm Chân, Michelle, Đông Phương Ngọc, Tôn Nhất Đao bốn người tính là không tệ bằng hữu, lẫn nhau chung đụng rất tốt, lần này mấy người muốn cho hắn đón tiếp cũng không ngoài ý muốn. Một đường miễn phí truyền tống trận, rất mau tới đến nhà này tên là Cây Tưởng Vi quán rượu. Có đôi chân dài thân hình như thủy sản nữ chiêu đại viên xinh đẹp đi tới, chủ động vì Lâm Chân dẫn đường. Lâm Chân tiên sinh, ngài là Cây Tưởng Vi khách nhân tôn quý nhất. Nếu như ngươi có bất kỳ cần đều có thể cùng cả gìn nhắc lên, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi cần. Lâm Chân phủi một chút cái này nữ chiêu đại viên, có chút gật gật đầu, sau đó cho đối phương một cái tinh tệ. Một cái tinh tệ, liền là 1 triệu. Cả gìn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Chân tiên sinh, ngài cần ta làm cái gì? Ta cần ngươi an tĩnh mang thức ăn lên, không cần nói lung tung, có thể làm được sao? Cả gìn đỏ mặt lên, túi đầu không còn dám loạn vứt bị nhãn. Cái này Lâm Chân tựa hồ cùng những cái kia thấy một lần nàng liền bước bất động bước nam nhân không giống nhau lắm đâu. Mở ra cửa bao xương, Michelle ba người tiến lên đón. Ha ha, ta đoán chúng đi, Lâm Chân lao đệ quả nhiên đột phá, hắn rời đi thánh địa thời điểm ta liền biết là kết quả này, à. Michelle ngây ra một lúc, đột nhiên vọt tới trên dưới dò xét, dựa vào. Ngươi thế mà đến trường sinh cấp 6. Con mắt ta không ngủ a. Bên kia Tôn Nhất Đao cùng Đông Phương Ngọc hai người cũng là há to miệng, một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng. Mấy vị lao huynh, không cần đại kinh tiểu quái, cơ duyên xảo hợp thôi. Thẳng đến Lâm Chân ngồi xuống, Michelle mới giận dữ nói, tiểu tử ngươi thật sự là đả kích người không đền mạng a, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi, ngươi tại thần phạt ngôi sao thời điểm mới là một cái vực vương đi, khi đó ta chính là Tam Hoa Đình Phong, sau đó ngươi đến giới vương, ta vẫn là Tam Hoa Đình Phong, ngươi đến giới vương đình phong, cầm xuống tam thập tam thiên tháp tân sinh đệ nhất thời điểm, ta vẫn là một cái Tam Hoa Đình Phong. Thẳng đến 3 tháng trước, ta rốt cục làm ra đột phá đến thần nhậm biến, thế nhưng là ngươi thế mà nhảy đến trường sinh cấp 6, có phải hay không tiếp qua cái 10 năm 8 năm không nhìn thấy ngươi, ngươi liền tấn cấp tam hoa nữa nha. Đang ngồi mấy người, đều là lần này nhân vật kết xuất, bọn hắn tiến vào thánh địa liền là tam hoa đình phong, cái này sẽ 10 năm gần đây thánh địa tu luyện, tất cả đều tấn cấp đến thần nhậm biến. Một ít học sinh cũ đều bị mấy người bọn hắn siêu việt, cho nên cẩm nặc nói lần này học viên tố chất phổ biến hơi cao. Đông Phương Ngọc lúc này cũng cảm khái nói, Lâm Chân lão đệ tư chất, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Tôn Nhất Đao cũng gật gật đầu, một chút không sai, lúc trước đi vào thánh địa trước đó, ta còn tự cao tự đại, xem anh hùng thiên hạ vì không có gì, nhưng đã đến nơi này mới biết mình là hết ngồi đại giếng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhất là Lâm lão đệ, quả thực là đổi mới ta đối thiên tài hai chữ lý giải. Ha ha, ba vị lão huynh như thế không để lại dư lực thổi phồng, có phải hay không muốn đánh ta thổ hào nha? Nếu như là phương diện này, các ngươi thật đúng là không thể chinh phục ta, muốn ăn cái gì uống gì, tùy tiện đến chính là. Michelle bưng chén rượu lên cùng Lâm Chân đụng một cái, tiểu tử ngươi cũng đừng cầm ba người chúng ta xem như ăn hàng đối đãi, một bữa cơm chúng ta vẫn là mời được ngươi, lần này thứ nhất là cho ngươi đón tiếp, còn nữa là có một việc thương lượng với ngươi. Lâm Chân ăn một miếng thức ăn, nói đi, có cái gì là ta có thể giúp một tay? Vẫn là lần trước cùng ngươi nói chuyện kia, bán thần phân mộ, trước đó ta không phải nói, ta mang đi mộ địa chìa khóa, môn kia muốn mở ra, cũng chỉ có thể phá giải một cái mật mã khóa. Ngươi không phải nói mở cửa cần 10 năm sao? Đúng vậy, căn cứ ta thứ nguyên vũ trụ trí năng sinh mệnh tính toán, cái kia mật mã nếu như từng cái nếm thử, cần thời gian 10 năm có thể thử xong tất cả mật mã, nhưng là lão đệ, chúng ta không có khả năng đợi đến 10 năm nha, hiện tại cũng đã qua hơn 8 năm, chúng ta xuất phát đi phần mộ tinh lời nói vẫn là phải trở về, đến 10 năm trước đó, chúng ta là muốn trở về thánh địa tham gia toàn thể lao sinh thi đấu, cho nên muốn đi, hiện tại liền muốn xuất phát, không phải liền không chạy. Trở lại, Đông Phương huynh cùng Tôn huynh cũng cùng một chỗ sao? Đúng vậy, nhiều người liền nhiều một phần mà lực lượng, bọn hắn hai vị gần nhất cũng đều có đột phá, trở thành thần nhậm biến, cùng đi lời nói nắm chắc lớn hơn một chút. Lâm Chân nhắm mắt lại, ngón tay có chút đập mặt bàn. Căn cứ Michel nói, cái này bán thần phần mộ nhất định là có đồ tốt. Bởi vì bán thần là tại sắp gặp tử vong thời điểm đạt tới cái tinh cầu này, triệt để không cứu nổi, di sản của hắn, đều hẳn là còn tại phần mộ tinh phía trên. Một cái bán thần cường giả có cỡ nào thực lực cường đại cái kia là không cách nào tưởng tượng, của cải của hắn sẽ có bao nhiêu cũng khó có thể đánh giá, nhưng là những này còn chưa đủ lấy đả động Lâm Chân. Hắn còn là muốn trở lại tân giới đi, mau chóng đem người nhà nhận lấy. Tài phú loại vật này, hắn hiện tại cũng không thiếu. Nhìn thấy Lâm Chân tựa hồ có chút do dự, Michel nói, lão đệ, ta biết ngươi là luyện đan sư, không thiếu tiền, nhưng là ta nói một vật, vậy tuyệt đối không phải tiền có thể mua được. Thứ gì? Lâm Chân hỏi. Thần tinh. Michel nói ra hai chữ này. Đông Phương Ngọc cùng Tôn Nhất Đao đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt toát ra giống như lang ánh mắt, giống như đây là cái gì ghê gớm đồ vật. Lâm Chân ngây ra một lúc, ai thần kinh? Lao ca ngươi nói loại lời này có phải hay không có chút thần kinh không bình thường? Michel hơi kém phun máu, lao đệ. Ta nói chính là tinh thạch tinh, không phải bệnh tâm thần trải qua, ngươi là muốn tức chết ta nha. Lâm Chân thế mới biết mình náo loạn một cái ô long. Nhưng là hắn thật đúng là không biết thần tinh là cái gì, có chút hiếu kỳ nói, vậy thì mời lão ca vì ta giải thích nghi hoặc a. Ta tới nói. Đông Phương Ngọc lay động trong tay cây quạt, chuyện này ta để giải thích liền tốt, muốn nói thần tinh loại vật này, đó là quá thần kỳ. Nói lên thần tinh, kỳ thật chính là chúng ta trong cơ thể thế giới chi thạch, lão đệ hẳn là cũng biết, thần biến ba trọng cảnh giới, thần nhậm biến, thần giới biến, thần thạch biến, cái này ba trọng cảnh giới gọi chung thần biến, đến thần thạch biến đỉnh phong thời điểm, liền là võ giả cuối cùng đột phá, thành thần. Một khi thành công, như vậy thần thạch liền sẽ hóa thành một cái nho nhỏ tinh thạch, thế giới chi thạch hóa thần thạch hóa thần tinh, khi thần tinh tạo thành về sau, cái kia chính là thần. Lâm Chân bừng tỉnh đại ngộ, hắn dù sao thời gian tu luyện rất ngắn, với lại cùng người giao lưu không nhiều, liên quan tới loại này đỉnh cấp tu luyện tân bí, hắn thật đúng là không rõ ràng. Đông Phương Ngọc tiếp tục nói, nguyên giới truyền thừa vô số năm, kỳ thật thành thần nhân cũng không ít. Nhưng là thần có thể hay không chết đâu. Kỳ thật cũng sẽ chết, liền coi như bọn họ đem thể nội thế giới ngoại phóng, kỳ thật cũng chỉ là bảo trì linh hồn bất diệt, nhưng là bọn hắn thần thể sẽ hủy diệt, chúng tu nói nghe thì dễ. Nhất là trong cơ thể của bọn họ thần tinh, mất đi về sau, nếu như bị người cướp đi, cái kia là có thể bị luyện hóa. Cái gì? Ngươi nói thần tinh có thể luyện hóa? Lâm Chân hỏi. Một điểm không sai. Michel lúc này tiếp lời nói, chỉ cần ngươi đạt đến thần thạch đỉnh phong. Cảm giác mình thành thần hy vọng xa vời, kỳ thật còn có một cái thành thần phương pháp, cái kia chính là luyện hóa thần tinh thành thần. Theo ta được biết cái này bán thần cường giả, cũng là bởi vì đạt được một khối thần tinh muốn thành thần, kết quả bị người đuổi giết hơi kém tử vong, cuối cùng vẫn lạc tại phần mộ tinh. Nói xong Mi sẽ tới gần Lâm Chân, lao đệ. Một khối có thể trực tiếp thành thần bảo bối, ngươi nói có trọng yếu không? 13. Chương 818, Tâm Kiếm Thành. Nghe đến đó, Lâm Chân đều là chấn kinh. Thế mà còn có loại này thành thần phương thức, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy Lâm Chân chấn kinh, Michel nói, thành thần phương thức có hai loại, một loại là bản thân tu luyện thành thần, một loại là luyện hóa thần tinh thành thần. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như không có khác nhau, mọi người mua sắm thần tinh thành thần chính là, làm gì còn khổ cực như vậy đột phá đâu? Lâm Chân hỏi, đương nhiên là có khác biệt, khác nhau còn lớn hơn đi, bản thân tu luyện thành thần. Thực lực so muốn thần tinh thành thần cường rất nhiều, tỉ như Lâm lão đệ ngươi theo dựa vào thực lực của mình thành thần, mà ba người chúng ta đều là thần tinh thành thần, chân chính động thủ chiến đấu, khả năng ba người chúng ta đều không phải là một mình ngươi đối thủ, đây chính là thực lực sai biệt. Đúng. Với lại thần tinh thành thần, càng thêm dễ dàng tiết lộ thể nội thế giới khí tức, đụng phải cường giả, trực tiếp thuận khí hơi thở truy sát đến ngươi thể nội thế giới, triệt để đem ngươi thể nội thế giới hủy diệt, để ngươi trùng tu cơ hội đều không có, chỉ có những cái kia bản thân tu luyện thành thần, tài năng tương đối dễ dàng che giấu thể nội thế giới khí tức, coi như thần thể bị giết chết, đối phương cũng không dễ dàng truy giết tới đưa ngươi hình thần câu diệt. Tôn Nhất Đao ở một bên bổ sung. Đông Phương Ngọc càng là nói, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, luyện hóa thần tinh thành thần về sau, thực lực liền dừng lại, lại không một tơ một hào tấn cấp khả năng, mặc dù không chết, nhưng là ngươi võ giả con đường đã đi đến cuối con đường, những cái kia bản thân tu luyện lại khác biệt, tương lai của bọn hắn còn có vô hạn khả năng. Lâm Chân suy nghĩ một chút nói, đã thần tinh thành thần có lớn như vậy tai hại, vì cái gì còn có nhiều người như vậy tranh đoạt? Mi sắp cười khổ một tiếng, lao đệ, ngươi là thật không biết thành thần có bao nhiêu khó nha, bản thân tu luyện tốt như vậy thành công, cũng sẽ không có nhiều như vậy thần thạch cảnh giới trở thành bán thần, nói là trong trăm có một đều ít, thậm chí ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một. Đông Phương Ngọc nở nụ cười, không dối gạt lao đệ, mục tiêu cuối cùng của ta, liền là thần tinh thành thần, đặt đến một bước này, ta nhiều năm như vậy khổ tu cũng coi như là chấm dứt, không có khả năng còn có cao hơn thành tựu. Ta cũng là. Tôn Nhất Đao nói. Michel do dự một chút, ta sẽ trước thử một chút, nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thần tinh đầu này đường có thể đi, có cơ hội lấy được thần tinh, ta tuyệt đối không thể bỏ qua, đây là ta lưu lại cho mình đường lui. Nhìn thấy Lâm Chân còn không có trả lời chắc chắn, Michel nói, lão đệ, nếu như chúng ta đạt được thần tinh, như vậy thì ai đạt được chính là của người đó, sau đó đều không cho phép tranh đoạt, coi như lão đệ ngươi kỳ tài ngút trời, chẳng lẽ người nhà của ngươi cũng giống như ngươi đều là kỳ tài. Bọn hắn liền không có giả đi ngày đó sao? Thứ này là bao nhiêu đều không chê nhiều. Lâm Chân suy nghĩ một chút, người nhà của ta có thể tu luyện tới trường sinh. Trường sinh là không tệ, nhưng là còn không phải một đao liền chết, chỉ có tu luyện thành thần, thể nội thế giới ngoại phóng. Nếu như ngươi thể nội thế giới đủ lớn, chờ ngươi thành thần ngoại phong thế giới về sau, thậm chí có thể bao tha cho bọn họ tiểu thế giới. Đến lúc đó bọn hắn cho dù chết, ngươi cũng có thể đem bọn hắn phục sinh, chỉ cần ngươi Lâm Chân không chết. Liền vĩnh viễn không cần lo lắng người nhà ngươi chết đi vấn đề, nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn thành thần, lý. Do này, đủ chưa? Nghe được Michel những lời này, Lâm Chân rốt cục động tâm. Hắn tìm được mới tiến lên con đường cùng mục tiêu, cái kia chính là để người nhà thành thần. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này bây giờ nhìn lại xa không thể chạm, nhưng lại đáng ra hắn vì đó một mực phân đấu nữa. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Lâm Chân sẽ cùng theo Michel bọn hắn tiến về phần mộ tinh. Đã việc quan hệ thần tình tranh đoạt, như vậy tranh đoạt người khẳng định không ít, với lại thực lực nhất định đều rất mạnh. Làm không tốt toát ra mấy cái thần giới biến, thần thạch biến cường giả cũng không kỳ lạ. Lâm Chân mặc dù tấn cấp trường sinh, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền lỗ mãng, cân nhắc trong chốc lát về sau. Lâm Chân mở miệng nói, Michel lão huynh, ta cảm thấy người vẫn là muốn tranh thủ tại thực lực mình phạm vi bên trong đồ vật, mà không phải theo đuổi quá mức hư vô mờ mịt, có nhiều thứ nhìn như mỹ hảo, nhưng là thường thường có thể làm cho người mất lý trí. Thậm chí mất đi tính mệnh, ta không đề nghị hiện tại đi tranh đoạt, đợi đến ngày sau thực lực mạnh, hết thể nước chảy thành sông chẳng phải là tốt hơn. Nghe được Lâm Chân, Michel mấy người có chút thất vọng, nhưng là người có chí riêng, bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu Lâm Chân. Mấy người vẫn là thống khoái ăn một bữa, sau đó mới riêng phần mình cáo từ rời đi. Bất quá Lâm Chân nhìn Michel mấy người ý tứ, vẫn là có ý định tiến về phần mộ tinh. Đi phần mộ tinh, cùng 10 năm thánh địa thi đấu là có thời gian bên trên xung đột. Mấy người bọn hắn đây là thà rằng thi đấu không lộ diện, cũng muốn đi tranh đoạt thần tinh. 4 năm. Michel mấy người vẫn là rời đi, tại Lâm Chân trở lại thánh địa ngày thứ 10, ba người bọn hắn cùng Cẩm Nặc bàn giao một tiếng, sau đó rời đi thánh địa. Lâm Chân không có quá nhiều đi chú ý chuyện như vậy, hắn quyết định vẫn là tu luyện một đoạn thời gian nữa, các loại 10 năm thánh địa thi đấu về sau, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, sau đó mang theo nàng và Huyên Nhi cùng một chỗ trở lại tân giới. Trở lại thánh địa về sau, Lâm Chân lại bắt đầu một vòng mới khắc khổ tu luyện. Tiếp tục tham ngộ Sâm La kiếm pháp, tiếp tục xông Tam thập Tam thiên tháp. Tấn cấp trường sinh về sau, Lâm Chân thực lực tăng vọt, trải qua khiêu chiến về sau, thế mà xông qua Tam thập Tam thiên tháp tầng thứ 11. Bản thể phân thân liên thủ, tuần tự đánh bại thần niệm biến lĩnh vực chiến sĩ, tinh hà cự thú, nguyên tố võ giả cùng siêu cấp kiếm thủ. Chỉ là đang đối chiến thần niệm biến thiên chủ thời điểm, Lâm Chân bản thể phân thân không chút huyền niệm thua trận. Thần niệm biến thiên chủ đã đại biểu thần niệm biến người mạnh nhất. Lâm Chân thất bại cũng là không có gì ngoài ý muốn. Bất quá hoàn thành 12 tầng 30% tiến độ, cũng là làm cho cả thánh chấn động một cái. Cẩm Nặc đối với Lâm Chân biểu hiện phi thường hài lòng, hiện tại hắn trong ánh mắt đã không nhìn thấy những người khác, một lòng bồi dưỡng Lâm Chân, hy vọng hắn có thể tại 10 năm thi đấu thời điểm cầm xuống ưu dị thành tích. Mà Lâm Chân cũng không có để hắn thất vọng, tại thánh địa thời điểm năm thứ 9, Lâm Chân lần nữa làm ra đột phá, tiến nhập trường sinh cấp 7. Nhìn thấy Lâm Chân như thế tiến độ, Cẩm Nặc càng là vui vẻ, hắn chưa bao giờ thấy qua tiến cảnh như thế thần tốc võ giả. Có lẽ tiếp qua cái mấy năm, Lâm Chân liền trở thành tam hoa cảnh giới, nếu là Lâm Chân đạt đến tam hoa, tuyệt đối là có thể một mình gánh vác một phương cường đại nhân vật. 4 năm. Khoảng cách 10 năm thánh địa thi đấu chỉ có không tới 3 tháng. Lâm Chân đang tại trước tấm bia đá ngồi xuống. Tinh thần của hắn đã tiến nhập bia đá bên trong, trước mắt đều là một mảnh mênh mông kiếm ảnh. Cái này một tấm bia đá hắn tìm hiểu 9 thành 9, đây đã là một bước cuối cùng. Vượt qua một bước này, Lâm Chân liền có thể triệt để lĩnh hội tấm bia đá này. Xâm La kiếm pháp thức thứ 2 Xâm Hàn, ta thật sự có thể tại đại so trước đó đem lĩnh ngộ sao? Cuối cùng này một kiếm, tổng cộng có vết kiếm 13600 đầu. Cơ hồ là tại 0.1S bên trong ra kiếm, làm rõ ràng cái này xuất kiếm trình tự, liền là Xâm Hàn. Lâm Chân hiện tại đối với một kiếm này đã có rất nhiều tâm đắc, lĩnh hội đồng thời, người cũng tiến nhập thứ nguyên sân đấu. Một cái đơn độc sân huấn luyện, trước mặt là một khối mô phỏng bia đá. Hắn đứng tại trước tấm bia đá, hai mắt khép hở. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chân trên thân tản ra Xâm Hàn kiếm ý, không khí chung quanh tại bên cạnh hắn vặn vẹo, khi thì bị từng đạo ngoại phong kiếm khí cắt chém thành khối. Một kiếm này muốn lĩnh ngộ, nhất định phải nắm giữ cái này khắc họa bia đá người xuất kiếm thời điểm tâm tình. Có thể sáng tạo Xâm Hàn một kiếm, người này khẳng định là tuyệt đối lãnh khốc, tuyệt đối vô tình. Lãnh khốc vô tình, đối với võ giả tới nói cũng không phải là nghĩa xấu, chứng minh cái võ giả này có thể không động tâm vì ngoại vật, hướng võ chi tâm vô cùng kiên định, dạng này người, tại thánh địa trong hẳn là có rất cao vị trí a. Lâm Chân trong lòng cướp qua tất cả thấy qua bia đá, những bia đá kia, vô luận là cái nào một khối đều có danh tự. Hắn thậm chí thấy được Cẩm Nặc lưu tại thánh địa bia đá. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Xâm La kiếm pháp không có người xây dựng danh tự, cái này không thể không khiến Lâm Chân hoài nghi. Chẳng lẽ nói, sáng tạo một chiêu này kiếm pháp người, là Truy Tinh Hồ chủ nhân? Hô! Lâm Chân giờ khắc này trong lòng có chút hiểu được, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, hai mắt không có mở ra, tâm kiếm đã ra khỏi vỏ. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Một chiêu này Lâm Chân tại thánh địa nhiều năm như vậy cũng không có lần nữa nắm giữ, thế nhưng là ngay một khắc này, tim của hắn kiếm đã thành. Ông! Một mảnh kiếm quang bắn ra, trung điệp đánh vào trước mắt giả lập trên tấm bia đá. Mảnh đá bay tán loạn bên trong, một mảnh vết kiếm khắc xuống, thế mà cùng thánh địa trong bia đá giống như lúc. Thành! Thánh địa bia đá trước đó, Lâm Chân mở mắt, trong mắt bắn ra bốn phía tinh quang để cho người ta nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Vừa mới giờ khắc này, hắn chẳng những nắm giữ chiêu thứ hai Xâm La kiếm pháp, đồng thời cũng nắm giữ tâm kiếm. Cái gọi là tâm kiếm, liền là kiếm ý bên ngoài bỏ vào cực hạn một loại thể hiện, chẳng những có thể ngoại phóng kiếm khí, với lại có thể ngoại phóng cường đại với lại huyền diệu sát chiêu. Tâm kiếm bên ngoài thả ra chiêu thức, cũng chưa chắc liền sẽ so tay cầm thần binh thả ra chiêu thức uy lực lớn, nhưng là một chiêu này lại khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ tới người đối diện đứng chắp tay, lại đột nhiên không nhúc nhích ngoại phóng tuyệt chiêu. Tuyệt đại đa số người chỉ sợ cũng sẽ ở tâm dưới thân kiếm nuốt hận kết thúc. Với lại Lâm Chân nắm giữ Xâm Hàn về sau, Thâm Uyên, Xâm Hàn, cái này hai chiêu uy lực kiếm pháp thậm chí vượt qua thần táng, trở thành Lâm Chân trước mắt mạnh nhất sát thương một trong thủ đoạn. Tại thử đi thử lại nghiệm mấy lần cái này hai chiêu kiếm pháp, Lâm Chân trên người tinh lực thời gian dần trôi qua bình phục lại. Trường sinh cấp 7, 130 triệu tinh lực, tăng thêm vừa mới học được tâm kiếm cùng Xâm La kiếm pháp, Lâm Chân thực lực lần nữa phóng đại. Hắn bây giờ đang ở chờ đợi, các loại thi đấu qua đi, liền về tân giới đi tìm người nhà. 46. Tân giới, tiên nữ tròm sao Đại Tinh Vân. Nơi này là thủ đô tiên nữ tinh, là một cái có được nhân khẩu mấy ngàn ước, đường kính so địa cầu lớn mấy lần cự đại hành tinh. Nơi này văn minh khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, phi thuyền trên không trung xuyên qua, trên mặt đất kiến trúc đều là loại kia có thể chống chất, thuận tiện di động, một tòa cao lầu đều có thể mở ra mang đi. Thủ đô tinh phía trên. Cư trú tiên nữ trỏm sao Đại Tinh Vân Hoàng đế, là một cái cấp 9 giới vương. Đường phố trên đầu, xe taxi tại xuyên qua. Tài xế xe taxi rôn tích tích gán lấy loa, đây thật là hỗn loạn một ngày a. Tiên nữ tinh giao thông càng ngày càng chật trội, xe taxi sinh ý cũng không quá tốt làm. Có lẽ ta hẳn là suy tính một chút đi thiên hà đế quốc làm ăn, nghe nói bên kia hiện tại phồn hoa thậm chí so tiên nữ trỏm sao còn tốt hơn. Bên cạnh ngồi xe hành khách nói, ta mới từ thiên hà trở về. Bất quá nơi đó phần lớn địa phương còn là không bằng tiên nữ trong sao, phồn hoa nhất địa phương, vẫn là Lâm Chân Thái Dương Lĩnh. Ai? Ai bảo chúng ta tiên nữ trộm sao không có cường đại như vậy một võ giả đâu? Dôn cảm khái. Trời làm sao có đen một chút? John có chút nheo mắt lại, chỉ gặp phương xa chân trời bên trong, ánh nắng bị che đậy, thay vào đó là một cái cự đại lỗ sâu, giống như từ u ám sâu trong tinh không xuất hiện. 13. Chương 819, nguyên giới khách đến thăm. Lúc này, vô luận là làm cái gì người, toàn bộ đều đình chỉ động tác trên tay, nhìn lên trời màn mở rộng. U ám thâm thúy màn trời bên trong, lỗ sâu giống như một cái kinh khủng miệng rộng, tản ra không thuộc về tân giới khí tức. Siêu siêu. Có bóng người từ phía trên màn bên trong xuất hiện. Mấy cái thân hình bưu hãn, sắc mặt lạnh lùng người từ lỗ sâu bên trong đi ra. Những người này trên người trang phục nhìn xem có chút quái dị, cảm giác có chút cùng loại giông binh, lại có nhìn xem không giống tân giới bên trong người. Trong những người này, người kém cỏi nhất cũng là cảnh giới trường sinh. Bên trong một cái hán tử cao lớn là thủ lĩnh, tam hoa đỉnh phong, từ trùng trong động đi ra, túi đầu nhìn hướng phía dưới. Vươn tay nhẹ nhàng tại chóp mũi phía trước vỗ hai lần, tân giới hương vị thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận, à. Nhìn xem những này không khí, cỡ nào đục ngầu, khắp nơi đều là đáng chết công nghiệp khí tức, loại hoàn cảnh này ngay cả quê hương của chúng ta nhà vệ sinh cũng không bằng, khó trách ngay cả một cái cảnh giới trường sinh đều sinh ra không được. Bên người một người mặc trang phục nam nhân nói, chỉ là lao đại, tân giới chính là như vậy, tu luyện không khí không có như vậy nồng hậu dày đặc, giữa thiên địa linh khí cũng vô cùng mỏng manh, khoa học kỹ thuật phát triển không sai, nhưng lại hạn chế người đối với tự thân cực hạn truy cầu, lẫn lộn đầu đuôi, không phải cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn sông thiên môn rời đi. Đều là một đám ngu muội vô tri thổ dân thôi, nhiều xem bọn hắn một chút đều dơ bẩn con mắt của ta. Chỉ là nói xong, nhìn phía sau mấy người đồng bạn, tất cả đều đến đây a. Đều đến, chúng ta dòng binh đoàn 12 người, không thiếu một cái. Cái kia liền chuẩn bị hành động đi, lần này cố chủ cho chúng ta cung cấp đi tới đi lui lộ sâu trứng, còn có đại bút tiền thuê, nhưng là nhiệm vụ lại cực kỳ dễ dàng, chúng ta cũng không thể đem sự tình làm hư hại. Lão đại, ngươi nói người cố chủ này có phải hay không nhiều có tiền không chỗ tiêu, như thế một số tiền lớn cho chúng ta, liền để cho chúng ta đi bắt mấy cái nhiều lắm thì giới vương nhân vật, hắn đầu óc có bị bệnh không? Ngu xuẩn! Ngươi biết cái gì? Chúng ta muốn bắt người là ai ngươi biết không? Đó là Lâm Chân người nhà, Lâm Chân bây giờ tại Truy Tinh Hồ lẫn vào phong sinh thủy khởi, chờ hắn từ thánh địa tốt nghiệp, cái kia chính là nguyên giới nhất tôn đại thần Tờ Dô, bắt người nhà của hắn loại sự tình này di chứng không nhỏ, ngươi còn biết coi là rất nhẹ nhàng. Thủ hạ của hắn bị cỡ mắng sững sờ, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta rút lui a? Chí Lan cười lạnh một tiếng, tại sao phải rút lui, Lâm Chân muốn thuận lợi trưởng thành cũng không dễ dàng như vậy, tự nhiên có người đối phó hắn. Chúng chi chúng ta bắt người liền về nguyên giới, Lâm Chân bản sự lại lớn cũng đừng hòng tìm tới chỗ ở của chúng ta, cái này tân giới chúng ta đã tới, không hảo hảo chơi đùa sao có thể đi đâu. Thủ hạ của hắn nhãn tình sáng lên, không sai, chúng ta mấy cái tại tân giới liền là người mạnh nhất đi, cái kia nên hảo hảo hưởng thụ một chút, khiến cái này đồ nhà quê cảm thụ một chút nguyên giới cao thủ lợi hại. Ta muốn ở chỗ này bày xuống lôi đài, cố ý hấp dẫn tân giới cường giả tới khiêu chiến, sau đó đem bọn hắn thắng quần lót đều thua sạch, ha ha ha. Ta muốn đi tán gái, nhìn ở đâu có cô nương xinh đẹp trực tiếp đoạt tới, tại nguyên giới thời điểm không thể hoành hành bá đạo, tại tân giới liền có thể không chút kiêng kỵ làm, ai dám ngăn trở ta, lão tử trực tiếp giết chết hắn. Ta muốn đi làm hoàng đế, trực tiếp tìm một quốc gia hoàng đế xử lý, tự mình làm vị trí của hắn chơi mấy ngày, nắm giữ một cái ước vạn người sinh tử, đây cũng là một loại kinh nghiệm khó được mà. Nhìn xem những này liền muốn mất khống chế dòng binh, chỉ là biết, bọn gia hỏa này là muốn nháo lật trời. Bất quá cái này cũng không quan trọng, tân giới loại địa phương này, tới liền có thể tùy tiện chơi, có tuyệt đối vũ lực, bọn hắn sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Đi chơi đi, nhưng là nhớ kỹ một điểm, có mấy nơi không thể đụng vào, tỉ như thứ nguyên vũ trụ công ty phân bộ, vũ trụ đệ nhất ngân hàng phân bộ, còn có sân thi đấu phân bộ, những địa phương này đều là cự đầu xí nghiệp, khẳng định là cùng nguyên giới có liên hệ, chỉ cần không động vào những này, những địa phương khác tùy tiện chơi. Nga hống. Tạ ơn lão đại nhiều. Ngươi thật cho chúng ta nghỉ. Ngươi thật đúng là khẳng khái. Chí Lan cười một tiếng, đương nhiên, ta là một cái hảo phóng lão đại. Một cái thủ hạ nói, cái kia lão đại ngươi đây. Ngươi muốn đi chơi cái gì? Ta nhưng không có các ngươi như vậy ham chơi, các ngươi ta còn có chính sự muốn đi làm. Ta lo lắng Lâm Chân người nhà sẽ rất cảnh giác, để cho các ngươi buông ra chơi, liền là để cho các ngươi hấp dẫn đại chúng ánh mắt, cho là chúng ta chỉ là một đám nguyên giới tới hoa hoa công tử, mà ta, thì là lặng lẽ đi qua. Minh Bạch lão đại, ngươi cố ý không đi thẳng đến Lâm Chân quê hương, liền là không muốn để cho bọn hắn có chỗ cảnh giác ra. Đương nhiên, làm một cái thủ lĩnh, ta tại đến thời điểm liền đã làm tốt bài tập, Lâm Chân quê hương có rất tốt thiết kế phòng ngự, muốn không bị phát hiện đi qua, liền muốn có một cái đang lúc thân phận, không làm cho người khác cảnh giác. Cái này tiên nữ chòm sao đại tinh vân là khoảng cách hệ ngân hà gần nhất tinh vân, nhưng là dù sao cũng là bên ngoài tinh hệ, người nhà của hắn làm sao lại quá mức để ý một cái bên ngoài tinh hệ sự tình đâu. Lão đại anh minh. Mấy cái dòng binh nhao nhao giơ ngón tay cái lên. N. S một cái dòng binh nói, cái kia lão đại, ta liền cáo từ trước, nơi này là một cái thế gian phồn hoa, ta phải thật tốt đùa giỡn một chút. Chỉ là nhìn nơi xa một chút, chỉ sợ ngươi muốn chờ một lát, bởi vì nơi này có chút phiền toái nhỏ. Mấy cái dòng binh thuận xì lạn ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp phương xa một đám quân đội đĩa bay chính đang nhanh chóng tiếp cận. A ha! Thật sự là cổ lão lại vụng về máy móc, loại này chậm giống như là ốc xin bò, với lại sống quan tài đồ vật có thể dùng để chiến đấu sao. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, tiên nữ tinh quân đội đã hành động, trên trăm đỡ đĩa bay vây quanh, trên mặt đất một chút hỏa lực phòng không cũng lặng lẽ nhắm chuẩn. Người phía trước nghe, nơi này là tiên nữ chòm sao đại tinh vân thủ đô tiên nữ tinh, mời các ngươi cho thấy thân phận của các ngươi, nói rõ các ngươi ý đồ đến, đồng thời tiếp nhận phe ta điều tra, không phải chúng ta liền là hành vi của các ngươi vì khiêu khích, đem cho kiên quyết đả kích. Lặp lại, người phía trước nghe, thật là một đám để cho người phiền lòng con rồi. Một cái cảnh giới trường sinh dòng binh nhíu nhíu mày, trong tay trường đao bãi xuống, một đạo ánh đao phá không mà ra, đem cái kia đang tại gọi hàng quân đội đĩa bay trực tiếp đánh thành sát vụn. Đĩa bay bốc hỏa tàn phá, quần quận lấy từ không trung rớt xuống. Địch tập! Địch tập! Chuẩn bị khai hỏa! Không đợi đĩa bay khai hỏa, 10 cái dòng binh liền xông ra ngoài, trên không trung chém dưa thái rau một trận chém giết, tướng quân phương xuống lại tới trên trăm đĩa bay tiêu diệt không còn. Địch nhân hung hăng ngang ngược hành động để mặt đất lâm vào đại loạn. Mọi người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tứ phía. Cao cấp võ giả ở đâu? Những người này quân đội không đối phó được. Hơn 100 người võ giả từ tiên nữ tinh các nơi bay lên không, đây đều là bản địa cao thủ, ngày thường thường trú tiên nữ tinh, lúc có uy hiếp thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ ra mặt. Bên trong một cái cấp 9 vực vương vọt tới phía trước nhất, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người này về sau, lập tức hít một hơi lanh khí. Hắn năm đó là đã từng tham gia qua sông Thiên Môn, chỉ bất quá không có vượt qua. Thế nhưng là hắn đã từng thấy được thiên môn thủ hộ sứ Truy Nguyệt trấn áp Kha Tưởng Long một màn. Lúc ấy Truy Nguyệt hời hợt cường đại, thật sâu khắc vào hắn thực chất ở bên trong. Những người ở trước mắt cùng Truy Nguyệt có đồng dạng đặc chất, tuyệt đối là từ nguyên giới tới, trường sinh cấp bậc trở lên võ giả. Tại cái này giới vương liền là đỉnh tiêm cao thủ tân giới, trường sinh võ giả, đây tuyệt đối là thiên thần một dạng tồn tại, huống chi nơi này còn có 10 cái. Nếu như những người này báo nổi, tiên nữ tinh như vậy hóa thành phế tích cũng rất có thể. Nhanh thông chi hoàng đế bệ hạ. Cái này vực vương trước tiên để cho người ta thông chi hoàng đế, sau đó tự mình đi tới, rất cung kính thi lễ, gặp qua các vị tiền bối, các tiền bối là từ nguyên giới tới a. Coi như có một cái có chút nhãn lực, tiểu gia hỏa, hiện tại từ ngươi đến nói cho chúng ta biết, nơi này là địa phương nào. Vực vương cưỡng chế tâm thần, các vị tiền bối, nơi này là tiên nữ chòm sao đại tinh vân, không biết mục đích của các ngươi ở nơi nào. Có lẽ ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn một hai. Chúng ta liền là tới du ngoạn, nhưng là hiện tại ta muốn gặp các ngươi một lần hoàng đế, ngươi có thể dẫn đường à? Cái này vực vương âm thầm kêu khổ, nhưng là lại không dám nói ra một chữ không. Chỉ là đối sau lưng các dòng binh khoát khoát tay, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, thỏa thích hưởng thụ đi thôi, nhớ kỹ chú ý mình thứ nguyên vũ trụ, ta cần muốn các ngươi thời điểm, nhất định phải lập tức trở về. Mấy cái dòng binh đáp ứng một tiếng, lập tức hóa tan tác như chim ông. Nhìn thấy những người kia đi, cái này vực vương thoáng an tâm một chút. Dẫn đầu Xí Lạn tiến về tiên nữ tinh hoàng cung. Xí Lạn rất nhanh gặp được hoàng đế. Tiểu gia hỏa, ta cho ngươi một cái cơ hội, sắp xếp người đưa ta tiến về hệ ngân hà, lâm chân quê hương, chuyện này làm tốt, ta rời đi thời điểm, có thể mang ngươi tiến về nguyên giới, cho ngươi một cái trưởng sinh cơ hội. Tiên nữ tinh hoàng đế cũng là xông qua thiên môn người, chỉ bất quá hắn thất bại, vốn cho rằng kiếp này liền muốn tại tân giới phí thời gian đến chết, không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyển, có một cái cơ hội như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đa tạ tiền bối thành toàn, tiến về Thái Dương lĩnh, biện pháp tốt nhất là lấy thương đội danh nghĩa, tiền bối có thể đi theo thương đội cùng lúc xuất phát, dạng này có thể thuận lợi thông qua Thái Dương lĩnh hệ thống theo dõi, tiếp cận lâm chân quê hương, địa cầu. Tốt, những chuyện này liền giao an bài cho ngươi, phải nhanh một chút. Rất nhanh, tiên nữ tinh hoàng đế liền cho Xì Lạn sắp xếp xong xuôi một cái thương đội thân phận, từ tiên nữ tinh xuất phát, tiến về lâm chân quê hương Thái Dương lĩnh. Chuyện này cũng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong ồn ào một trận, nhưng là liền như là Xí Lạn nói, cũng không có gây nên mọi người quá lớn coi trọng. Những năm gần đây, cũng không phải là không có nguyên giới người tới tần giới. Có ít người tại nguyên giới không sống được nữa, tu luyện tới cảnh giới trường sinh liền sẽ đi vào tần giới, lựa chọn tại tần giới trở thành một cái thổ hoàng đế nhân vật. Mặc dù tân giới cái gì cũng không bằng nguyên giới tốt, nhưng là tối thiểu nhất an toàn, không nhận uy hiếp. Thứ nguyên vũ trụ bên trong chỉ là có một ít đưa tin, nói là tiên nữ tinh có một đám nguyên giới người đến thăm, cùng quân đội có một điểm nhỏ ma sát, rất nhanh liền hiểu lầm tiêu tan vân vân. Chỉ là có một ít điên cuồng muốn đi trước nguyên giới người, chủ động liên hệ những này nguyên giới khách đến thăm, hy vọng bọn họ thời điểm ra đi, có thể đem chính mình cũng mang đi. Mà những cái kia nguyên giới người tới, đến nơi này cũng chính là sống phóng túng, không sợ trời không sợ đất, nhìn qua tựa như là một đám du lịch đoàn tham quan, chỉ thế thôi. 13. Chương 820, Lâm Chân Nhà. Thái Dương Lĩnh bây giờ xem như thiên hà đế quốc quốc trung chi quốc. Từ khi Thái Dương Lĩnh chủ Lâm Chân lấy tân giới tinh hệ kỳ đệ nhất thân phận phi thăng nguyên giới về sau, Thái Dương Lĩnh liền trở thành tân giới nhất là lửa nóng du lịch thánh địa. Mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này dựng dục ra tinh hệ kỳ đệ nhất cao thủ địa phương, đến tột cùng là bực nào địa linh nhân kiệt. Nguyên giới cùng tân giới, cũng không phải là tin tức hoàn toàn không liên hệ. Ngẫu nhiên nguyên giới người tới thời điểm, cũng sẽ mang đến liên quan tới nguyên giới tin tức, những cái kia tân giới nhân vật phong vân, cũng không hề hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nghe nói Lâm Chân tại nguyên giới cũng lẫn vào phi thường tốt, nhiều lần chấn kinh thế nhân, mỗi một lần có quan hệ với Lâm Chân tin tức truyền đến thời điểm, tại tân giới đều sẽ leo lên trang đầu đề, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đến từ tân giới các nơi du lịch ngắm cảnh đội ngũ nối liền không dứt, mà Thái Dương Lĩnh thương nghiệp khí tức cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Địa cầu, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cái này 6 đại hành tinh bây giờ đều là thích hợp cư ngụ tinh cầu, tăng thêm mặt trăng, thổ vệ, gô vệ các loại vệ tinh, tạo thành Thái Dương Lĩnh đặc biệt sinh thái khu. Căn cứ thống kê, 6 đại hành tinh thường trú nhân khẩu ước chừng tại 40 tỷ tả hữu, nhưng là toàn bộ Thái Dương Lĩnh lưu động nhân khẩu lại cao tới 300 tỷ. Trong khoảng thời gian này, khai phát Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh kế hoạch đã đưa vào danh sách quan trọng, dùng cái này làm dịu càng lúc càng lớn nhân khẩu áp lực. Mặc dù cái khác hành tinh vô cùng chen chúc, nhưng là làm Lâm Chân quê quán địa cầu, nhân khẩu áp lực nhưng không có lớn như vậy. Địa cầu có quy định nghiêm chỉnh, mỗi ngày tiếp nhận du lịch nhân khẩu đều là có hạn ngạch, vượt qua hạn ngạch số lượng tuyệt đối không tiếp đãi, miễn cho đánh vỡ địa cầu sinh thái hoàn cảnh. 44. Đông Phương, Băng Thành căn cứ khu. Thiên Không Thành. Vườn hoa bên trong, hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử đang tại nói chuyện với nhau. An Minh tỷ, ngươi cũng cảm thấy bình cảnh sao? Một bộ màu xanh nhạt quần áo, như tinh linh Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng kéo An Minh tay, hai người ngồi tại xích đu bên trên, nhẹ nhàng lay động. Cùng là Lâm Chân thế tử, hai người ngàn năm cùng một chỗ, lẫn nhau tình cảm so phạm tục thân nhân còn muốn càng thêm thân cận. Cảm thấy đâu, đã nhiều năm, ta cảm giác mình tinh lực đã sớm tràn đầy. Nhưng là luôn luôn có một tầng vô hình bích chướng ngăn cản ta đột phá, vô luận làm ra như thế nào cố gắng, cũng không thể thêm gần một bước. Ta cũng vậy, khả năng này liền là nói tới tân giới hạn chế, vô luận là ai, tại tân giới nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới giới vương đỉnh phong, muốn đi vào trường sinh, cái kia là căn bản làm không được. Ân, không đơn giản người ta, giống như là Angel tỉ muội, Linh Nhi các nàng cũng đều là như thế, dừng lại tại giới vương đỉnh phong không cách nào tiến thêm. An Ninh đột nhiên cười nói, ba ba mụ mụ cũng đều là giới vương, hiện tại mỗi ngày nhắc tới Lâm Chân làm sao vẫn chưa trở lại đón hắn nhóm. Nói xong nàng hỏi Tô Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi cùng Lâm Chân không phải có cảm ứng sao? Nhưng từng cảm giác được qua hắn tình huống. Phải chăng từng có nguy hiểm? Tô Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, không có cảm giác được hắn từng có chân chính nguy hiểm. Có lúc ta cũng sẽ rất mâu thuẫn, đã muốn cảm giác được hắn tồn tại, lại lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, không nghĩ cảm giác được hắn tồn tại. An Ninh tán đồng gật đầu, không sai. Ta thả rằng dạng này dài dằng dặc chờ đợi hắn trở về ngày đó, dù là 1.000 năm vẫn là 3.000 năm, cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một đôi mỹ nhân đều trầm mặc một hồi, lâm vào đối với trượng phu tưởng niệm bên trong. Hai vị phu nhân, thiếu gia tiểu thư bọn hắn trở về. Tinh linh nữ hài Nhi Linh Nhi đi tới, mở miệng nói ra. A, bọn hắn không phải ra ngoài du lịch sao? Trở về. Đúng vậy, các thiếu gia tiểu thư nghe nói cũng là gặp bình cảnh. Tu luyện đã không có ý nghĩa gì, cho nên liền muốn trở về làm bạn người nhà. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đều rất vui vẻ, tốt mấy ngày này không có nhìn thấy mấy đứa bé. Ngoài cửa truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, Lâm Bình Lâm An hai huynh đệ một trái một phải, mang theo muội muội Lâm Mị Nhi đi đến. Mẹ, mụ mụ. Mấy đứa bé chạy tới, cùng mẫu thân nhóm cao hứng ôm. Ân, không sai, tinh khí thần rất tốt, đều đạt đến giới vương đỉnh phong, nếu là có thể đi nguyên lên giới, đột phá thời gian cũng đều không xa. Lâm Mị Nhi kéo Tô Minh Nguyệt cánh tay, mụ mụ, ba ba làm sao còn không qua đây tiếp ta đây. Ta tại tân giới thật sự là có chút ngốc ngán, đi nguyên giới tốt bao nhiêu nha. Tô Minh Nguyệt mỉm cười nói, ba ba của ngươi thời điểm ra đi không phải đã nói rồi, phải bảo đảm chúng ta đến nguyên giới có thể an toàn thời điểm, hắn mới có thể tiếp chúng ta đi qua, không phải đi cho ba ba của ngươi cản trở làm sao bây giờ. Thế nhưng là ba ba đã rất lợi hại a. Lâm Mị Nhi nói xong, lấy ra một phần mà chân tàng báo chí, các ngươi nhìn nha, phần này mà báo chí là nguyên giới mang tới, ta ở phía trên tìm được tin tức này. Khu khu. Lâm Mị Nhi chỉnh ngay ngắn thần sắc, lớn tiếng đọc chậm. Thần phạt ngôi sao hạng nhất Lâm Chân lại sáng tạo kỳ tích, liên phá tầng 7 thông thiên tháp, đánh bại thần nghiệm biến người thủ vệ, trở thành 4 đại thánh địa tân sinh hạng nhất. Nói đến đây Lâm Mị Nhi nói, ta cũng không biết thần nghiệm biến là một cái cảnh giới gì, chắc hẳn khẳng định là so giới vương lợi hại rất nhiều đi, ba ba đều có thể đánh bại cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn không có thể bảo chứng an toàn của chúng ta sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba ba của ngươi chưa có trở về, liền có hắn không thể trở về tới lý do. Muội muội ngươi vẫn là chờ một chút đi. Lâm Bình người đại ca này tới an ủi muội muội. Lâm Bình Lâm An những năm này trong nhà thời gian không phải rất nhiều, bọn hắn đại đa số thời gian đều tại tân giới các nơi du lịch, cũng đã gặp qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng là đều cuối cùng biến nguy thành an, thực lực tuyệt đối là giới vương bên trong người nổi bật. An Ninh nhìn xem hai đứa con trai, huyết mạch của các ngươi đều thức tỉnh hoàn toàn sao? Đúng vậy mụ mụ, ta cùng đệ đệ đều tại Tinh Hà Cự Thú Liên Minh thức tỉnh qua huyết mạch. Hai chúng ta đều là băng hỏa song thuộc tính biến dị kỳ lân, bất quá ta là hỏa thuộc tính làm chủ, đệ đệ là băng thuộc tính làm chủ. Các ngươi kế thừa ba ba của ngươi thiên phú, có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng, coi như đối mặt trường sinh cũng có sức đánh một trận. Tô Minh Nguyệt nhìn về phía nữ nhi, ngươi không phải cũng đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, vì cái gì xưa nay không gặp ngươi nhắc qua. Không muốn, biến thành kỳ lân thật là khó nhìn, ta vẫn là thà thế nhưng là bộ dáng bây giờ. Lâm Mị Nhi lôi kéo Tô Minh Nguyệt tay nũng nịu. Chết sống không chịu biến thành kỳ lân. Người một nhà cũng đều là cầm cái này nhỏ nhất nữ hài nhi không có cách nào, mặc dù tuổi của nàng kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Ha ha ha. Tôn nữ của ta không nghĩ biến liền không thay đổi, nhà chúng ta cao thủ đủ nhiều, không kém ngươi một cái. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm đi tới, nghe nói tôn tử tôn nữ trở về, bọn hắn cũng lập tức gấp trở về, một nhà đoàn tụ. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm cũng đều tiến nhập giới vương, theo thứ tự là cấp 5 giới vương cùng cấp 3 giới vương. Bất quá thực lực của bọn hắn còn kém rất nhiều, mỗi một lần đều là miễn cưỡng đột phá, cũng không có trải qua cái gì thực chiến, thuộc về giới vương bên trong thực lực hạng chót. Nhưng là bọn hắn không chút phật lòng, nhị lão nghĩ rất mở, có thể nhìn thấy người một nhà khoái hoạt sinh hoạt là đủ rồi, bọn hắn sống lâu những năm này đã là kiếm lời, bọn hắn cũng không muốn cùng người tranh đấu cái gì, sống lâu mấy năm, chính là vì nhiều bồi tiếp người nhà mấy năm. Hôm nay cùng người đánh bài thắng 20.000 khối, ta mời người cả nhà ăn tiệc. Lâm Lập Nghiệp hào khí phất tay, người một nhà đều nhịn cười không được. Làm Thái Dương lĩnh chủ người nhà, gia đình của bọn hắn điều kiện quả thực là tốt đến không thể tốt hơn, 20.000 khối thực sự ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, nhưng là lao ra tử vui vẻ, cái kia mọi người cũng rất tình nguyện phối hợp hắn. Đang tại người cả nhà chuẩn bị ra ngoài ăn trực một bữa mà thời điểm, đột nhiên trong hoa viên màn hình điện tử màn phát sáng lên. Màn hình một bên khác là thị vệ trưởng, một cái đối Lâm Chân vô cùng trung tâm người. Lao gia phu nhân, hai vị thiếu phu nhân, vừa mới có một chiếc đến từ tiền nữ trỏm sao đại tinh vân thương thuyền tiến nhập Thái Dương lĩnh, mục tiêu là châu Phi đại lục, lý do là hướng nơi đó vận chuyển nhân công thời tiết hệ thống điều khiển, nhưng là cái này một bút đơn đặt hàng so trước đó trước thời hạn 3 tháng, căn cứ điều tra của chúng ta, châu Phi cũng không phải là nhu cầu cấp bách một bộ này hệ thống, với lại căn cứ kiểm soát của chúng ta, trong đó có một cái lữ khách tinh lực trạng. Thái có chút mơ hồ. An Ninh sững sờ, ngươi có thể xác định. Đúng vậy. Căn cứ thiếu phu nhân chỉ thị, chúng ta tinh tế giả đạ hệ thống máy quét là toàn bộ tân giới mới nhất, không còn quan tâm võ giả mặt ngoài cảnh giới, mà là quét hình nó tinh lực tổng lượng, nhưng là người này quét hình kết quả, là vượt qua giả đạ quét hình hạn mức cao nhất. Vượt qua hạn mức cao nhất. Thế mà còn có loại sự tình này. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt lập tức cảnh giác lên. Tô Minh Nguyệt cũng là thông tuệ bộ dáng, suy nghĩ một chút, nếu như ta nhớ không lầm, trước mấy ngày tiền nữ trỏm sao bên kia. Tựa hồ có một đám đến từ nguyên giới người A. Không sai. Ta cũng nghe nói, chiếc thuyền này đến từ tiên nữ trỏm sao sớm đến còn có tinh lực vượt qua hạn mức cao nhất người. Mục tiêu liền là địa cầu Nguyệt Nhi, ta có chút cảm giác xấu. Người một nhà sắc mặt đều ngưng trọng lên, làm Lâm Chân người nhà. Bọn hắn biết, nguyên giới là có chút người muốn đối phó Lâm Chân, thế nhưng là Lâm Chân khó đối phó, nói không chừng liền sẽ bắt bọn hắn làm văn chương. Bọn hắn không thể cho Lâm Chân cản trở, bình thường sự tình khác đều có thể thả một chút. Nhưng là Lâm thời chạy trốn loại sự tình này, bọn hắn diễn luyện qua không chỉ một lần. Lâm Lập Nghiệp coi trọng nhất an toàn, vung tay lên, mọi người trước đừng đi ra ngoài ăn cơm đi, lập tức leo lên hàng tinh thể chiến hạm quan sát, vạn nhất có tình huống, lập tức tiến vào song song vũ trụ, tuyệt đối không có thể làm cho đối phương bắt lấy. Lâm Lập Nghiệp quả quyết làm ra tác dụng lớn vô cùng, để Lâm Chân một nhà tránh khỏi trực tiếp hủy diệt vận mệnh. Liên tại bọn hắn vừa mới trèo lên chiến hạm thời điểm, thảm thiết phòng không cảnh báo vang lên. Cảnh báo chỉ là vang lên trong nháy mắt liền đình chỉ, bởi vì đối phương trực tiếp thuấn gian di động, tiến nhập thiên không thành. Tiến nhập Lâm Chân nhà hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên ẩn tàng phòng ngự hỏa lực trước tiên khởi động, vô số mãnh liệt hỏa lực oanh kích tới. Người tới là Xí Lạn, trên đỉnh đầu tinh khí thần tam hoa nở rộ, đem tất cả hỏa lực toàn bộ ngăn cách. Ha ha ha. Đây chính là Lâm Chân nhà, loại này đơn sơ phòng ngự thật là khiến người ta cười đến rụng răng, đều ngừng cho ta dừng a. Ẩn chứa to lớn tinh lực một quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất, tất cả hệ thống phòng ngự đều vỡ vụn. Hệ thống phòng ngự phá hư, dẫn phát dưới mặt đất một cái cao nồng độ vân bạo đạn, phát ra to lớn mây hình ấm, đem Xỉ Lạn bao phủ trong đó. Viên này vân bạo đạn là Lâm Chân trong nhà cuối cùng phòng ngự, chính là vì không đối phó nổi kháng cự địch nhân. Dù cho Xỉ Lạn là tam hoa cảnh giới, cũng bị viên này vân bạo đạn làm đầy bụi đất, trong cơ thể bị thương. Mượn cái này bạo tạc cơ hội, hàng tinh thể chiến hạm lên không, cấp tốc đi xa. Trong bụi mù, Xỉ Lạn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, muốn chạy. Nhưng không dễ dàng như vậy. 13. Chương 821, Hổ phụ không quyền tử. Mọi người viện chắc, chiến hạm ra tốc bên trong, chính tại thoát ly tầng khí quyển. Người phía sau đuổi theo tới, trời ạ tốc độ của hắn thật nhanh. Chúng ta muốn đuổi tiến nhanh nhập song song vũ trụ. Mặt trăng quỹ đạo pháo chuẩn bị, không cần laser vũ khí chặn đường. Chiến tranh thành lũy phi đạn phát xạ, tranh thủ kéo dài một chút thời gian. Hàng tinh thể chiến hạm thật nhanh bỏ trốn, nhưng là đằng sau truy kích người thế mà không có bị bỏ rơi. Thông qua trên chiến hạm giã đạ, an ninh các nàng thậm chí có thể nhìn thấy cái kia truy kích võ giả khuôn mặt. Cái này đầu người trên đỉnh ba đóa hoa đóa nở rộ, có thể vì hắn ngăn trở phần lớn công kích, hiện đại hóa vũ khí chiến tranh ở trước mặt của hắn, thế mà lộ ra vô lực như vậy. Vậy đại khái liền là nguyên giới nói tới tam hoa võ giả đi, tam hoa là trường sinh kỳ trở lên cảnh giới, chúng ta ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nhất là Lâm Bình Lâm An hai người các người, tuyệt đối không nên xính, có thể biết sao. An ninh quay đầu, đối Lâm Bình hai huynh đệ cái nói xong. Lâm Bình cùng Lâm An thì là siết quả đấm, nhìn chòng chọc vào trên màn hình truy kích người. Người kia trên mặt còn mang theo mèo hí chuột cười lạnh, tựa hồ Lâm Chân người một nhà căn bản trốn không thoát bàn tay của hắn, hắn hiện tại chẳng qua là chơi đùa với bọn họ thôi. Lâm Bình Lâm An hai huynh đệ tuyệt đối là đồng cấp võ giả bên trong người nổi bật, bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua cao thủ, tại tân giới du lịch quá trình bên trong, hai huynh đệ đã từng gặp một cái đến từ nguyên giới trường sinh kỳ võ giả. Cái này trường sinh kỳ coi là đi vào tân giới liền có thể hoành hành bá đạo, tác phong làm việc không kiêng nể gì cả, ước hiếp khi yếu ớt bị hai huynh đệ gặp được, bọn hắn phát sinh tranh đấu. Hai huynh đệ liên thủ, trải qua dài đến 5 tiếng khổ chiến, thế mà đem cái kia trường sinh đỉnh phong võ giả chém giết. Một lần kia về sau, hai huynh đệ tâm khí cũng cao, đối tại thực lực của mình càng phi thường tự tin. Nhưng lại an ninh biết, trường sinh cùng tam hoa tuyệt đối là hai cái khái niệm khác nhau, huống chi đằng sau truy kích đầu người bên trên có ba đóa hoa. Cái này đại biểu tam hoa thời đỉnh cao. Giới vương cùng tam hoa đỉnh phong chiến đấu, cơ hồ liền cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Cũng không phải là thiên hạ mỗi người đều là Lâm Chân. Chơi ạ! Tốc độ của người này làm sao nhanh như vậy đâu? Hắn lại có thể đạt tới tiếp cận tốc độ ánh sáng di động, chúng ta thoát không nổi hắn. Hắn tại công kích chiến hạm, chúng ta không cách nào ra tốc tiến vào song song vũ trụ. Chỉ gặp phía sau võ giả truy kích lấy, trong tay thỉnh thoảng đánh ra một đạo lưu quang, đánh vào hàng tinh thể chiến hạm bên trên, để chiến hạm không ngừng lay động. Mỗi khi chiến hạm chuẩn bị phải thêm nhanh đến tốc độ ánh sáng thời điểm, liền lại nhận một lần công kích, để tốc độ lần nữa chậm lại xuống tới. Như vậy, chiến hạm liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào song song vũ trụ, mà tại song song vũ trụ bên ngoài phi hành, là không thể nào thoát khỏi đối thủ. Chiến hạm tại Thái Dương lĩnh bên trong phi hành, một người phía sau điên cuồng đuổi theo không ngừng, hàng tinh thể chiến hạm bên trên vòng bảo hộ bị không ngừng oanh kích, quang mang càng ảm đạm. Vì đối kháng đến từ nguyên giới địch nhân, chiếc chiến hạm này trải qua nhiều lần cải tạo, trong đó năng lượng ẩn chứa vô cùng cường đại, lúc này mới có thể ngăn cản tam hoa cường giả nhiều lần oanh kích. Chúng ta nhất định phải chế định một cái đào tẩu lộ tuyến, tiếp tục như vậy sớm tối đều là không thể thoát khỏi. Đi sao hỏa, đi lỗ sâu, xuyên qua lỗ sâu về sau đi hướng tròm sao nhân mã, đến trước cổng trời mặt đi, nơi đó là toàn bộ tân giới ở gần nhất nguyên giới địa phương, ta muốn thử xem, cùng Lâm Chân tâm linh cảm ứng, tới đó phải chăng có thể có hiệu quả. Đây là Tô Minh Nguyệt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, nàng và Lâm Chân trong cơ thể là có song sinh tinh tinh, trước kia tại tân giới thời điểm thường thường có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương, nhưng là Lâm Chân đến nguyên giới về sau, loại cảm ứng này liền biến mất. Có lúc Tô Minh Nguyệt liền sẽ nghĩ đến, nếu là nàng có thể khoảng cách Lâm Chân gần một chút, có lẽ còn có cảm ứng được lẫn nhau khả năng. Mà toàn bộ tân giới, khoảng cách nguyên giới gần nhất địa phương liền là Chòm Sao Nhân Mã Thiên Môn. Hiện tại cũng không phải là Thiên Môn mở khải thời điểm, nhưng là nàng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Nghe được Tô Minh Nguyệt, người của Lâm gia tất cả đều gật gật đầu, đây cũng là biện pháp duy nhất có khả năng liên hệ đến Lâm Chân biện pháp. Không phải người cả nhà rất có thể không qua được một kiếp này. Nhưng là dưới mắt có một cái vấn đề mấu chốt, chính là muốn như thế nào thoát khỏi đối phương truy sát, xuyên qua lỗ sâu tiến về Chòm Sao Nhân Mã. Nếu như không thoát khỏi đối phương, đem đối phương đưa đến sao hỏa, rất có thể tạo thành sinh linh đồ thán, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Vô luận bọn hắn thế nào thao túng chiến hạm, đều không thể thoát khỏi đối phương. Bên trong chiến hạm người Lâm gia có chút tuyệt vọng. 46. Chí Lạn ở phía sau bên trong hư không phi hành, trong lòng một trận thoải mái sảng khoái. Tại tân giới vô luận là phi hành vẫn là thuấn gì, đều so nguyên giới nhanh rất rất nhiều, hắn ở chỗ này lại có thể đạt tới á quang tốc độ cực hạn tốc độ phi hành, cái này tại nguyên giới là không cách nào tưởng tượng. Với lại hắn thuấn gì, có thể trong nháy mắt đạt tới số vạn cây số, đây cũng là tại nguyên giới làm không được. Phía trước người Lâm gia chiến hạm phi hành, hắn thấy bất quá là vùng vây dây chết thôi. Chỉ cần hắn đánh vỡ cái kia chiến hạm vòng bảo hộ, người Lâm gia liền đều muốn thúc thủ chịu trói. Lâm Chân, chớ có trách ta. Muốn đối phó ngươi người là Thánh Sư Tiền Thông, ta chỉ là một cái lấy tiền làm việc lính đánh thuê thôi, người nhà của ngươi, chỉ đổ thừa chính ngươi không có bảo vệ tốt. Chỉ làn tâm niệm vừa động, một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại hàng tinh thể chiến hạm đỉnh. Chân đạp năng lượng vòng bảo hộ, cầm trong tay ra trường kiếm, không ngừng công kích vòng bảo hộ. Có hắn ở chỗ này quấy rối, hàng tinh thể chiến hạm vẫn không thể ra tốc tiến vào song song vũ trụ, bị kích phá chỉ là vấn đề thời gian. 4-5. Mụ mụ. Tuyệt đối không nên vì hai chúng ta lo lắng, 33 năm đó là như thế nào chiến đấu. Như thế nào xuất sinh nhập tử, đánh bại cái này đến cái khác thực lực xa ở trên hắn cường địch. Làm con của hắn, chúng ta cũng không thể biểu hiện quá kém. Đúng vậy à, nếu như lúc này chúng ta rút lui, ngày sau đến nguyên giới, 33 hỏi chúng ta, làm trong nhà hai nam tử hắn, các ngươi có hảo hảo bảo hộ trong nhà các nữ nhân sao? Chúng ta đem không còn mặt mũi đối 33. Lâm Bình cùng Lâm An song song đối người nhà cáo biệt. Lâm Lập Nghiệp, Lý Cầm, An Ninh, Tô Minh Nguyệt, Lâm Mị Nhi, Linh Nhi, En Trổ Tỉ Muội, cái này cả một nhà không tiếp tục can ủi. An Ninh ôm Tô Minh Nguyệt khóc không kềm chế được, dưới mắt nhất định phải có người đứng ra đối kháng phía ngoài địch nhân, nhưng là tuyệt đối không thể là nữ nhân, bởi vì cái kia có thể là đưa dê vào miệng cọp, đến lúc đó mang cho Lâm Chân khuất nhục, là bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận. Mà Lâm Lập Nghiệp không có thực lực, Lâm Bình Lâm An cũng không còn cách nào chịu đựng, chủ động xuất chiến. Mắt thấy hai đứa con trai muốn rời khỏi, thậm chí rất có thể một đi không trở lại, làm mụ mụ An Ninh thương tâm gần chết. Chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, Lâm Bình Lâm An xuất chiến. Cách chiến hạm, đều có thể nghe phía bên ngoài chiến đấu kịch liệt thanh âm. Hai đứa bé gầm thét, Chỉ Lạn cười ha ha, chiến đấu trước tiên liền tiến vào liều mạng tranh đấu tình huống. Lúc đầu sắp hao hết năng lượng vòng bảo hộ đột nhiên đình chỉ tiêu hao, Lâm Bình bọn hắn thành công, chiến hạm rốt cục có thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng trạng thái, tiến vào song song vũ trụ. Mà tại chiến hạm gia tốc trước giờ, An Ninh tựa hồ nhìn thấy hai đứa con trai chiến bại, rất nhanh hôn mê. 4-5. Lâm Lập Nghiệp điều khiển chiến hạm, cưỡng ép tăng tốc đi tới, làm ra ra, hắn há có thể không đau lòng hai cái cháu trai, nếu như chiếc chiến hạm này bên trong chỉ có hắn, hắn liền xem như tự bạo cũng phải cấp tên địch nhân kia một kích, thế nhưng là hắn không thể, nơi này còn có cả một nhà. Chiến hạm thông qua song song vũ trụ, đi tới trên sao hỏa, từ ố lỉm tù núi lỗ sâu vọt xuống dưới. Xông ra lỗ sâu, lần nữa ra tốc tiến vào song song vũ trụ, thẳng đến Chòm Sao Nhân Mã phương hướng. Mụ mụ, muốn cho các ca ca báo thủ. Lâm Mị Nhi con mắt đỏ ngầu, thương tâm gần chết. Tô Minh Nguyệt lôi kéo Mị Nhi tay, yên tâm đi, nhất định sẽ cho bọn hắn báo thủ. Bất quá tất cả mọi người không nên nản chí, đối phương tới đây tầm nhìn, không nhất định là muốn giết chết chúng ta, bởi vì giết chết chúng ta đối với bọn họ không có có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn phân nửa tầm nhìn vẫn là bắt được ta nhóm. Lấy an nguy của chúng ta đến uy hiếp ngươi 33. An Ninh cũng rất nhanh khôi phục lại, nghe được Tô Minh Nguyệt lời nói không kiểm hãm được gật đầu, không sai, giết chết chúng ta sẽ chỉ chọc giận Lâm Chân, chỉ có bắt sống, tài năng nhiễu loạn Lâm Chân tâm thần, nói như vậy, Bình Nhi An Nhi có lẽ còn chưa chết. Chắc chắn sẽ không chết, chắc chắn sẽ không. Tại mọi người cầu nguyện bên trong, chiến hạm trải qua dài đến một ngày một đêm phi hành, rốt cục đã tới Chòm Sao Nhân Mã màu đỏ thám tinh vân địa khu. Năm đó thiên môn mở ra thời điểm, nơi này có vô số người, nhưng là hiện ở chỗ này trống rông không có bất kỳ ai. Hàng tinh thể chiến hạm ngừng lại, người Lâm gia đầu tiên là dùng dạ đã quét nhìn một vòng, không có phát hiện phụ cận có bất kỳ người. Tô Minh Nguyệt đối Lâm Lập Nghiệp bọn người nói, ba ba mụ mụ, các ngươi đều tại phi thuyền thượng đằng lấy, tìm một cái tốt nhất thêm nhanh rời đi địa điểm, vạn nhất sự tình có biến, các ngươi lập tức liền đi thuyền rời đi. Không, sẽ không lại chạy, nếu như lần này vẫn là không có hy vọng, chúng ta liền cùng đối thủ liều mạng, Nguyệt Nhi ngươi mau đi đi, không có ai biết hành động của chúng ta lộ tuyến, sẽ không có người đuổi theo tới. Mụ mụ ngươi phải cẩn thận. Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu, quay người nhảy xuống phi thuyền, sau đó thẳng đến thiên môn phương hướng. Nơi này tại thứ nguyên vũ trụ bên trong thường xuyên nhìn thấy, nhưng là Tô Minh Nguyệt lại là lần đầu tiên đến. Đến trước cổng trời phương ngưỡng vọng, trên bầu trời mênh mang ám năng lượng, tạo thành mảng lớn màu đỏ thắm tinh vân, phiêu phiêu đắng đắng. Hai cây to lớn sinh mệnh trụ cột thẳng lên hoàn vũ, thiên môn khoảng chừng 100 vạn cây số xa. Tô Minh Nguyệt tinh lực trào lên, bay lên không. Thiên môn mặc dù quan bế, nhưng là thiên môn áp lực vẫn còn, Tô Minh Nguyệt đỉnh lấy áp lực, thế mà vọt thẳng qua 100 vạn cây số cực hạn. Cái này cũng liền chứng minh, nếu như Tô Minh Nguyệt hiện tại sông thiên môn, tuyệt đối nhẹ nhõm quá quan. Nhưng đã đến cuối cùng, nơi này lại không có nguyên giới xuất hiện, thiên môn là quan bế trạng thái. Thân thể huyền không, Tô Minh Nguyệt tóc dài bay múa, tinh thần lực của nàng đảo qua đi, hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Nghĩ thầm khả năng không liên lạc được Lâm Chân, Tô Minh Nguyệt trong lòng bị thương, hai hàng thanh lệ từ trên gương mặt trượt xuống. Lao công! Người ở chỗ nào ba? Từ trước đến nay đoàn trang ưu nhã thánh nữ tê tâm liệt phế phát ra hô to một tiếng. Thanh âm tại tinh vân cuối cùng quanh quẩn, lại truyền không đến nguyên giới đi. 13. Chương 822, tâm linh cảm ứng. Truy Nguyệt làm thiên môn thủ hộ sứ người, nghe uy phong, nhưng là cuộc sống của hắn là phi thường nhàm chán. Thực lực của hắn đã đạt đến một cái, căn bản không có khả năng lại làm ra cái gì đột phá. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ, liền là tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tìm một chút trò chơi tới chơi, hoặc là nhìn xem tin tức, nhìn đọc tiểu thuyết. Hắn tại thiên môn nơi này, có thể giám thị đến tân giới hết thảy, nhưng là hắn căn bản cũng không muốn đi chú ý. Tân giới người chết sống cùng hắn có cái gì liên quan đâu. Hắn tại tân giới cũng không nhận ra ai, duy nhất nhận biết Lâm Trần, hiện tại cũng xông thiên môn đi qua, đến nguyên giới. Với lại làm thiên môn thủ hộ sứ, Truy Nguyệt chức trách quyết định hắn không thể lung tung can thiệp tân giới sự tình, thật giống như người thống trị địa cầu. Nhân loại không thể cưỡng ép bằng vào lực lượng của mình can thiệp thế giới động vật sinh tử. Hắn cũng không có ý định phá hư quy tắc này, dù là tân giới phát sinh lại hành động sự tình. Cho tới hôm nay, đang tại trên mạng đao loạt một bản tên là Vừa gặp phong vân tất hóa rồng, bên trên một câu mới là tên sách tiểu thuyết, Truy Nguyệt nhìn say sưa ngon lành. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nghe đến một nữ nhân la lên. Quan bế thứ nguyên vũ trụ, Truy Nguyệt thấy được Tô Minh Nguyệt. Hắn biết nữ nhân này là ai, Lâm Chân thế tử. Nghe được Tô Minh Nguyệt thảm thiết la lên, Truy Nguyệt trong lòng hơi động, dò xét một cái, hắn rất nhanh biết sự tình từ đầu đến cuối. Truy Nguyệt tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Hắn không biết mình phải nên làm như thế nào, mở ra thiên môn để Tô Minh Nguyệt đi tìm Lâm Chân là khẳng định không được, chức trách của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Thế nhưng là hắn biết, mặc cho bằng nữ nhân này như thế nào kêu gọi, có tân giới cùng nguyên giới bích trướng cách trở, Lâm Chân đều khó có khả năng tiếp thu được Tô Minh Nguyệt bất kỳ tin tức gì, nàng la rách cổ họng cũng vô dụng. Nếu như là chuyện của người khác tỉnh, Truy Nguyệt nhất định sẽ thờ ơ, nhưng là đối với Lâm Chân người này, Truy Nguyệt là có ấn tượng thật sâu, thậm chí hai người còn tính là bằng hữu. Thôi, Lâm Chân, ta liền trái với quy củ giúp ngươi một lần, về phần kết quả như thế nào, liền xem ngươi mệnh. Truy Nguyệt trong lúc lơ đãng đưa tay, thiên môn lặng lẽ mở ra một cái khe. Đã có chút tuyệt vọng Tô Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy không giống nhau khí tức. Trong sao nhân mã nơi này chỉ là tinh vân địa khu. Trung quanh ngoại trừ bụi sao bên ngoài không còn gì khác, thế nhưng là đây cũng là một cỗ sinh mệnh khí tức, thậm chí mang theo bùn đất mùi thơm ngát, với lại không giống với nàng chỗ cảm thụ qua bất luận cái gì mùi. Đó là nguyên giới khí tức, Tô Minh Nguyệt mặc dù không có đi qua nguyên giới, thế nhưng là nàng lại vô cùng xác định. Nàng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là đã xuất hiện, cái kia liền không thể bỏ qua. Hai tay nhẹ nhàng chấp ở trước ngực, Tô Minh Nguyệt ý niệm tại thời khắc này ra bên ngoài khuếch tán. Lao công! Ta là Nguyệt Nhi, lão công, cứu lấy chúng ta a. Cỗ này ý niệm là vô hình, nhưng lại có thể xuyên qua thời không, thẳng tới tâm linh của người ta. 4 năm. Chí Lan đã đi tới chòm sao nhân mã biên giới. Phía sau hắn, những cái kia đi ra ngoài chơi đùa nghịch các dòng binh đã đến, chính cùng theo ở phía sau hắn. Đến, nơi này chính là chòm sao nhân mã, tân giới người hy vọng, xông qua nơi này thiên môn, bọn hắn liền có thể đến nguyên giới. Không phải cũng chỉ có thể tại tân giới phí thời gian đến chết. Lâm Chân người nhà chạy rất nhanh, lại có thể chạy tới nơi này, bất quá lấy thủ đoạn của bọn hắn thực lực, muốn trốn qua đến từ nguyên giới truy sát đơn giản liền là nằm mơ, đã bọn hắn ngừng, như vậy bọn hắn liền rốt cuộc trốn không thoát. Chỉ là nói xong, sờ sờ gò má bên trên một vết thương. Lâm Chân nhà tiểu tể tử vẫn rất ương ngạnh, lại có thể cho ta lập tức. Lão đại, không cần so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhà bọn hắn đều là mỹ nữ, một hồi ngươi không phải cả gốc lẫn lãi tất cả đều cầm về. Chỉ lán lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là thật làm cho hắn động Lâm gia nữ nhân, hắn còn có chút thật không dám. Bất quá đến lúc này, coi như hắn bất động, Lâm Chân ngày sau biết chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhanh lên một chút, nhanh kết thúc chuyện lần này, tân giới chúng ta không thể ở lại, ta luôn cảm giác sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ lán mang theo nhận lấy, nhanh chóng phóng tới thiên môn phương hướng. 46. Thánh địa bên trong, Lâm Chân chính đang nhắm mắt điều tức. Một năm qua này tu luyện, hắn lớn nhất tiến bộ là tinh thần lực tiến bộ. Hôm qua nuốt xuống tinh thần lực đan dược, hiện tại tinh thần lực khó khăn lắm đạt đến kim cương cấp bậc viên mãn. Tinh thần thức hải bên trong, tinh thần lực đã toàn bộ biến thành một khối kim cương trong suốt trạng thái, thần anh tại kim cương bên trong, thật giống như trong viên đá hải nhi. Một thanh kim cương trường thương nâng trong ngực, để thần anh nhiều một tia khí tức túc sát. Không biết ta hiện tại trạng thái đi khiêu chiến 12 tầng thiên chủ, có thể lớn bao nhiêu cơ hội thắng lợi, bản thể phân thân liên thủ khả năng còn hơi kém hơn một điểm A. Còn có 2 tháng, liền là thánh địa thi đấu thời điểm, đến lúc đó liền muốn cùng Lao Sinh giao chiến, cao thủ trong đó, thậm chí không thiếu thần biến kỳ, cũng không biết ta có thể thu được một cái như thế nào thứ tự. Đang miên mang suy nghĩ bên trong, đột nhiên Lâm Chân trong lòng chuyển đến một trận rung động. Cảm giác này, Lâm Chân đột nhiên mở mắt. Loại cảm giác này hắn cơ hồ đều muốn quên lãng, nhưng lại chưa từng có lãng quên, bởi vì đây là hắn cảm giác được Nguyệt Nhi bên kia gặp nguy hiểm, hoặc là tâm tình chập chờn đặc biệt lợi hại thời điểm cảm giác. Từ khi đi vào nguyên giới về sau, loại cảm giác này liền triệt để biến mất, tại nguyên giới tiếp gần 100 năm, cảm giác này đã có chút mơ hồ. Nhưng là hôm nay đột nhiên thức tỉnh, lại làm cho Lâm Chân sợ đến vỡ mật. Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, người nhà gặp nguy hiểm. Hắn không chút do dự đứng lên, hai mắt nhắm bên trên. Bằng vào cảm giác tìm kiếm nỗi lòng ba động phương hướng. Xác định, ở bên kia chỗ thật xa. Trong đầu một chút đoạn ngắn như kinh hồng thoáng hiện, hoàn toàn mơ hồ rượu hồng sắc. Chẳng lẽ là tại tân giới thiên môn chỗ, Nguyệt Nhi làm sao đã chạy tới nơi nào? Lâm Chân không lo được cái gì, hắn lập tức ở thứ nguyên vũ trụ bên trong tìm kiếm tinh đồ tọa độ, tìm kiếm thiên môn vị trí. Muốn thông qua lỗ sâu chứng tiến về tân giới, đi chỗ nào liền muốn sớm thông qua tọa độ tiến về. Rất nhanh, Lâm Chân xác định tân giới thiên môn chỗ tọa độ. Ngũ sư huynh, ta có việc gấp rời đi một chuyến. Lâm Chân chào hỏi một tiếng. Cẩm Nặc có thể cảm giác được Lâm Chân vội vàng, lập tức liền trả lời một câu, nhanh đi mau trở về. Lâm Chân khoát tay, lỗ sâu trứng lấy ra một viên. Thứ này Lâm Chân mua 5 viên, sử dụng thời điểm, trực tiếp mở ra một viên, đưa vào vị trí tọa độ, lỗ sâu trứng liền có thể trực tiếp đem ngươi đến ngươi muốn địa phương muốn đi. Lỗ sâu trứng mở ra, một tia vết nước không gian xuất hiện, sau đó liền là càng lúc càng lớn lỗ sâu. Lâm Chân đứng tại lỗ sâu trước, đợi đến lỗ sâu ổn định về sau, lập tức một đầu liền đã đâm tới. Lỗ sâu xuyên qua rất nhanh, chỉ có không đến 1 phút đồng hồ, phía trước liền là đập vào mặt màu đỏ thắm tinh vân. Rời đi tân giới 100 năm, Lâm Chân rốt cục trở về. 46. Thánh địa bên trong sử dụng lỗ sâu trứng, đương nhiên sẽ kinh động rất nhiều người, bất quá thấy là Lâm Chân sử dụng, những người khác không nói gì thêm. Lâm Chân bây giờ tại thánh địa trong địa vị rất cao. Ngũ công tử Cẩm Nặc chiếu cố tất cả mọi người có thể nhìn ra, mọi người trong lòng đã có suy đoán, Lâm Chân chỉ sợ là Cẩm Nặc bồi dưỡng người nối nghiệp. Nói không chừng ngàn vạn năm về sau, Lâm Chân tiếp nhận Cẩm Nặc trở thành mới lưu thủ cũng nói không chừng đấy chứ, cho nên nói hắn mặc dù là thiên ban học viên, nhưng là lại không người nào dám đem hắn xem như phổ thông học viên đối đãi. Đừng nói hắn sử dụng lỗ sâu trứng tới lui, coi như hắn đem bia đá dọn đi cùng một chỗ, chỉ cần Cẩm Nặc không nói, những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có thánh địa dưới núi, thánh cấp luyện đan sư Tiền Thông nhìn xem Lâm Chân sử dụng lỗ sâu trứng rời đi, có chút hãi hùng khiếp vía. Làm cái gì? Lâm Chân làm sao lại đột nhiên sử dụng lỗ sâu trứng? Nhìn cái này lỗ sâu trứng quy mô, chắc chắn sẽ không là nguyên giới nội bộ truyền thống, hắn đây là tiến về tân giới. Chỉ làn bọn hắn đám kia ngu xuẩn chẳng lẽ làm hư? Không được, như vậy, Lâm Chân nếu như trở về, bọn hắn liền xong đời, đến lúc đó bọn gia hỏa này sẽ không chút do dự giao cho ta. Tiền Thông đi trở về trong phòng luyện đan, suy tư một chút, cảm thấy không thể khoanh tay chịu chết. Lâm Chân gia hỏa này cùng mình không hợp, lần này nếu như người nhà của hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn trở về khẳng định là muốn trả thù mình, hắn cũng sẽ không cố kỵ mình thánh cấp luyện đan sư thân phận. Bất quá Tiền Thông cũng không phải là rất sợ Lâm Chân. Làm thánh cấp luyện đan sư, tiền thông tấn cấp từ trước đến nay không phải cái vấn đề lớn gì, có thánh cấp đan dược ủng hộ, tiền thông kỳ thật tại 3 năm trước đây liền đã đạt đến thần niệm biến cảnh giới, chỉ bất quá hắn từ trước đến nay điệu thấp, cũng không có cái gì người biết được. Hắn sợ hai chính là Ngũ công tử Cẩm Nặc nhúng tay chuyện này. Nếu như Cẩm Nặc ủng hộ Lâm Chân, không thể nói trước mình chỉ có thúc thủ chịu trói. Ta muốn tìm tới một số người đến ủng hộ ta, vô luận như thế nào, ta là đại lục ở bên trên biết duy nhất thánh cấp luyện đan sư, cần thánh cấp đan dược người còn có rất rất nhiều, truy tinh hồ thánh địa không thể xử tử ta, ta tuyệt đối không có thể chết, ta có thể liên tục không ngừng cung ứng thánh cấp đan dược, chính là ta hộ thân phủ. Nếu như Lâm Chân kiên trì, như vậy ân oán giữa chúng ta cũng cần ta tự mình tới giải quyết, chuyện này, Cẩm Nặc không thể cưỡng ép nhúng tay. Tin tưởng Lâm Chân cái kia tiểu tử cuồng vọng, cũng sẽ không mượn nhờ Cẩm Nặc tay đến diệt trừ ta, đây chính là cơ hội của ta. Làm thánh cấp luyện đan sư, Thiền Thông nhận biết rất nhiều đại nhân vật. Cho dù là đại nhân vật, những người kia cũng là cần thánh cấp đan dược, Thiền Thông tin tưởng đây chính là hắn bảo mệnh hy vọng. Mở ra thứ nguyên vũ trụ, Thiền Thông đầu tiên là tìm được hơn một cái năm trước nhận biết bán thần cường giả. Bán thần cường giả bề mặt, liền xem như Cẩm Nặc cũng hẳn là cân nhắc một hai đi, trước tìm hắn thử một chút. 46. Chỉ là mấy người rốt cục vọt tới thiên môn trước đó. Bọn hắn thấy được cái kia chiếc hàng tinh thể chiến hạm. Ha ha ha. Đây là dự định từ bỏ sao. Cái này còn tính là các ngươi có chút nhãn lực, đến lúc này còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiếp tục dễ rủa chỉ có thể mang đến vô vị tổn thất cùng tổn thương. Bọn này dòng binh cười ha ha lấy, đem hàng tinh thể chiến hạm vây quanh. Người của Lâm gia từ trên chiến hạm xuống, Tô Minh Nguyệt còn ở phía trên ý đồ cùng Lâm Chân câu thông, đến một bước này. Bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ Tô Minh Nguyệt một mình chạy trốn, cùng những người này liều mạng. 13. Chương 823, trở về. Chí Lãn nhìn xem Lâm Chân một nhà rời chiến hạm, con mắt vừa đi vừa về chuyển động. 1-2-3 làm sao thiếu mất một người đâu? Tô Minh Nguyệt đâu? Lâm Lập Nghiệp không có trả lời hắn, mà là cất bước tiến lên, ta hai cái cháu trai đâu? Ha ha ha. Thật sự là không biết mùi vị, tự thân khó bảo toàn còn nhớ thương cháu trai. Nếu như ngươi thật muốn biết cũng được, cả nhà các ngươi người đều ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, sau đó ta liền để cho các ngươi cùng cái kia hai cái tiểu tể tử đoàn tụ. Ngươi nằm mơ. Lâm Lập Nghiệp giận dữ mắng mỏ. Đừng không biết điều, địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại thực lực của chúng ta hoàn toàn nghiền ép các ngươi, dung ngươi không được nhóm phản kháng, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ làn sắc mặt lạnh lẽo, đối sau lưng các dòng binh nói, các huynh đệ, động thủ, nhưng là chú ý một chút. Những này nũng nịu tiểu mỹ nhân chỉ là giới vương, cũng không nên không cẩn thận giết chết, vậy coi như không dễ chơi. Lão đại, chúng ta đón lấy cái này một mua một cái bán, đã đắc tội Lâm Chân đến chết rồi, đã như vậy, làm thế nào cũng không sao cả. Lão tử hôm nay liền muốn nếm thử nhà bọn hắn tiểu mỹ nhân là tư vị gì. Một cái trường sinh kỳ dòng binh đột nhiên vào tới, mục tiêu là An Ninh. An Ninh lúc này chính lo lắng hai đứa bé, thấy có người thế mà chém giết tới, lập tức trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn. Cái này dòng binh xông lại, nàng thế mà không tránh không né, rút kiếm nên kích. An Ninh bên người, En Trổ tỉ mội đồng thời xuất thủ. Lâm Chân nhà mấy cái này nữ tử cũng là thật lợi hại, ba cái giới vương liên thủ, cùng cái này trưởng sinh kỳ dòng binh cấp tốc giao thủ, thân ảnh đột nhiên phân hợp, ba nữ tử đồng thời lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Mà cái kia trưởng sinh kỳ dòng binh, ngực vậy mà cắm một thanh kiếm, bị An Ninh một kiếm đâm thủng ngực. En Trổ tỉ mội vị An Ninh, lần này ngắn ngủi giao thủ, kỳ thật vô cùng hung hiểm. An Ninh hoàn toàn là liều mạng, người lính đánh thuê kia chuẩn bị không đủ, lại bị En Trổ tỉ muội kiềm chế, vậy mà mất mạng. Trường sinh kỳ võ giả ầm vang ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chỉ là ngây ra một lúc, sau đó trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, cho thể diện mà không cần, mọi người cùng nhau xông lên. Bọn hắn 11 người, cùng một chỗ lao đến. Người Lâm gia tụ tập cùng một chỗ, biết không phải là đối thủ, nhưng là cho dù chết, cũng sẽ không cho địch nhân bắt lấy. 4-5. Thiên môn phía trên. Tô Minh Nguyệt mở mắt ra. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem ở trước mắt mở ra lỗ sâu. Trung động bên trong, đã trăm năm không thấy trượng phu người khoác hào quang đi ra, cái kia là đến từ nguyên giới ánh sáng. Đi vào thiên môn chỗ, đã là hành động bất đắc dĩ, Tô Minh Nguyệt thực sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Thế nhưng là không nghĩ tới trượng phu thế mà thật trở về, hắn nghe được mình kêu gọi. Lâm Chân. Tô Minh Nguyệt bờ môi lẩm bẩm động hai lần, nước mắt mơ hồ hai mắt. Lâm Chân vừa xài bước ra lỗ sâu. Kéo lại Tô Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi, đến cùng thế nào? Có địch nhân, ở phía dưới. Lâm Chân tinh thần lực quét qua, thiên môn phía dưới tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Hắn một tay lấy Tô Minh Nguyệt thu nhập thể nội thế giới, về sau một cái thuấn di, đi thẳng tới phía dưới tranh đấu nơi trốn. 47. Chỉ làn cầm trong tay trường kiếm, một kiếm đem Linh Nhi vũ khí trong tay đánh bay. Bình tĩnh mà xem xét, người Lâm gia tại giới vương bên trong tính là cường giả, nhưng là cuối cùng không có mạnh đến nghịch thiên tình trạng, bọn hắn liên thủ có thể đánh bại Trường Sinh, nhưng lại tuyệt đối không là tam hoa cảnh giới đối thủ. Chỉ làn loại thực lực này, tại tân giới cơ bản cũng là vô địch. Đang chuẩn bị đem sắp mất đi lực lượng để kháng Linh Nhi bắt, đột nhiên một cô ác hàn chi ý từ đỉnh đầu đánh tới. Không tốt. Lâu dài tại liếm máu trên lưới đao, Xi Lạn lập tức ý thức được không ổn. Hắn đối với nguy hiểm là có rất mạnh cảnh giác, trên đỉnh đầu, một cỗ sát ý ngập trời đánh tới, hắn làm sao có thể cảm giác không thấy. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Xi Lạn trước tiên liền phóng ra mặt khác một viên lô sâu trứng. Có thể có cường đại như vậy sát ý, cường đại như vậy lực lượng, ngoại trừ Lâm Chân không làm người thứ hai nghĩ, rất rõ ràng là Lâm Chân nhận được tin tức trở về, nhiệm vụ lần này đến đây kết thúc. Xi Lạn mở ra lô sâu. Sau đó tâm niệm vừa động, thể nội thế giới bay ra hai đạo nhân ảnh, đó là bị hắn bắt được Lâm Bình Lâm An hai huynh đệ. Hắn đến thời điểm cùng Tiền Thông từng có ước định, nếu như bắt lấy người của Lâm gia, tìm tới cơ hội nhất định phải đem đưa trở về, tọa độ hắn cũng đã sớm thiết lập tốt, liền là Tiền Thông chỗ phòng luyện đan. Chỉ cần Lâm Bình Lâm An thuận lợi thông qua lỗ sâu, như vậy trực tiếp đã đến Tiền Thông trong tay, đến lúc đó hai đứa con trai tại Tiền Thông trên tay, Lâm Chân nhất định không thể tùy ý làm vậy. Đem Lâm Bình Lâm An ném vào. Chỉ làn lập tức đi theo tiến vào lỗ sâu, liên thủ hạ cũng không kịp chào hỏi. Lâm Chân một cái thuấn di, đi thẳng đến trên chiến trường. Chiến trường chỗ, người Lâm gia chính tụ tập cùng một chỗ chống cự, An Ninh, Linh Nhi, En Trổ tỉ muội, còn có mình tiểu nữ Nhi Lâm Mị Nhi là chống cự chủ lực, nhưng là những cái kia Trường Sinh võ giả mèo hí chuột vây quanh các nàng căn bản không có khả năng chống cự bao lâu. Lại nhìn thấy Xi Lạn động tác, Lâm Chân lửa giận trong lòng đã tiêu thăng đến cực hạn. Con mắt nhìn về phía Xi Lạn lỗ sâu, tâm kiếm ra. Ông, cái này tại nguyên giới đều là uy lực to lớn sát chiêu, tại tân giới đơn giản liền là vô địch. Một mảnh kiếm vóng mở ra không gian, mang ra vô số tinh mịn vết nứt không gian, hung hăng chạm tại lỗ sâu bên trên. Lỗ sâu chứng mở ra không gian đường hành lang, thế mà không chịu nổi Lâm Chân xâm hàn một kiếm, từ giữa đó bị sinh sinh chặt đứt. Xi Lạn không đợi trở lại nguyên giới, liền bị một kiếm này đánh gãy, một nửa thông đạo đã mất đi lực lượng. Chỉ làn thân thể từ bên trong rơi ra. Cửu Linh, những này lâu la giao cho ngươi. Lâm Chân thả ra cửu đầu sư tử, Cửu Linh xuất hiện về sau, thân thể khổng lồ gào thét một tiếng, thần niệm biến siêu cấp tinh hà thú, để những cái kia chỉ có cảnh giới Trường Sinh dòng binh cơ hồ sợ tè ra quần. 10 cái dòng binh chia ra chạy trốn, Cửu Linh trên không trung nhoáng một cái, 9 cái cự đại đầu sư tử bay ra ngoài, mở miệng một tiếng, đem bên trong 9 người sinh sinh cắn, trực tiếp liền trên không trung cắn chết, từng ngụm nuốt xuống. Còn lại một cái, bị hắn trực tiếp một phát bắt được vùng ra mặt đất, trực tiếp một cước giẫm nát đầu. Vừa mới còn uy phong bắt diện dòng binh, trong nháy mắt đoàn diệt. Chỉ có Xi Lạn ngụm lớn thổ huyết, bị Lâm Chân xâm hàn kiếm khí gây thương tích, mắt thấy cũng là không sống nổi. Lâm Chân đang muốn tay nâng kiếm rơi đem chém giết, An Ninh đột nhiên ở phía sau lớn tiếng nói, "Lâm Chân, Bình Nhi An Nhi bị hắn bắt đi." Lâm Chân ngây ra một lúc, đình chỉ giết chóc động tác, một phát bắt được Xi Lạn, cho nó chuốt xuống một viên thuốc. Sau đó lấp lánh ánh mắt đâm thẳng linh hồn của hắn. Tòa hồn. Đã một chân tiến vào quỷ môn quan, Xi Lạn bị Lâm Chân ngạnh sinh sinh kéo lại. Nói, đem ngươi biết hết thể nói hết ra. Xi Lạn tùy tiện bị Lâm Chân tòa hồn, lập tức liền triệt để đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao. Muốn cầm người nhà ngươi đến uy hiếp ngươi người là Tiền Thông, hắn sách cung cấp hai chúng ta khỏa lỗ sâu trứng, để cho chúng ta đi vào tân giới, trả lại cho chúng ta dòng binh đoàn 50 tỷ, cho nên chúng ta mới đón lấy cái này một cọc mua bán. Lâm Bình cùng Lâm An không có chết, bởi vì Tiền Thông nói muốn bắt sống, ta cùng hắn ước định cẩn thận đem người đưa về bên cạnh hắn. Lâm Chân biến sắc, ngươi nói là ta hai đứa con trai bây giờ tại Tiền Thông trong tay. Nếu là như vậy, cái kia thật đúng là nguy hiểm, Tiền Thông người này thủ đoạn rất độc ác, làm thánh cấp luyện đan sư, hắn có là khống chế người phương pháp, Bình Nhi An Nhi đến trong tay hắn, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Coi như Lâm Chân lập tức trở về, nói không chừng còn biết dẫn tới Tiền Thông lập tức hạ sát thủ. Nhưng lại Xi Lạn lại lắc đầu, không, vừa mới ngươi một kiếm kia phá hủy lỗ sâu kết cấu, để lỗ sâu tọa độ phát sinh cực lớn sai lầm, lúc ấy Lâm Bình Lâm An đã nhanh muốn thông qua, nhưng là vị trí tuyệt đối phát sinh cải biến, bọn hắn hẳn là đến nguyên giới địa phương khác đi. Đem tọa độ cho ta. Không có cụ thể tọa độ, thời khắc cuối cùng lỗ sâu bị kiếm khí của ngươi phá hư, vị trí tọa độ đã không cách nào xác định, chỉ có thể có một thứ đại khái phạm vi, không sai lầm kém khả năng đều tại mấy triệu mấy chục triệu năm ánh sáng ở ngoài. Đại khái phạm vi là ở nơi nào? Khả năng có thể là tại vô tận chiến trường bên kia đi, bất quá muốn truy tìm đi qua là không thể nào, vô tận chiến trường chi đại không cách nào tưởng tượng, nội bộ hung hiểm vô số, cách xa nhau mấy vạn cây số khả năng đều là thiên đường địa ngục khác nhau, huống chi chênh lệch to lớn như thế, hai người kia không dễ tìm. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Lâm Chân một đạo tinh thần trùng kích đánh đi ra, trực tiếp đem Xí Lạn đầu đánh thành dưa hấu nát bét. Xí Lạn thi thể không đầu ngã xuống, Lâm Chân lại lần nữa đem Tô Minh Nguyệt phóng ra, người Lâm gia rốt cục tụ ở cùng nhau. An Ninh bổ nhào vào Lâm Chân trong ngực, "Lão công, cứu cứu con của chúng ta." "Yên tâm, tất cả mọi người yên tâm, chỉ cần Bình Nhi An Nhi còn sống liền không có vấn đề, ta đối nguyên giới rất quen, tuyệt đối có thể đem bọn hắn tìm trở về, các ngươi muốn tin tưởng bọn họ hai cái sinh tồn năng lực, bọn hắn đã là giới vương đỉnh phong, đến nguyên giới thậm chí sẽ rất nhanh đột phá đến trường sinh tại nguyên giới liền xem như cường giả, sinh tồn sẽ không có vấn đề." Lâm Chân an ủi làm ra tác dụng, người Lâm gia tận mắt nhìn đến hai đứa bé không chết, trong lòng đã buông xuống hơn phân nửa. Huống chi Lâm Bình Lâm An huynh đệ từ trước liền ưa thích mạo hiểm, coi như đến nguyên giới hẳn là cũng không có vấn đề. Tô Minh Nguyệt sau khi đi ra, cũng khẩn trương nói, "Lão công, hai người bọn họ thật không có vấn đề sao? Có thể bị nguy hiểm hay không?" Lâm Chân suy nghĩ một chút, "Sẽ không có vấn đề lớn, bọn hắn khả năng đến một mảnh tương đối phức tạp khu vực, bất quá ta sẽ đi tìm bọn hắn, các ngươi không cần lo lắng cái gì." Người Lâm gia mặc dù còn có chút tâm thần bất định, nhưng là cuối cùng biết người sống, cũng yên lòng không ít, huống chi hiện tại Lâm Chân trở về, hết thảy tự nhiên là có Lâm Chân làm chủ. Lâm Chân trong lòng kỳ thật cũng không an ổn, vô tận chiến trường là nguyên giới mặt đất cùng vô tận tinh hải chủng tộc đại chiến khu vực, cái kia dài đến mấy triệu năm ánh sáng dài ràng rạc khu vực trong, có vô số hung hiểm. Với lại cái chỗ kia căn bản liền không có trường sinh kỳ trở xuống võ giả tiến vào, liền xem như tam hoa cảnh giới, đến nơi đó cũng chỉ là lâu la mà thôi. Lâm Bình Lâm An đi nơi nào, quá nguy hiểm. Bất quá Lâm Chân đương nhiên sẽ không cùng người nhà nói những này, dưới mắt hẳn là trước đem người nhà mang về nguyên giới hảo hảo an dừng một cái, hai đứa con trai tung tích, Lâm Chân mình sẽ đi tìm. 13. Chương 824, võ trang đầy đủ. Ba ba mụ mụ, sự tình trong nhà trước không cần lo, các ngươi cái này cùng ta về nguyên giới đi. Lâm Lập Nghiệp khẽ gật đầu, tốt, kỳ thật có không có chúng ta tại cũng không quan trọng. Thái Dương lĩnh hết thảy đều đi lên quỹ đạo, chúng ta ở chỗ này cũng là bài trí. An Ninh đối Lâm Chân nói, lão công, vừa mới người kia nâng lên cái gì gọi là tiền thông người, là sự tình này chủ sự sau màn sao. Không sai, bất quá những chuyện này các ngươi đều không cần lo lắng, trở lại nguyên giới về sau liền an tâm tu luyện, còn lại hết thảy đều giao cho để ta giải quyết liền tốt. Người Lâm gia cũng dần dần buông lòng xuống, chỉ cần có Lâm Chân tại, sự tình gì đều không cần bọn hắn quan tâm. Lâm Chân khoát tay, đem hàng tinh thể chiến hạm thu vào, sau đó lấy ra một viên lỗ sâu trứng, tuần tra một cái tọa độ, đem xác định tọa độ tại Thiên Lĩnh, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trụ sở. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cái này đi nguyên giới. Lỗ sâu trứng mở ra, một đầu không gian thông đạo xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy đi vào lỗ sâu, đi theo tại Lâm Chân sau lưng, xuyên qua ưu ám thông đạo. Đợi đến trước mắt quang minh xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đi tới một cái thế giới mới. Nguyên giới cùng tân giới trọng yếu nhất khác nhau, liền là khí tức, nguyên giới linh khí cùng tân giới hoàn toàn không thể so sánh, mọi người đến nơi này, cũng cảm giác mình trong cơ thể giam cầm mình tấn cấp bích chướng đã có buông lỏng cảm giác. Phía sau của bọn hắn, một cái cao ngất đại điện tựa như hồng ngọc điêu khắc thành, nhìn xem vô cùng rung động. Nhi tử, nơi này là địa phương nào nha? Lý Cầm hỏi. Mẹ, nơi này là nguyên giới Hỏa Kỳ Lân nhất tộc hang ổ, con của ngươi là nơi này tộc trưởng, các ngươi ở chỗ này lấy là tuyệt đối an toàn. Lỗ sâu xuất hiện, để Hỏa Kỳ Lân người cũng đều đi ra quan sát, thấy là Lâm Chân về sau khi đến nhau nhau chào. Mắt thấy liền là 10 năm, Thánh Điệu Tân Sinh chiêu mộ thời gian lại phải đến, Hỏa Kỳ Lân người vẫn chờ Lâm Chân để cử bọn hắn đâu. Càng ngày càng nhiều Hỏa Kỳ Lân đi ra, tham gia gặp tộc trưởng của bọn họ. Lâm Chân nhìn xuống nhìn, phát hiện rất nhiều gương mặt lạ. Những năm này Hỏa Kỳ Lân lực lượng càng lớn mạnh, rất nhiều lưu lạc bên ngoài Hỏa Kỳ Lân về tới trong tộc, Lâm Chân cũng có quá nhiều kẻ không quen biết. Lúc này phía sau Lý Cầm đột nhiên chỉ vào một đầu Hỏa Kỳ Lân, hắn có vẻ giống như ngươi khi đó nuôi đầu kia chó con đâu. Lâm Chân sững sờ, xem xét cái này Hỏa Kỳ Lân, lập tức hai mắt sáng lên. Cái này một đầu mới tới Hỏa Kỳ Lân, lại là Tiểu Ấm. Tiểu Ấm nhìn thấy Lâm Chân cũng vô cùng vui vẻ, nhất là còn có Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm bọn hắn, lập tức hưng phấn nhảy đi qua. Tiểu Ấm, ngươi là đến đây lúc nào? Chủ nhân, ta tới nguyên giới đã 70 năm, ban đầu là đến Thiên Lĩnh phía bên kia. Mặc dù nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, nhưng lại tìm không thấy ngươi, thẳng đến mấy năm trước nghe nói ngươi trở thành Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng, ta lúc này mới vượt qua Thiên Lĩnh đi tới bên này, vừa mới đến còn không có 2 tháng, không nghĩ tới liền nhìn thấy ngươi. Lâm Chân cũng là cao hứng vỗ Tiểu Ấm bả vai, trăm năm không thấy, gia hỏa này đã đến cảnh giới trường sinh. Tiểu ấm trong cơ thể là có huyết mạch của mình, cũng coi là biến dị hỏa kỳ lân một loại, tư chất rất không tệ. Tốt. Quá tốt rồi. Đã như vậy năm nay thánh địa tân sinh trúng tuyển, ngươi cùng Lâm Sấm, còn có người nhà của ta, các ngươi đều muốn đi vào truy tinh hồ thánh địa tuyển bạn. Lâm Chân bây giờ là thiên ban học viên, có thể đề cử 8 cái tiến vào thánh địa tuyển bạn người, hắn đương nhiên muốn lệnh hướng tộc nhân của mình. Tiểu ấm Lâm Sấm, Tô Minh Nguyệt An Ninh, En Trổ Tỉ Mội tăng thêm Linh Nhi cùng Lâm Mỹ Nhi, vừa vặn 8 người. May mắn Lâm Bình Lâm An không tại, không phải danh ngạch còn chưa đủ đâu. Nhìn nhìn người nhà của mình, Lâm Chân cảm giác đến thực lực của các nàng vẫn còn có chút yếu. Mặc dù Tô Minh Nguyệt An Ninh các nàng, tại đồng cấp bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật, thế nhưng là tại Lâm Chân xem ra còn chưa đủ. Lâm Chân trong lòng âm thầm quyết định, muốn cho người nhà của mình mỗi người đều làm một cái siêu cấp thần thể, dạng này tiến vào thánh địa tuyển bạn, mới có nắm chắc có thể thông qua. Siêu cấp thần thể giá trị nhưng là phi thường đắt đỏ, 5.000 ước một cái. Bất quá Lâm Chân hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, 8 cái siêu cấp thần thể, 4.000 tỷ đủ rồi, trong tay hắn nhưng là có 140.000 ước. Cho Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc nhân giới thiệu người nhà của mình, Lâm Chân tuyên bố, người nhà của hắn về sau liền sinh hoạt tại Hỏa Chi Cung. Hiện tại Lâm Chân tại Kỳ Lân tộc có thể nói một tay che trời, không có bất kỳ người nào có thể đưa ra dị nghị. Hỏa Chi Cung điện cửa mở ra, người Lâm gia chính thức vào ở. Lâm Chân lại đem quang điện, hồng vu nữ các loại tứ linh tìm tới. Bốn người các ngươi nhân nhật hậu chẳng những phải thật tốt thủ hộ Kỳ Lân nhất tộc, càng phải thật tốt bảo hộ người nhà của ta, chỉ cần những chuyện này làm xong, ta sẽ làm ra thánh cấp đan dược, trợ giúp các ngươi tấn cấp. Quang điện bốn người nhất thời sáng mắt lên, có thể tấn cấp thần nhập biến, đối với bọn hắn là có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng là mấy người bọn hắn không có cửu linh như thế số phận, muốn tấn cấp không dễ dàng như vậy. Thánh cấp tấn cấp đan cũng là tam hoa đỉnh phong tấn cấp thần niệm biến một cái đường tắt, thế nhưng là thánh cấp đan dược rất khó khăn làm, liền xem như tiền thông muốn luyện chế ra đến một chút cũng là khó càng thêm khó, Lâm Chân lại còn nói có thể làm ra. Nhưng là bốn người bọn họ là sẽ không hoài nghi Lâm Chân bất kỳ lời gì, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Đến nơi này, Lâm Chân đối với người nhà an toàn rất yên tâm. Có tứ linh bảo hộ, còn có 5-6 vạn hỏa kỳ lân ở chỗ này, tuyệt đối không có ai dám tại đến tìm cái chết. 4 năm. Hỏa Chi Cung nội khí hơi thở ấm áp, hoàn cảnh ưu mỹ, người Lâm gia và ở không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lâm Chân đem người nhà toàn bộ đều thu xếp tốt, do dự một chút, cũng không có lập tức đem Linh Thanh Huyền sự tình nói cho bọn hắn. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại Lâm Bình Lâm An không tại, tâm tình của mọi người đều không phải là quá tốt, vẫn là qua một đoạn thời gian rồi nói sau. May mắn mọi người lúc này cảm xúc cũng đều tương đối ổn định, khả năng cũng cùng Lâm Bình Lâm An thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện có quan hệ. Dù sao tất cả mọi người không phải người bình thường, đều là võ giả, đối với nguy hiểm hoàn cảnh đều có rất mạnh năng lực tiếp nhận. Chỗ lấy võ giả gia đình, nhất định sẽ không như là người bình thường bởi vì một chút chuyện nhỏ liền lo được lo mất. Với lại đến nguyên giới về sau, bọn hắn phát hiện tất cả mọi người đứng trước làn danh đột phá. Lâm Chân vừa rời đi tân giới thời điểm, cảnh giới của bọn hắn đều tại Lâm Chân phía trên, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải tân giới áp chế các nàng, khả năng mọi người sớm đã đột phá. Cho nên đến nơi này về sau, Lâm Chân chuyện thứ nhất ngược lại là chuẩn bị cho bọn họ đan dược, chuẩn bị tinh tinh, trợ giúp các nàng đột phá. Cái thứ nhất đột phá người là Tô Minh Nguyệt. Có Lâm Chân hộ pháp, đột phá loại sự tình này đương nhiên không thành vấn đề, Tô Minh Nguyệt cũng coi là hậu tích bạc phát, từ giới vương đỉnh phong đột phá đến trường sinh cấp 2 đỉnh phong, kém một chút mà liền tiến vào 3 cấp. Tô Minh Nguyệt bên này vừa mới đột phá, bên kia An Ninh cũng theo đó đột phá, hiệu quả cùng Tô Minh Nguyệt không sai biệt lắm. Về sau Linh Nhi, En Trổ Tỉ Muội, Lâm Mỹ Nhi đều nhao nhao bắt đầu đột phá, để Lâm Chân cũng là một hồi lâu bận rộn. Chỉ có Lâm Lập Nghiệp vợ chồng tiến độ tương đối chậm, nhưng là bọn hắn cũng không đợi, hết thảy đều sẽ có nước chảy thành sông thời điểm. Tại Hỏa Chi Cung ngây người dòng dã 3 ngày, đợi đến tất cả mọi người cảnh giới đều ổn định, Lâm Chân mới chuẩn bị rời đi. Ba ba mụ mụ, Ninh Nhi Nguyệt Nhi, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện, chỗ nào cũng đừng đi, có Hỏa Kỳ Lân người bảo hộ các ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nguyên giới cùng tân giới khác biệt, nơi này tu luyện cạnh tranh càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc, các ngươi tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Bình Nhi cùng An Nhi bất quá là lưu lạc bên ngoài, ta sẽ đi tìm bọn hắn, nam tử hán đại trượng phu, một chút nguy hiểm hoàn cảnh ngược lại có thể càng thêm lịch luyện bọn hắn, điểm này các ngươi cũng không nên lo lắng. Ta bây giờ đi về làm một ít gì đó, cho các ngươi cường hóa một cái, các ngươi ở chỗ này chờ ta một đoạn thời gian liền tốt. Cùng trong nhà người cáo biệt về sau. Lâm Chân rời đi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, sau đó đi Tần Đô. Hắn muốn trước cho mọi người làm ra siêu cấp thần thể, hảo hảo cho các nàng võ giả bộ một chút. Siêu cấp thần thể mua sắm cũng không dễ dàng, thứ nhất giá cả quá mức cao, thứ hai liền là cần đặt trước. Bất quá Lâm Chân tại đến Tần Đô trước đó, liền đã để Tần Quốc Hoàng đế Chu Tử Hằng trợ giúp hắn dự định. Chu Tử Hằng nghe được Lâm Chân muốn đặt trước 8 cái siêu cấp thần thể thời điểm, lập tức giật nảy mình, tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong đối Lâm Chân nói, lao đệ, giúp ngươi dự định không có vấn đề, nhưng là số tiền kia hoàng thất chúng ta thế nhưng là già không dậy nổi nha. Ha ha, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất giúp ta dự định là được rồi, tiền ta tự mình tới giao. Nghe được Lâm Chân mình trả tiền, Chu Tử Hằng yên tâm, làm đại tần đế quốc hoàng đế, dự định thần thể loại sự tình này hắn còn có thể làm được, đồng thời cam đoan nhanh nhất tốt nhất.